Trên lôi đài, Trần Cổ Chiến cùng Trần Tông cách xa nhau vài mét. Dĩ vãng 4 lần, Trần Tông cuối cùng đối thủ đều là Trần Phong Hoa, nhưng lúc này đây, Trần Cổ Chiến lại đánh bại Trần Phong Hoa bọn người, cùng Trần Tông tiến hành cuối cùng thủ tịch chi vương tranh đoạt. Quát khẽ một tiếng, Trần Cổ Chiến làn da đỏ lên, hắn đã đem huyết khí rèn luyện 2 lần, xem như hậu tích bạc phát. Bày ra trọng quyền thức mở đầu, lập tức, cả người phảng phất hóa thân thành bản thạch, vững chắc cứng rắn, trầm trọng không thôi. Viên mãn chi cảnh trọng quyền. Huyết khí vận chuyển hạ đạt đến ngàn cân lực lượng thi triển viên mãn chi cảnh trọng quyền, uy lực thập phần đáng sợ, mỗi một quyền cho người cảm giác đều giống như một khối ngàn cân cự thạch đập tới. Trần Tông, lúc này đây, ta đánh bại ngươi. Trần Cổ Chiến âm thanh như sấm rền, một quyền oanh kích tới, cùng lúc trước so sánh với, hắn chiến đấu kỹ xảo tăng lên rất nhiều, có thể rất tốt phát huy bản thân ưu thế, tránh đi hoàn cảnh xấu. Huyết khí vận chuyển, ta môn đạt tới viên mãn chi cảnh kiếm pháp luân chuyển thi triển. Thân hình như gió vờn quanh tại Trần Cổ Chiến bốn phía, nhanh chuẩn ổn ba chữ yếu quyết diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Hào hào hào. Tỉnh trưởng lão vui vẻ ra mặt. Dĩ vãng võ đổ chính giữa, muốn xuất hiện một cái đem trúc cơ võ học đạt tới viên mãn chi cảnh người rất ít, năm nay lại xuất hiện ba cái, lại để cho hắn không khỏi thấp giọng hô Trần gia chi hạnh. Trần Cổ Chiến tuy mạnh, nhưng vẫn là thua ở Trần Tông dưới thân kiếm, mà Trần Tông cũng không đem hết toàn lực. Lần thứ 5 đạt được thủ tịch chi vương. 20 ngày về sau, Trần Tông một thân huyết khí kịch liệt bắt đầu khởi động. Lần thứ 5 huyết khí rèn luyện hoàn tất. Thời gian sử dụng 1 tháng lại 2 năm ngày, càng ngày càng chậm, nhưng còn không có đạt đến cực hạn cảm giác, có thể rèn luyện thứ 6 lượt. Trần Tông một bên buồn rầu một bên mừng rỡ. Không biết ta cuối cùng có thể đem huyết khí rèn luyện mấy lần. Chương 10, chân kiếm vô song nhập viên mãn. Chương 10, chân kiếm vô song nhập viên mãn. Tàn ảnh. Phất liễu. Ương kích. Ba kiếm liên hoàn. Trần Phong Hoa vung đao chống cự, liên tục lùi bước, kia kiếm quang phảng phất vô khổng bất nhập, làm hắn không kịp nhìn khó có thể ứng đối. Ta nhận thua. Trần Phong Hoa mặt mũi tràn đầy đắng chát, cùng ngươi làm đối thủ, quả thực là ác ngộng. 6 lần, đã là lần thứ 6 thủ tịch chi vương tranh đoạt chiến, hắn cũng là lần thứ 6 bại vào Trần Tông dưới thân kiếm. Hơn nữa, một lần so một lần nhanh, Trần Tông tốc độ tiến bộ, lại để cho hắn chỉ có thể nhìn lên, đưa hắn cái kia khỏa kiêu ngạo tâm đã kích được thương tích đầy mình. Rất nhanh. Là lần thứ 6 thủ tịch chi vương tranh đoạt chiến cuối cùng một trận chiến. Kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông quyết đấu quyền pháp tổ thủ tịch Trần Cổ Chiến. Cắt. Hét lớn một tiếng, Trần Cổ Chiến huyết khí vận chuyển làn da đỏ lên, lực lượng trực tiếp tăng cường 300 cân, đạt tới đáng sợ 1.100 cân, càng hòa hợp viên mãn chi cảnh trọng quyền triển khai, hai đấm tựa như cự thạch từ phía trên rơi đập, liên tục quanh hướng Trần Tông, phong tỏa bốn phía. Có thể nói, nếu không có Trần Tông, Trần Phong Hoa cùng Trần Cổ Chiến hai người đem phân chiếm thủ tịch chi vương. Đáng tiếc, Trần Tông tồn tại, lại để cho bọn hắn chỉ có thể đánh phải thứ hai. Kẻ này chiến đấu kỹ xảo so sánh với Dĩ Vãng, tăng lên rất nhiều. Tỉnh trưởng lão liên tục gật đầu. Hoàn toàn chính xác không tệ. Đây là lập trưởng lão, tộc đường trưởng lão một trong, bởi vì nhiều lần nghe nói thủ tịch chi vương bị cùng một người đoạt được, hết sức tò mò, đặc biệt tới đang xem cuộc chiến. Kẻ này thiên sinh đại lực, thích hợp nhất tu luyện lực lượng nghiền áp quyền pháp, ngược lại là có thể đề cử cho huy trưởng lão. Ân. Tỉnh trưởng lão cũng gật gật đầu, nhìn về phía Trần Tông, kẻ này bản thân tại kiếm pháp bên trên, rất có thiên phú, lại có xuất vân nha đầu kia dạy bảo, càng thêm xuất sắc. Là ta Trần gia chi phúc. Lập trưởng lão cười nói, thập phần tán thưởng. Trên lôi đài, tiếng gió kích động, đó là Trần Cổ Chiến hai đấm liên tục oanh kích chỗ mang theo, kình phong gào thét, uy thế kinh người, chống chân là cái kia áp khí, cũng đủ để áp chế rất nhiều võ đồ, làm bọn hắn hảo không có lực phản kháng. Trần Tông lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng. Bình tĩnh huy kiếm, nhìn như lộn xộn, kỳ thực đánh nát một đạo lại một đạo khí lưu, cũng mượn nhờ khí lưu trùng kích lực lượng đâm ra. Tàn ảnh kiếm pháp, phất liêu kiếm pháp, ương kích kiếm pháp. Tam môn đạt tới viên mãn chi cảnh kiếm pháp luân chuyển thi triển, biến hóa thất thường, thời gian dần trôi qua, vậy mà có thể theo tàn ảnh kiếm pháp bên trên chứng kiến một tia ương kích kiếm pháp ảnh tử. Liên tiêu đái đả, không ngừng suy yếu Trần Cổ Chiến thế công, quấy rầy hắn tiết tấu, tái dẫn nhập kiếm pháp của mình tiết tấu ở trong, áp chế, đánh bại. Lại để cho ngươi thắng. Trần Cổ Chiến tức giận không xóa, lần thứ 6 bại vào Trần Tông dưới thân kiếm. Trần Dũng nguyên bản cũ kỹ mặt càng mang lên vài phần sầu khổ, Trần Ngọc Giao cùng Trần Nhất Đao hai người đã chết lặng, đến bây giờ mới thôi, bọn hắn trả lại chưa từng đạt được qua tiểu tổ thủ tịch, một thân huyết khí rèn luyện, cũng mới tiến hành lần thứ 2. Không hề ngoài ý muốn, Trần Tông lần thứ 6 đoạt được thủ tịch chi vương, đạt được 10 hạt tinh lực hoàn cùng một vò hổ dương tráng cốt tiểu ban thưởng. Đáng tiếc chính là theo chính mình đem một thân huyết khí rèn luyện 3 lượt về sau, tinh lực hoàn đã khởi không đến mảy may tác dụng, chỉ có thể biến thành đồ ăn đồng dạng, đương tu luyện hổ khiếu quyết đến đã đói bụng lúc ăn được một hạt, bổ sung thoáng một phát thân thể tiêu hao. Về phần hổ dương tráng cốt tiểu hiệu quả cũng càng ngày càng yếu, đến nay đối với thứ 6 lượt huyết khí rèn luyện, cực kỳ bé nhỏ, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Muốn hoàn thành thứ 6 lượt huyết khí rèn luyện, ít nhất cần hơn 2 tháng thậm chí 3 tháng đã ngoài. Trần Tông thầm nghĩ, có đôi khi ngẫm lại, dứt khoát liền trực tiếp trùng kích khí huyết cảnh 4 tầng tốt rồi, nhưng lý trí lại ngăn chặn chính mình nhất thời xúc động, chỉ có đem một thân huyết khí rèn luyện đến cực hạn, tài năng đúc thành tốt nhất căn cơ. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Phong xá ở trong, nghiêm chỉnh đàn hổ dương tráng cốt tiểu bị Trần Tông uống cái tinh quang, hôm nay rèn luyện hết 5 lượt huyết khí hắn, hoàn toàn có thể thừa nhận nghiêm chỉnh đàn hổ dương tráng cốt tiểu dược lực. Tu luyện hổ khiếu quyết, huyết khí như trường hà chi thủy bắt đầu khởi động, từng đợt mãnh hổ tiếng gầm gừ trong người liên tiếp không ngừng, tựa hồ quanh quẩn tại toàn bộ phòng xá bên trong, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Liên tục 10 lần hổ khiếu quyết về sau, nghiêm chỉnh đàn hổ dương tráng cốt tiểu dược lực bị hấp thu được sạch sẽ, nhưng huyết khí rèn luyện cũng không có tăng lên bao nhiêu tiến độ, lại để cho Trần Tông có chút bất đắc dĩ. Rút kiếm đi vào luyện võ tràng một góc tu luyện kiếm pháp. Tàn ảnh kiếm pháp, phất liêu kiếm pháp cùng ứng kích kiếm pháp riêng phần mình 10 lần, chủ công chân kiếm bát thức. Chân kiếm bát thức đã sớm đại thành đỉnh phong, hôm nay càng là lĩnh ngộ không ít, có lẽ có thể nếm thử đột phá. Dùng chân kiếm bát thức huyền diệu, một khi đột phá đến viên mãn chi cảnh, đối với ta huyết khí rèn luyện, chỉ sợ sẽ phát ra nổi không nhỏ trợ giúp. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông thu kiếm vào vỏ, điều chỉnh hô hấp đến kéo dài rất nhỏ lần sau ra phục kiếm thức. Tinh thần cao độ tập trung, quên ngoại giới hết thảy, chỉ có kiếm trong tay. Tờ giờ UIE. N của tôi rút kiếm ra khỏi vỏ. Tối nghĩa thanh âm lọt vào tai, vỏ kiếm trợ lực xuống, kiếm nhanh chóng đạt đến mức tận cùng, đi phía trước kéo lê, phảng phất tàn nguyệt vút không. Bắt kiếm thức. Thân hình phối hợp bước chân như gợn sóng phập phồng lui về phía sau tiến lên, một kiếm như dòng chảy xiết sông tuôn, kiếm quang chói mắt, kiếm rít sỏ lỗ thai. Trùng kiếm thức. Thiết kiếm nổi lên tia sáng chói mắt, tại trên không vờn quanh một vòng, như quấy thiên địa, tận nạp phong vân xu thế. Hoàn kiếm thức. Vờn quanh một vòng kiếm xúc thế đến đỉnh điểm, lập tức dừng lại lại đột nhiên đi phía trước phách chạm, một kiếm kia sáng chói vô cùng, cường hoành đến cực điểm, phảng phất phía trước có một tòa núi cao, cũng sẽ bị bổ ra, một phân thành hai. Chạm kiếm thức. Mượn một kiếm chém dụng xu thế, chưa từng có chút dừng lại, thủ đoạn rất nhanh vặn mẹo, thân hình phập phồng tầm đó, thiết kiếm như hồ điệp bay múa, kiếm hoa phân loạn, chói mắt kiếm quang lập lòe bất định, thiệt giả khó phân hư thật khó phân biệt. Loạn kiếm thức. Một vòng cô đọng đến mức tận cùng kiếm quang, làm cho người không thể nhìn thẳng, theo phân loạn bay múa kiếm quang bên trong xuyên thẳng qua mà ra, nhanh đến mức tận cùng, thuấn sát tới. Tật kiếm thức. Thu kiếm, thân như đại cung khai dây cung, một thân lực lượng tự hai chân mà lên, xuyên thấu qua kích thước lưng áo tốc hành cánh tay phải, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, một thân huyết khí như trường hà chi thủy quan chú, cánh tay phải phảng phất bành trướng một vòng, cường hành vô cùng lực lượng giống như đảo đảo sóng lớn không ngớt không dứt. Xuất kiếm. Thiết kiếm pha không, đánh nát vạn vật giống như kiếm quang sáng chói đến mức tận cùng, kiếm rít âm thanh giống như ma âm rốt não, hỏa tinh vẩy ra, một tia vô cùng lo lắng mùi tùy theo tràn ngập ra đi. Bạo kiếm thức. Thanh thế như nước thủy triều tịch giàn giụa, từ xa mà đến gần. Huyết khí chạy trở về, quay về thân hình, nở cánh tay phải khôi phục, có một tia không còn chút sức lực nào, tự nhiên rủ xuống thiết kiếm mũi kiếm hiện ra một tia hồng quang, đó là vừa rồi bạo kiếm thức quá mức cường hành, cùng không khí ma sát nóng lên, phát nhiệt chỗ tạo thành, nhanh chóng rút đi. Cái này một lần chân kiếm bắt thức, Trần Tông luyện được độ cao mới, như phúc lâm tâm đến, đủ loại nội dung quan trọng hiện lên, làm cho Trần Tông bắt đến một tia viên mãn chi cảnh cảm ngộ. Gen sắc khi còn nóng, lần nữa tu luyện. Một lần lại một lần, dĩ vãng tích lũy như tiềm lực bị đào móc đi ra, mỗi một lần Trần Tông cũng có thể cảm giác được chính mình đối với chân kiếm bắt thức lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc. Một ngày hay hai ngày ba ngày. Ngày thứ năm, Trần Tông lần nữa tu luyện chân kiếm bắt thức. Cuối cùng một kiếm là vi bạo kiếm thức, một kiếm đâm ra, không khí nghiền nát, trướng mắt kiếm quang cùng như ma âm xuyên não kiếm rít phía dưới, càng là bộc phát ra một cỗ không gì so sánh nổi sắc bén, đó là xuyên thủng hết thể cứng rắn lợi hại, đó là sẽ rách hết thể chắc chắn mũi nhọn. Một thân huyết khí bắt đầu khởi động, như dòng nước xiết thác nước, hổ khiếu quyết tự hành vận chuyển, thân hình khẽ run, từng đạo tiếng vang giống như mãnh hổ gào thét, Trần Tông vốn là kinh ngạc, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng. Không có ngoài ý muốn, chân kiếm bắt thức đột phá. Theo đại thành đỉnh phong, đặt đến viên mãn chi cảnh, một thân huyết khí cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, tự hành rèn luyện. Trọn vẹn 60 cái hô hấp về sau, kích động huyết khí dần dần bình phục lại, Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, vui vẻ ra mặt. Tốt, lúc này đây đột phá chỗ mang tới tốt lắm chỗ, trọn vẹn chống đỡ qua được ta nửa tháng khổ luyện chi công. Viên mãn chi cảnh chân kiếm bắt thức, có thể rèn luyện với bản thân 10 thành bộ vị, nói cách khác, tự là toàn thân cao thấp đều có thể rèn luyện đến, đối với khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong trở xuống đích võ đồ mà nói, tu luyện hiệu quả thật tốt, lại để cho Trần Tông đối với mi tâm không gian thần bí mũi kiếm càng phát hiếu kỳ. Cái kia, rốt cuộc là loại nào bảo vật? Vậy mà có thể truyền thụ chính mình chân kiếm bắt thức bực này cực kỳ cao thâm trúc cơ kiếm pháp. Đáng tiếc, thần bí mũi kiếm chưa từng có chút nào đáp lại, lại để cho Trần Tông chỉ có thể đem một bụng nghi vấn cất giấu. Chân kiếm bắt thức đạt tới viên mãn chi cảnh, liền có sắc bén xu thế, duệ không thể đỡ. Tiện tay huy kiếm, thi triển ra chân kiếm bắt thức chiêu thức, Trần Tông cảm giác trong tay thiết kiếm phảng phất có thể chém sắt như chém bùn ủy thế kinh người. Hít sâu, làm cho kích động tâm bình phục lại, khôi phục tỉnh táo, thu kiếm vào vỏ, lần nữa bày ra phục kiếm thức, lập tức, một tia sắc bén xu thế tại trên thân thể ngưng tụ, dần dần tràn ngập mà ra. Trần Tông cũng không có lập tức xuất kiếm, mà là cẩn thận cảm thụ trên người mình biến hóa. Viên mãn chi cảnh chân kiếm bắt thức cùng đại thành đỉnh phong có chút cách biệt một trời. Sau một lát, Trần Tông đem phục kiếm thức biến hóa hiểu rõ, vừa rồi thân thể run lên, bật kiếm thức. Kiếm quang như tàn nguyệt, mang theo kinh người mũi nhọn mở ra phía trước lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng vết cắt. Rất nhanh, chân kiếm bắt thức liền luyện qua một chuyến, một thân huyết khí ra tốc như dòng chảy xiết không thôi. Chưa từng dừng lại, Trần Tông lần nữa bày ra phục kiếm thức, tiếp tục tu luyện, thẳng đến cánh tay đau xót chướng không còn chút sức lực nào mới thôi. Thoải mái, mặt mũi tràn đầy mồ hôi đầm địa, Trần Tông lại vui vẻ chịu đựng, cười to không chỉ. Đến tận đây, hắn sở hữu trúc cơ võ học toàn bộ đạt đến viên mãn chi cảnh. Bước tiếp theo, tự là siêu phàm chi cảnh. Trần Tông âm thầm đối với chính mình nói ra, đó là một cái mong muốn mà không thể thành mục tiêu, có thể không làm được, không có nắm chắc, nhưng đáng giá nếm thử. Trở về phòng bỏ rửa mặt một phen lại thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y, Trần Tông rút kiếm hướng Trần Xuất Vân đình viện mà đi, chân kiếm bắt thức đạt đến viên mãn chi cảnh. Thật đáng mừng, nhưng không đáng kiêu ngạo, mỗi ngày huấn luyện, y lý hải nguyên được tiếp tục. Hôm nay, hai cánh tay của hắn phụ trọng riêng phần mình đạt đến 40 cân, huấn luyện ổn chữa bí quyết lúc sử dụng trọng thiết cầu cũng đạt tới 40 cân, cánh tay phải tiếp tục thời gian càng là đạt đến 15 phút, cánh tay trái đạt tới 14 phút, cùng ngay từ đầu so sánh với, có hết sức rõ ràng tiến bộ. Mỗi một lần thủ tịch chi vương tranh đoạt chiến, Trần Tông đều chưa từng cởi xuống phụ trọng, đại biểu cho mỗi một lần, hắn đều chưa từng cầm suất toàn lực, nhưng đây hết thảy chỉ có chính mình cùng Trần Xuất Vân mới biết được. Huấn luyện chuẩn chữ bí quyết giá gỗ trước, thượng diện lại mới thay đổi một đám tròn một cầu, khỏa khỏa bóng loáng mượt mà như là ngọc châu. Trần Tông nện bước nhìn như nhàn tản bước chân tiếp cận, tiện tay rút kiếm đâm ra, kiếm quang liên hoàn, ngay lập tức ba đạo, cơ hồ cùng một thời gian đâm trúng ba khỏa lớn nhất tròn một cầu, đâm trúng trung tâm lưu lại một điểm, ba khỏa tròn một cầu lại không chút sức mẻ. Nhanh chuẩn ổn hiệu quả lộ ra lấy. Chương 11, Tiểu Kiếm Kinh. Chương 11, Tiểu Kiếm Kinh. Trần Vũ Lịch ngày 10 tháng 5 năm 395. Trần Tông nhập tộc đường đã có 8 tháng, hán, lần thứ 8 đạt được thủ tịch chi vương. Trần Tông, tuy nhiên mỗi một lần đều thua ở ngươi, nhưng ta chi huyết khí đã rèn luyện 4 lượt, ngày mai, ta tiểu muốn trở thành võ giả, so ngươi sớm hơn. Trần Cổ Chiến tuy nhiên bị thua, lại không tức giận chút nào bộ dạng, bởi vì hắn đã sớm thói quen. Chúc mừng. Trần Tông cười nói, bất quá ngươi cần phải càng cố gắng, bằng không thì chờ ta trở thành võ giả về sau. Nói không chừng hội đuổi kịp và vượt qua ngươi. Ngươi không có cơ hội. Trần Cổ Chiến nắm đấm nắm chặt, tin tưởng tràn đầy. Ngay từ đầu hắn huyết khí rèn luyện rất chậm, nhưng rèn luyện hết lần thứ nhất về sau, lần thứ hai rõ ràng nhanh hơn, lần thứ ba nhanh hơn đi một tí, hôm nay 8 tháng, hoàn thành thứ tư lượt rèn luyện, cái sau vượt cái trước, còn hơn Trần Phong Hoa chờ sớm hơn tiếp xúc hổ khiếu quyết chi nhân, coi như là thiên phú dị bẩm, nhưng hắn cũng không hiểu biết, lúc này Trần Tông đã tại rèn luyện thứ 6 lượt huyết khí, hơn nữa khoảng cách không song xa. Bằng không thì, hắn tin tưởng tiểu cũng không như vậy đầy đủ. Một vò hổ dương tráng cốt tiểu, lại để cho Trần Tông huyết khí rèn luyện tiến độ tăng lên một chút. Trong một tháng, ta nhất định có thể hoàn thành thứ 6 lượt rèn luyện. Trần Tông thập phần khẳng định. Trần Vũ Lịch ngày 13 tháng 5 năm 395. Trần Xuất Vân trong đình viện. Trần Tông, ngày mai lên, ngươi không cần lại đến. Trần Xuất Vân hai con ngươi rơi vào Trần Tông trên mặt, không chậm không nhanh ngựa khí thanh đạm nhược thủy. Trần Tông khó hiểu. Ngày mai lên. Ta liền phải ly khai tộc đường, tiến về trước thất diệu võ viện. Trần Xuất Vân nhìn ra được Trần Tông trong mắt nghi hoặc, liền giải thích nói, hôm qua, ta tham dự phong vũ thành nhân kiệt cuộc chiến, đoạt được top 100 tên, bị thất diệu võ viện trúng tuyển. Trần Tông lập tức minh bạch, nhưng nghi vấn càng nhiều. Cái gì là thất diệu võ viện? Phong vũ thành nhân kiệt cuộc chiến vậy là cái gì? Ngươi cũng đã biết cái này đông lục nhiều đến bao nhiêu. Trần Xuất Vân hỏi lại, ngữ khí khoan thai, không đợi Trần Tông trả lời liền tự lo nói ra. Ta cũng không biết cái này đông lục bao nhiêu, theo ta biết, Đông Lục cả vùng đất Vũ Thành mọc lên san sát như rừng, Phong Vũ Thành bất quá là một cái trong số đó. Chúng ta chỗ Phong Vũ Thành cùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Lôi 6 tòa Vũ Thành phân biệt tới gần, hình thành một mảnh địa vực, tên là Bảy Diệu Chi Địa, Thất Diệu Võ Viện là thế lực lớn nhất, tận sức tại tinh anh võ giả bồi dưỡng. Giáo viên, muốn đi vào Thất Diệu Võ Viện, phải chăng muốn tham dự Phong Vũ Thành nhân kiệt cuộc chiến đồng tiến nhập top 100? Trần Tông hỏi, hai con ngươi nóng bỏng, âm thanh như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn kinh người. Có điều kiện, tuổi không được vượt qua 18 tuổi, như tu vi đạt tới khí huyết cảnh 7 tầng, không cần tỉ thí, trực tiếp trúng tuyển, như tu vi chưa đủ khí huyết cảnh 7 tầng, tắc thì tham dự nhân kiệt cuộc chiến nhập top 100 tên. Trần Xuất Vân nói đơn giản nói, ngươi bây giờ tiến hành thứ 6 lượt huyết khí rèn luyện, 18 tuổi trước, tu vi cho dù không cách nào đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng, cũng có thể đạt tới 6 tầng, dùng thực lực của ngươi, đủ để xếp vào nhân kiệt cuộc chiến top 100 tên. Giáo viên, ta sẽ mau chóng tiến về trước Thất Diệu Võ Viện. Trần Tông ngữ khí kiên quyết. Tốt, ta tại võ viện chờ ngươi. Trần Xuất Vân nhuẩn miệng cười, như tuyết liên tách ra, đẹp không sao tả xiết. Mặt khác, kể từ hôm nay, ngươi không cần cứ gọi ta giáo viên, gọi tên của ta hoặc là đường tỷ cũng có thể. Ta đây bảo ngươi Vân tỷ A. Trần Tông cũng cười nói. Trần Tông, ngươi phải nhớ kỹ, Phong Vũ Thành nội, chúng ta Trần gia cũng không phải là duy nhất. Trần Xuất Vân nghiêm mặt nói ra, Phong Vũ Thành nội, tam đại hào phú ngũ đại gia tộc, chúng ta Trần gia chỉ là một trong năm đại gia tộc, ngoài ra, còn có rất nhiều tiểu gia tộc tiểu thế lực. Theo ta được biết, năm nay, tam đại hào phú cùng mặt khác tứ đại gia tộc bên trong đều xuất hiện mấy một thiên tài, có chút so về ngươi không chút thua kém, có như vậy hai ba cái, thậm chí muốn tại ngươi phía trên. Đều có ai? Trần Tông không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, nội tâm ngược lại hiện lên tí tí kích động. Hôm nay hắn tại Trần gia tộc đường võ đồ chính giữa, có thể nói vô địch. Tam đại hào phú, đường gia đường quân la, lý gia lý chân thế, triệu gia triệu vương thành. Theo ta được biết, ba người này so ngươi nhỏ hơn một tuổi, lại cũng đã đem huyết khí rèn luyện hết 6 lượng, đang tại trùng kích thứ 7 lượng. Phải chăng có thể thành dù chưa biết, nhưng bọn hắn có thể sẽ trở thành ngươi đại đối thủ. Trần Xuất Vân nói ra, như lời này bị người khác nghe được, đoán chừng hội đưa tới một phen cười nhạo. Ba người kia là ai? Ba người kia thế nhưng mà tam đại hào phú chính giữa dòng họ đệ tử, địa vị hiền hách, thiên tư hơn người, thực lực cường hành. Trần Tông là ai? Bất quá là một cái đến từ chi tộc tiểu tử mà thôi. Song phương ở giữa đối lập, giống như là long cùng xà. Nhưng bất luận là Trần Xuất Vân cũng hoặc Trần Tông bản thân, đều sẽ không cho là chính mình không bằng người khác, xuất thân cao quý không coi vào đâu, nhất thời rất lại phía sau cũng không coi vào đâu, phấn khởi tiến lên, cười đến cuối cùng mới là vương giả. Hảo hảo tu luyện, không thể tham công liều lĩnh, ta tại Thất Diệu Võ Viện chờ ngươi. Trần Xuất Vân mặt giãn ra mỉm cười, từ trong lòng móc ra một bản sách lụa, đưa cho Trần Tông, cuốn sách này, là ta cơ duyên đoạt được, hiện tặng cho ngươi, hy vọng có thể đối với ngươi luyện kiếm có chỗ dẫn dắt. Trần Tông tiếp nhận, màu đen hơi mỏng sách lụa còn mang theo nhiệt độ cơ thể cùng một tia thiếu nữ hương thơm. Sách bìa mặt vi màu đen, thượng diện tắc thì có ba cái màu bạc chữ. Tiểu kiếm kinh. Này ba chữ, chói mắt, chói mắt. Làm cho Trần Tông có loại khó có thể nhìn thẳng cảm giác, phảng phất mũi nhọn nội liễm trong đó, nếu như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tốt rồi, tiểu kiếm kinh trở về lại mảnh đọc, bắt đầu hôm nay huấn luyện. Trần Xuất Vân nói ra là, Trần Tông đem tiểu kiếm kinh thu nhập trong ngực cất kỹ. Rất nhanh, một ngày huấn luyện chấm dứt, Trần Tông cùng Trần Xuất Vân cáo biệt, có chút không bỏ. Mấy tháng ở chung, cơ hồ mỗi ngày tiếp xúc, tận tâm tận lực dạy bảo, lại để cho hai người như tỷ đệ giống như thân cận, hôm nay muốn tách ra. Tối thiểu vài năm ở trong khó có thể gặp mặt, không bỏ, lại chỗ khó tránh khỏi. Nhưng hai người cũng đều là quả tuyệt thế hệ, không có dây dưa dài dòng, bọn hắn cũng biết, hôm nay phân biệt, là vì ngày sau rất tốt gặp nhau. Phản hồi phòng xá rửa mặt tốt về sau, thư thư phục phục ngồi ở trên giường, cầm lấy Trần Xuất Vân tặng cho chi sách lụa. Tiểu kiếm kinh. Ba cái màu bạc chữ, như trước chói mắt. Phảng phất hành hương giống như tâm, Trần Tông động tác chậm chạp nhu hòa mở ra biểu mặt. Ánh mắt rơi vào trang web trên nhất phương, ba cái thoăn thoắt thương kình hữu lực chữ nhảy vào tầm mắt. Kiếm tự quyển sách. Dưới ánh mắt rời, tinh mang lập lòe. Kiếm, mũi nhọn chi nhận. Cầm kiếm, không làm trang trí, chỉ vì giữ mình giết địch. Luyện kiếm, không phải ăn cơm uống nước, không thể như vậy tùy ý, không phải tản bộ nói chuyện phiếm, không thể rảnh rỗi như vậy tán. Kiếm nơi tay, cần thành tâm thành ý, đúng sai tầm đó, đương không sợ hãi, phi kinh chẳng cước. Rút kiếm, quyết đoán. Xuất kiếm, không dung chút nào do dự. Sắc bén bức người kiểu chữ tạo thành một câu lại một câu ngắn gọn hữu lực đích thoại ngữ, làm cho Trần Tông không hiểu trái tim kinh hoàng, tay trái không tự giác đụng một cái phóng tại bên người thiết kiếm, có một loại rút kiếm ra khỏi vỏ xúc động. Nhìn xem những chữ kia, Trần Tông phảng phất chứng kiến một tuyệt thế kiếm khách huy kiếm khắc chữ. Xem hết kiếm tự quyển sách, phần thứ hai, tên làm cơ sở kiếm pháp quyển sách, cũng chính là Trần Xuất Vân dạy đạo cơ sở thập bát thức, mấy tháng tu luyện, Trần Tông đã sớm đem cơ sở thập bát thức tu luyện tới một loại kiếm tùy tâm động tình trạng, nhưng cẩn thận đọc phía dưới, y liễu nguyên sinh ra tí ti cảm ngộ. Đệ Tam Thiên, tên là kiếm pháp bốn bí quyết quyển sách. Kiếm pháp có bốn bí quyết, nhanh, chuẩn, ổn, hung ác. Duy nhanh mới có thể xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, làm cho người khó lòng phòng bị. Duy chuẩn mới có thể trồng chất trăm ở bên trong, tuyệt không chết đi. Duy ổn mới có thể không mất tay, thành thạo. Duy hung ác mới có thể giết địch, phi kinh chẳng cước. Lại lần nữa mới xem, so Trần Xuất Vân ngôn ngữ dạy bảo, càng thêm trực quan, mang đến xúc động mãnh liệt hơn. Bất quá trước mắt, Trần Tông chỉ là tu luyện ba chữ yếu quyết, hung ác chữ bí quyết còn chưa từng rõ ràng luyện qua. Cẩn thận đọc, còn có quan hệ với bốn chữ bí quyết giải thích cùng phương pháp huấn luyện, lật đến cuối cùng một cái, phải góc dưới có là khoảng, Huyền Băng Tử. Huyền Băng Tử, còn đây là người phương nào? Bất kể là ai, có thể trước tác như thế tiểu kiếm kinh, nhất định là kiếm pháp cao nhân. Trần Tông nội tâm, hiện lên một tia kính ngưỡng. Ngày thứ hai, Trần Tông như trước đi vào Trần Xuất Vân đình viện bên ngoài, chỉ là đình viện đại môn đóng chặt, ở trước cửa đứng thẳng hồi lâu, Trần Tông quay người ly khai, hắn âm thầm quyết định, có một ngày, mình cũng muốn trụ tiến cái này một tòa đình viện ở trong. Trần Vũ Lịch ngày 20 tháng 5 năm 395. Luyện võ tràng một góc. Trần Tông, thiết đao. Ánh đao lóe lên, hóa thành không ngớt xu thế, phảng phất thác nước dòng nước xiết chém giết tới. Nhanh hơn càng gấp mạnh hơn. Trần Tông xuất kiếm, tam môn viên mãn chi cảnh kiếm pháp tại ngay lập tức luân chuyển thi triển, liên tục biến hoa phía dưới, lại không có thể đem Trần Phong Hoa ánh đao đánh nát, ngược lại bị bước lui vài bước. Trần Phong Hoa không ngừng xuất đao, viên mãn chi cảnh liên hoàn đao pháp vô cùng vô tận như đại hải thủy triều mãnh liệt, một lớp ngay sau đó một lớp, Trần Tông không ngừng huy kiếm, lại chỉ có thể không cản phía sau lui. Đem Trần Tông bước lui 10 bước về sau, Trần Phong Hoa ánh đao thu liễm, thu đao vào vỏ. Ha ha ha ha, Trần Tông, ta rốt cục đem người đánh lui. Trần Phong Hoa ý cười đầy mặt, rất khó coi ra bình thường thong dong bộ dáng. Chúc mừng. Trần Tông lại không có chút nào hề hoài, ngược lại cười nói, theo Trần Phong Hoa xuất đao bổ đến, chính mình tiểu nhìn ra đối phương tu vi đột phá, đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng, trở thành võ giả. Cũng chỉ có như thế, Trần Phong Hoa mới có thể phát huy gian lận cân chi lực, tài năng làm cho liên hoàn đao pháp uy lực càng mạnh hơn nữa. Trần Tông, hảo hảo tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá. Trần Phong Hoa vô vô Trần Tông bả vai, làm ra vẻ nói, có phần có vài phần đắc ý. Hết cách rồi, ngay lúc đó hắn 10 phần tự tin, nhưng lại ngay cả phiên bại vào Trần Tông dưới thân kiếm 8 lần, đả kích cũng không nhỏ. Hôm nay so Trần Tông sớm hơn một bước trở thành võ giả, trong nội tâm cái loại này đau xót thoải mái đều không thể biểu đạt. Trần Vũ Lịch ngày 25 tháng 5 năm 395. Luôn bản lấy khuôn mặt Trần Dũng cùng ánh mắt sắc bén Trần Anh Liên bí quyết tới. Chúc mừng các ngươi. Trần Tông trước tiên mở miệng, theo hai người khí sắc hòa khí tức bên trên, Trần Tông phán đoán hai người bọn họ đều đột phá, đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng, trở thành võ giả. Hừ, Trần Tông, ta so ngươi vượt lên đầu một bước. Trần Anh kiều hừ một tiếng nói. Rốt cục còn hơn ngươi một lần. Trần Dũng cười nói. Sau đó, bọn hắn rời đi. Trần Tông không khỏi im lặng, bốn người này, đến cùng bị chính mình đả kích được có nhiều thảm a, vừa đột phá lập tức tìm đến mình đắc chí thoáng một phát. Các ngươi đều là đem huyết khí rèn luyện 4 lượt đột phá, mà ta tuy nhiên chậm một bước, nhưng ít ra có thể rèn luyện 6 lượt, đến lúc đó, ta Y Lý Nguyên có thể đủ thắng qua các ngươi. Trần Tông nghĩ đến ngày sau, chính mình lần nữa đem bốn người bọn họ đánh bại một màn, không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Nhanh nhanh, ta có dự cảm, tiếp qua không lâu, của ta huyết khí liền có thể hoàn thành thứ 6 lượt rèn luyện. Chương 12, Tiềm Long Tại Uyên. Chương 12, Tiềm Long Tại Uyên. Phong xá ở trong, Trần Tông hoàn thành hổ khiếu quyết tu luyện, vội vàng lấy ra một hạt tinh lực hoàn ném vào trong miệng. Thứ 6 lượt, tiếp cận hoàn thành. Điều chỉnh hô hấp về sau, lấy ra tiểu kiếm kinh theo tờ thứ nhất thoạt nhìn, hắn phát hiện, tiểu kiếm kinh nội dung tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần tinh tế phẩm đọc, chắc chắn sẽ có mới đích lĩnh ngộ, cái loại cảm giác này thập phần mỹ diệu. Môn, đông nhiên bị gõ vang. Trần Tông có thể tại. Lờ mờ có thanh âm truyền vào, nghe có chút sốt ruột. Vung tiểu kiếm kinh, Trần Tông bước nhanh mở cửa, cửa ra vào đứng đấy một người, là Trần Nhất Đao. Nhất Đao, có việc. Trần Tông không chậm không nhanh hỏi. Việc gấp, tranh thủ thời gian đến. Trần Nhất Đao thở dốc vài cái vội vàng nói, có gia tộc khác võ đồ tới khiêu chiến, không có người nào là đối thủ. Hơn nữa, hắn còn chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến ngươi. A, là người phương nào? Trần Tông hai mắt sáng lên. Từ khi Trần Phong Hoa, Trần Cổ Chiến bốn người nhau nhau đột phá trở thành võ giả về sau, Trần Tông Tiểu cảm thấy có chút tịch mịch, bất kể thế nào nói, tốt xấu bốn người bọn họ, đã từng có thể cùng chính mình giao thủ một hai, đổi thành tộc khác đường võ đồ, ngay cả mình một kiếm cũng đỡ không nổi. Đường ra đường quân la. Trần Nhất Đao rất nhanh nói ra, hắn cũng không nhận ra người này, cũng không biết người này mạnh bao nhiêu. Đường quân la. Trần Tông hai con ngươi như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tinh mang bắn ra bốn phía. Cái tên này, hay vẫn là Vân Tỷ tự nói với mình, là mình cần coi trọng người một trong, Trần Tông còn chờ mong qua lúc nào gặp nhau, không nghĩ tới, hội vào lúc này. Đi. Trần Tông bước chân so Trần Nhất Đao nhanh hơn. Luyện võ tràng bên trên, cơ hồ sở hữu Trần gia tộc đường võ đồ đều lúc này, còn có tỉnh trưởng lão, ngoài ra, là hai cái người xa lạ, một già một trẻ. Trần Tông còn chưa tới sao. Thiếu niên một thân màu tím võ phục bên trên có thêu kim sắc hình rồng, thần bí mà cao quý. Đã đi gọi rồi, đến lúc đó, ngươi đã biết rõ cái gì gọi là cao thủ. Trần Bách Kỳ tức giận không xóa nói. Ta rất chờ mong. Thiếu niên đường quân la chắp hai tay sau lưng, một bộ tựa như vương giả giống như tư thái, ngựa khí lạnh nhạt, phảng phất cao cao tại thượng, làm cho Trần gia tộc đường chúng võ đồ nhóm kinh sợ không thôi, rồi lại không thể làm gì, bởi vì sự thật đã chứng minh, bọn hắn bất kỳ một cái nào, cũng đỡ không nổi đối phương một chiêu, còn đối phương nhưng lại ngay cả con vũ khí cũng không từng vận dụng. Hiện tại, hết thể kỳ vọng đều chỉ có thể đặt ở Trần Tông trên người. Chỉ là, Trần Tông như thế nào còn chưa tới, cũng quá chậm, gấp chết người rồi. Đường Chí Cốc trưởng lão, Đường gia ra một cái rất giỏi hậu bối a. Tỉnh trưởng lão nhưng lại cười nói, rất có phong độ, như trong loại tộc này hậu bối tỉ thí cao thấp, thỉnh thoảng tiểu sẽ phát sinh, nhất thời thắng bại không coi vào đâu. Đâu có đâu có, hôm nay quân la cũng mới đem huyết khí rèn luyện bảy lượt. Đường Chí Cốc trưởng lão ra vẻ khiêm tốn nói, cũng tại bảy lượt hai chữ tăng thêm ngữ khí, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý bộ dạng hận không thể lại để cho người ở đằng kia tấm mặt mo này bên trên hung hăng đánh lên một quyền. Tỉnh trưởng lão khiếp sợ không thôi. Bảy lượt. Toàn bộ Trần gia tộc đường sáng tạo đến nay, còn theo không có người đạt tới qua, không khỏi thầm than, tam đại hào phú nội tỉnh tiểu là không giống với, không phải ngũ đại gia tộc có thể so sánh với. Hôm nay khiêu chiến tất cả gia tộc võ đồ, chẳng lẽ là vì tích lũy khí thế, trùng kích lần thứ 8. Tỉnh trưởng lão thăm dò hỏi. Đúng vậy. Đường quân la chính mình trả lời, ngựa khí bình thản, lại vẫn là có thể nghe ra trong đó ẩn chứa ngạo nghễ. Đem huyết khí rèn luyện 8 lượt. Cái kia là cả Phong Vũ Thành từ trước tới nay, theo không có người đạt tới qua cấp độ. Tỉnh trưởng lão cùng Đường Chí Cốc trưởng lão ở giữa đối thoại cũng không che lấp, chạy đến Trần Tông cũng vừa mới nghe được, lập tức, một đạo mang theo uy thế ánh mắt thẳng bước tới, phảng phất vương giả ngưng mắt nhìn một loại, cho Trần Tông mang đến một tia không hiểu áp lực, lại để cho hắn không tự chủ được cảm thấy phân chấn. Không chần chờ chút nào, Trần Tông ánh mắt lập tức tập trung đối phương, chỉ là một mắt hắn liền biết được, cái kia chính là Đường gia thiên tài Đường Quân La. Ánh mắt như điện, ngay lập tức va chạm, phảng phất tóe ra vô số hỏa tinh, mọi người tựa hồ còn ngửi được trong không khí tràn ngập vô cùng lo lắng ngùi. Trần Tông, tới. Tỉnh trưởng lão ngắc, Trần Tông thu hồi ánh mắt đi qua. Hắn là Đường gia Đường Quân La, hôm nay đã đem huyết khí rèn luyện bảy lượt, hơn nữa Đường Quân La người này thiên sinh lực lượng vượt qua tiêu chuẩn, khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong lúc, một cánh tay liền có 700 cân lực lượng. Tỉnh trưởng lão thấp giọng nói ra, chúng ta Trần gia rèn luyện huyết khí luyện tập là Hổ Khiếu Quyết, Đường gia thì là Tiềm Long Quyết. Ý vi tiềm lòng tại huyền, nhất phi trùng thiên. 700 cân, 7 lượn. Trần Tông kinh ngạc ngoài, một tia chiến ý, tự nội tâm chỗ sâu nhất hiện lên. Tiềm Long Quyết tu luyện, nặng nhất khí thế, chú ý ta vi vương giả, vạn người tránh lui, khí thế càng cường, tu luyện hiệu quả càng tốt, thậm chí có thể đột phá bản thân cực hạn. Tỉnh trưởng lão thanh âm, duy chỉ có chính hắn cùng Trần Tông tài năng nghe rõ ràng, Đường Quân La đã đánh bại Lý Thị Hào Phú cùng Triệu Thị Hào Phú cùng với mặt khác tứ đại gia tộc võ đồ thiên tài. Chỉ chờ lại đánh bại ngươi cùng Phong Vũ Thành mặt khác những thiên tài võ đồ, liền có thể đủ tích lũy đầy đủ khí thế, trùng kích lần thứ 8, sáng tạo Phong Vũ Thành mới kỷ lục. Nguyên lai là muốn đem ta cho rằng đá kê chân, ta đây tiểu cho hắn biết, ta không phải tảng đá, ta là một tòa vượt qua không đi núi cao. Trần Tông ngữ khí kiên quyết lăng lệ ác liệt. Tốt. Tỉnh trưởng lão nhịn không được ủng hộ, cho dù hắn không biết là Trần Tông có thể đánh bại Đường Quân La, thậm chí bị thua khả năng rất lớn, nhưng Trần Tông có như thế khí thế, lại để cho hắn thập phần thưởng thức. Luyện võ tu như thế không sợ, luyện kiếm càng cần này sắc bén. Ngươi là Trần Tông, trước tiếp ta một quyền. Đường Quân La vừa xài bước ra, thân như du long một quyền đảo ra, quyền kinh gào thét, giống như cự mãng xuất động, khí tức bức người, rõ ràng là Đường gia trúc cơ võ học giác mãng quyền pháp. Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Trần Tông không có rút kiếm, đồng dạng oanh ra một quyền, thân hóa mãnh hổ gào thét, đánh nát không khí. Song phương đều không có vận chuyển huyết khí, hơn nữa giác mãng quyền pháp cùng hộ lực quyền pháp đều đạt tới viên mãn chi cảnh. Mọi người phảng phất chứng kiến một đầu cự mãng cùng một đầu manh hổ chém giết. Phình một tiếng, không khí nghiền nát khí lưu kích động, gợi lên bụi đất tung bay, Đường Quân La thân hình có chút nhoáng một cái, Trần Tông thì là hơi chút lui về phía sau một bước nhỏ. Luận một cánh tay lực lượng, Đường Quân La muốn còn hơn Trần Tông 200 cân, luận võ học cảnh giới, song phương ngang hàng, lẽ ra Trần Tông bị trực tiếp đánh lui, nhưng Trần Tông cánh tay trái có 50 cân nặng miếng sát, tuy nhiên gia tăng hắn gánh nặng, thực sự tại nhất định được trình độ bên trên, lại để cho hắn ra quyền quá nặng, cho nên, chỉ là hơi chút lui về phía sau một bước nhỏ. Dùng ngươi tiêu chuẩn lực lượng có thể ngăn ở ta một quyền này chỉ là hơi chút lui về phía sau, thập phần không tệ. Đường Quân La một bộ tiền bối cao nhân giọng điệu, bất quá, ngươi không bằng ta. Ta luyện kiếm ngươi luyện thương, còn chưa từng chính thức ra tay, tại sao không bằng? Trần Tông không chậm không nhanh phản bác, thiết kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Đường Quân La, bởi vì kích động mà huyết khí ra tốc chảy xuôi. Ta tiểu cho ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Đường Quân La thỏ tay rút ra sau lưng vũ khí, là hai đoạn báng thương, cài lên, liền là một thanh dài đến 1m7 trường thương, thương thân vàng óng ánh, có khắc rồng văn, xem xét cũng biết là một bả vô cùng tốt vũ khí, luận phẩm chất, không biết muốn còn hơn Trần Tông trong tay thiết kiếm bao nhiêu. Kim sắc long văn trường thương nơi tay, Đường Quân La một thân khí thế rồi đột nhiên đại biến, phảng phất tại trong quân địch giết được 10 tiến 10 ra tướng quân. Ta chi thương pháp, tên là Tiềm Long. Đường Quân La thanh âm tựa hồ cũng mang lên một loại không hiểu ý thế, cho mọi người mang đến áp lực, thân thể vặn mèo, bày ra một cái trường thương có rút lại tư thế, phảng phất tiềm long tại huyền, dục nhất phi trùng thiên. Thỉnh. Trần Tông bày ra tàn ảnh kiếm pháp thức mở đầu, tí ti hòa hợp hương vị tràn ngập ra đi. Sau đó, Đường Quân La thân hình bắn ra, hàn mang tại trước mắt tách ra, thương ra như rồng. Trần Tông thân hình nhoáng một cái, thiết kiếm pha không, kiếm ảnh phân loạn giao thoa. Mọi người trừng lớn hai mắt, ý đồ nhìn rõ ràng, nhưng hai người tốc độ quá là nhanh, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ thương mang cùng kiếm ảnh, lần lượt va chạm. Một ngụm trường thương trong tay, viên mãn chi cảnh tiềm long thương pháp trường đều nghi, mũi thương cùng thương thân đều có thể đối địch, biến ảo tự nhiên. Tam môn viên mãn chi cảnh luân chuyển thi triển, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, uy lực khó lường. Vậy mà đem tam môn trúc cơ kiếm pháp muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Đường Chí Cốc trưởng lão kinh ngạc không thôi. Với tư cách Đường gia thiên tài võ đồ, Đường Quân La cũng không quá đáng là đem giác mãng quyền pháp cùng tiềm long thương pháp cái này hai môn trúc cơ võ học tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Cái này Trần gia võ đồ đã có tam môn, không, tính cả vừa rồi chỗ thi triển quyền pháp, là tứ môn. Thật kinh người ngộ tính. Đường Chí Cốc trưởng lão lần nữa sợ hãi thán phục không thôi. Đúng vậy a, kẻ này tuy nhiên khí lực thiên phú một loại, nhưng ngộ tính cũng không tệ lắm. Tỉnh trưởng lão cười ha hả. Ngộ tính dù cho, cũng không phải Quân La đối thủ. Đường Chí Cốc trưởng lão hử lạnh một tiếng nói. Ha ha, thế thì chưa hẳn. Thắng bại chưa định, tỉnh trưởng lão cũng sẽ không nhận kinh sợ. Tiềm Long Thương Pháp tu luyện tới đại thành có thể rèn luyện thân thể bảy thành bộ vị, uy lực tự nhiên so ứng kích kiếm pháp chờ càng mạnh hơn nữa. Trần Tông đem tam môn kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, vừa rồi chống lại Đường Quân La thương pháp công giết, trong lúc nhất thời chẳng phân biệt được cao thấp, cái này cũng phải nhờ sự giúp đỡ Trần Tông không gián đoạn huấn luyện cơ sở thập bát thức cùng nhanh chuẩn ổn ba chữ yếu quyết, làm cho Trần Tông phản ứng nhanh hơn linh hoạt hơn, kiếm cũng càng nhanh càng chuẩn càng ổn càng tùy tâm sử dụng. Chiến chiến chiến. Thương ảnh quét ngang bát phương, như tiềm long xuất uyên, bay thẳng vân hải, cuồn cuộn không thôi. Kiếm quang đâm thủng không khí, kiếm ảnh vén, lại như phất liêu lắc lư. Đồng nhiên hóa thành hùng ưng bay lên, ngay lập tức đánh giết rơi xuống. Dần dần, Trần Tông đối với tam môn kiếm pháp lại có mới đích lĩnh ngộ, vung dưới thân kiếm, tam môn kiếm pháp ở giữa sai biệt phảng phất dần dần biến mất, có dung làm một thể xu thế. Kiếm tùy tâm động, ý hội quan thông, kẻ này thật cao luyện kiếm thiên phú. Đường Chí Cốc lại một lần kinh ngạc, lại có chút ghen ghét, bực này thiên tài, vì sao không phải tại Đường gia? Cho dù hắn y dĩ nguyên cho rằng, Trần Tông không bằng Đường Quân La, nhưng bằng này luyện kiếm thiên phú tiến hành bồi dưỡng, thế tất trở thành một gã kiếm pháp cao thủ, đối với bất kỳ một cái nào gia tộc mà nói, đều rất trọng yếu. Đường Quân La nội tâm khiếp sợ không thôi, nguyên lai tưởng rằng bằng thực lực của mình, đủ để tại không vận chuyển huyết khí dưới tình huống, đem đối phương đánh bại, lại chưa từng ngờ tới, vậy mà bất phân thắng bại, thời gian dần trôi qua, kiếm pháp của đối phương tựa hồ càng ngày càng cao minh, có đem chính mình áp chế xu thế. Bàn Long Thức, quát khẽ một tiếng, hai tay cầm thương vòng qua vòng lại, ngăn trở Trần Tông thiết kiếm, tùy theo huyết khí vận chuyển, làn da đỏ lên như đun sôi tôm bự. Phi Long Thức. Trường thương xoáy vũ, lập tức quét ngang mà ra, 1.400 cân đáng sợ lực lượng phía dưới, bộc phát ra lực lượng kinh người, thanh thế kinh hãi, phảng phất có cự thú chi giống, như rồng bay trùng thiên, đánh nát vân tiêu, lập tức đánh nát toàn bộ kiếm ảnh. Chương 13, phong phú ban thưởng. Chương 13, phong phú ban thưởng. Huyết khí vận chuyển. Đón đỡ. Lùi về phía sau. Thu kiếm vào vỏ. Phục kiếm thức. Tí ti sắc bén khí tức tràn ngập mà ra, tập trung Đường Quân La, lại để cho hắn mặt sắc mặt ngưng trọng. Tiềm Long Quyết vận chuyển đến cực hạn, huyết khí quần quận như dao long chạy vội, tản mát ra lớn lao áp lực, trong tay kim sắc trường thương bên trên long văn tựa hồ bị ảnh hưởng, tràn ngập bên trên một tia huyết sắc. Tiềm Long Thương Pháp cùng Tiềm Long Quyết thuộc về nhất mạch tương thừa, dùng Tiềm Long Quyết đến thúc dục Tiềm Long Thương Pháp, sẽ làm cho Tiềm Long Thương Pháp uy lực tăng lên một chút. 1400 cân lực lượng. Đạt được Tiềm Long Quyết tăng lên uy lực Tiềm Long Thương Pháp. Lúc này Đường Quân La, một thân thực lực tuyệt đối đáng sợ phi thường, nhưng lúc này Trần Tông cũng sẽ không chỗ thua kém. Hổ Khiếu Quyết vận chuyển đến mức tận cùng, huyết khí chấn động trào lên tầm đó, phảng phất có mãnh hổ không ngừng gào thét, tản mát ra một cỗ thú trung chi vương uy thế. Ngàn cân chi lực. So Tiềm Long Thương Pháp càng hơn qua viên mãn chi cảnh chân kiếm bắt thức. Ai mạnh ai yếu, chỉ có dốc sức một trận chiến phương có thể biết được. Đây là cái gì kiếm pháp? Đường Chí Cốc trưởng lão đồng tử co rút lại, theo Trần Tông bày ra thức mở đầu bên trên, hắn cảm nhận được một loại sắc bén xu thế, đó là một loại phảng phất có thể chạm liệt vạn vật chân kiếm vô song mũi nhọn cùng lợi hại. Tỉnh trưởng lão cười tủm tỉm, nội tâm nhưng cũng là kinh ngạc không thôi, cái môn này kiếm pháp, lúc trước hắn xem Trần Tông thi triển qua, cũng tiểu là lần đầu tiên thủ tịch chi vương tranh đoạt thời gian chiến tranh, đằng sau tiểu chưa từng lại dùng qua, không nghĩ tới hôm nay lại hiện ra, đã là viên mãn chi cảnh. Chỉ cần là cái kia khí thế muốn còn hơn ứng kích kiếm pháp chờ rất nhiều lần. Có lẽ, sẽ không bị đánh bại. Tỉnh trưởng lão thầm suy nghĩ đạo, chỉ cần Trần Tông có thể tại Đường Quân La thương hạ duy trì bất bại, là hắn lớn nhất kỳ vọng. Trương thương múa, Đường Quân La lần nữa bày ra Tiềm Long Thương Pháp thức mở đầu, Tiềm Long thức. Một môn võ học thức mở đầu, rất quan trọng yếu, không chỉ có thể tạo được thừa hạ hiệu quả, còn có thể đem bản thân sơ hở thu liệm đến mức tận cùng, tùy thời tìm kiếm sơ hở của đối phương, ra tay chi tế. Là nhanh nhất thời điểm. Không khí phảng phất cứng lại, áp lực vô hình, làm cho chúng võ đồ có hít thở không thông cảm giác, nuốt nuốt nước miếng thanh âm, trở nên như vậy rõ ràng, một tia mồ hôi theo cái trán chảy ra. Đường Quân La hai con ngươi cùng Trần Tông hai con ngươi va chạm, như điện quang kích xạ. Tiềm Long Thương Pháp cái loại này phảng phất tiềm long tại huyên nhất phi trùng thiên vương bá su thế một mực đem Trần Tông tập trung, chỉ cần Trần Tông hơi chút lộ ra một tia sơ hở, lập tức sẽ gặp đến mưa to gió lớn giống như oanh kích. Chân kiếm bắt thức cái loại này, chân kiếm vô song mũi nhọn không đúc lợi hại xu thế, đồng dạng tập trung Đường Quân La, lại để cho hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình hơi chút lộ ra sơ hở, nên đón chính mình lập tức tiểu là kinh người có thể đem núi đá chạm liệt kiếm quang. Ánh mắt giao hội, khí thế va chạm, huyết khí không ngừng vận chuyển, tựa như đại giang trường hà chi thủy trào lên không thôi. Một lúc sau, đối với hai người gánh nặng cũng không nhỏ, mồ hôi theo cái trán chảy ra, theo gương mặt chảy xuống. Khí thế tăng lên tới cực hạn, đã đến không phát không được thời điểm. Thương gia như rồng, chân kiếm vô song, đằng long thức, kim sắc trường thương bên trên huyết sắc long văn, phảng phất sống lại một loại, hóa thành một đạo kim hồng sắc song sắc đan vào giao long, theo thâm nguyên lao ra, đánh nát trời cao giống như múa, mang theo không gì so sánh nổi uy thế oanh hướng Trần Tông. Phục kiếm thức, thiết kiếm ra khỏi vỏ, tiếng ma sát như thiên ngoại thần thiết va chạm, phảng phất có hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, kiếm quang giống như tàn nguyệt, mở ra không khí. Sắc bén được không gì so sánh nổi, chạm phá vạn vật, thẳng hướng Đường Quân La. Vừa ra tay, một phát không thể vãn hồi. Du Long thức, Bàn Long thức, Phi Long thức, Thăng Long thức, Trùng kiếm thức, Hoàn kiếm thức, Trảm kiếm thức, Loạn kiếm thức. 1400 cân lực lượng phía dưới, Đường Quân La mỗi một thương uy lực vô cùng đáng sợ, mang theo kinh người tiếng thét, phảng phất bài sơn đảo hải sóng biển, lại phảng phất đánh nát thiên vân cự pháo. Luận lực lượng, Trần Tông mặc dù không bằng Đường Quân La, nhưng chân kiếm bắt thức uy lực lại còn hơn Tiềm Long Thương Pháp, nhất là nhanh chuẩn ổn ba chữ yếu quyết tu luyện, làm cho Trần Tông kiếm càng mạnh hơn nữa. Trong lúc nhất thời, thương ảnh bay múa, kiếm quang vần quanh, làm cho người hoa mắt không kịp nhìn, lần lượt va chạm, thanh thế kinh người, kích động bắt phương, thẳng muốn cho người thai điếc. Thương chọn thẳng tắp, kiếm đi nhẹ nhàng. Nhưng Đường Quân La thương lại tràn ngập bá đạo, phảng phất một quân vương hiệu lệnh thiên hạ. Trần Tông kiếm lại sắc bén vô song, có thể chạm liệt hết thảy. Tiềm Long, chân kiếm, ai có thể càng mạnh hơn nữa? Thiếp ta cuối cùng một thương. Thương Long thức. Quát khẽ một tiếng, Đường Quân La khí thế đột phá cực hạn, đạt tới độ cao mới, hai tay cầm thương, cả người phảng phất cùng kim sắc trường thương dung làm một thể, như một đầu thương long từ phía trên truy lạc, dương nhanh múa vút đánh nát tầng mây xé rách trường không, phảng phất dục đem đại địa đánh nát trầm luân. Bạo kiếm thức. Âm thanh như hổ gầm, lại như kim thiết vang lên, tự yết hầu ở chỗ sâu trong quần quận bắt đầu khởi động, như sấm rền thiên rơi, hai chân phát lực, ngạnh xanh xanh đem cứng rắn mặt đất đạp ra hai cái dấu chân, trên lực lượng tuôn, hỗn hợp một thân huyết khí, thẳng đến cánh tay phải, giống như thương hải giàn rùa, cánh tay phải lập tức bành trướng một vòng, gân xanh nô lên. Một tiếng nổ vang, như hổ vương nhảy núi, giống như sao băng rơi xuống đất, không hề giữ lại, Trần Tông đâm ra một kiếm kia, không chỉ có mũi nhọn không đúc, càng khí thế vô song. Vô số hỏa tinh vẩy ra, thân kiếm đỏ lên, vô cùng lo lắng mùi tràn ngập. Va chạm. Ngoại trừ tỉnh trưởng lão cùng đường trí cốc trưởng lão bên ngoài, những người khác chỉ cảm thấy đầu nhoáng một cái, vô cùng bén nhọn thanh âm như châm giống như đâm vào hai lỗ tai làm bọn hắn đau đầu không thôi, nên cái gì cũng nghe không được rồi, hai mắt cũng không khỏi không nhắm lại, bằng không thì cái loại này quang mang chói mắt sẽ để cho bọn hắn mù mất. Đáng sợ khí kình trùng kích, làm cho mặt đất phảng phất bị hung hăng phách chạm một đao, trực tiếp kéo lên một đạo lỗ thủng. Trường thương rời tay, thiết kiếm đứt gãy, Đường Quân La cùng Trần Tông hai người đạp đạp đạp liên tục lui về phía sau năm bước, chỉ thấy Đường Quân La hai tay liên tục run rẩy, năm ngón tay quật lại, giống như không cách nào duỗi thẳng, Trần Tông tay phải miệng hổ rạn nước, máu tươi tràn ra, nhuộn hồng cả còn sót lại chuôi kiếm. Thanh thúy tiếng vang, kim sắc trường thương từ phía trên truy lạc, cắm trên mặt đất, thương thân vẫn lắc lư, thiết kiếm mảnh vỡ như mưa to truy lạc, giải đầy chúng quanh. Ai thắng ai thua? Ha ha ha ha, không tệ không tệ. Trần gia quả nhiên ra một cái rất giỏi thiên tài, một trận chiến này, coi như là ngang tay rồi. Đường Chí Cốc trưởng lão kinh ngạc ngoài liền vội mở miệng cười nói. Tính toán ngang tay. Tỉnh trưởng lão gật gật đầu, mặt mo cười nở hoa, hắn nguyên bản kỳ vọng là Trần Tông có thể tại Đường Quân La thương hạ chống đỡ không rơi bại, hòa bình tay có chút chênh lệch, nhưng hôm nay đã bình ổn tay tính toán, là ra ngoài ý định. Trên thực tế, hắn hoàn toàn nhìn ra được, Trần Tông hoàn cảnh xấu, ở chỗ kiếm. Đường Quân La trường thương thế nhưng mà bảo thiết cấp vũ khí, Trần Tông thiết kiếm nhưng lại phàm thiết cấp vũ khí, kém rất rõ ràng, như Trần Tông cầm trong tay kiếm là bảo thiết cấp, lúc này đây va chạm, thua, có lẽ sẽ là Đường Quân La. Nhưng chiến đấu, cho tới bây giờ tiểu không có nói cứu cái gọi là công bình, xuất thân, tài nguyên, thiên phú, thực lực, chỉ cần đạp vào luyện võ cái này một con đường, đều không thể tránh né, chưa đủ, chỉ có chính mình cố gắng đi tranh thủ. Trần Tông, tên của ngươi, ta nhớ kỹ rồi. Đường Quân La nói ra, hai tay lưng đeo, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, trở thành võ giả về sau, ta sẽ cùng ngươi một trận chiến, đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể đổi một bả rất tốt kiếm. Mang lên kim sắc trường thương, Đường Quân La cùng Đường Chí Cốc trưởng lão ly khai, Trần gia võ đồ nhóm, kịp phản ứng về sau, nhao nhao kích động không thôi. Trần Nhất Đao cùng Trần Ngọc Giao nhìn xem Trần Tông cái kia cũng không cao đại cường tráng thân ảnh, lại phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, chính mình tự hồ chỉ có thể nhìn lên đối phương rồi. Loại chuyển biến này, là theo trường nào thì bắt đầu hay sao? Bất chi bất giác, trong lòng của bọn hắn lại có một tia tự hào, Trần Tông, là cùng bọn họ cùng một chỗ, theo tiểu hồ trấn chi tộc đi tới. Trần Tông, rất tốt. Tỉnh trưởng lão đi tới, không che giấu chút nào chính mình tán thưởng, của ngươi huyết khí rèn luyện mấy lần rồi hả? Nam lượn. Trần Tông thật cũng không có che lấp. Phải chăng đến cực hạn? Tỉnh trưởng lão kinh hỉ nói. Chưa từng. Trần Tông cũng thành thật trả lời. Nói cách khác. Ngươi ít nhất có thể đem huyết khí rèn luyện 6 lượt. Tỉnh trưởng lão càng thêm kinh hỉ. Huyết khí rèn luyện 6 lượt, cái kia tại Trần gia bên trong, tựu là cao nhất kỷ lục, Trần Tông thể hiện ra kinh người luyện kiếm thiên phú, hôm nay cái này huyết khí tu luyện thiên phú cũng thập phần hơn người, lại để cho hắn có niềm vui ngoài ý muốn. Hảo hảo hảo, Đường Quân La đánh bại hai đại hào phú cùng mặt khác tứ đại gia tộc thiên tài võ đồ, lại duy chỉ có tại ngươi tại đây bị ngăn trở, Trần Tông, xét thấy ngươi dương ta Trần gia chi uy danh, đường khen thưởng. Tỉnh trưởng lão ngữ khí có chút kích động, ngươi đi vũ khí thất nhận lấy một bả tinh thiết kiếm, sau đó, ta sẽ nhượng cho ngươi đưa tới một khối hổ dương tráng cốt cao cùng 100 hạt tinh lực hoàn. Đa tạ trưởng lão. Trần Tông tự đáy lòng cười nói. Đây là ngươi nên được. Tỉnh trưởng lão hết sức hài lòng. Tinh thiết kiếm. Nguyên một đám võ đồ nhóm không ngừng hâm mộ, nhất là kiếm pháp tổ mấy người. Vũ khí, có thể chia làm 3 cấp bậc, phàm thiết cấp, tinh thiết cấp, bảo thiết cấp. Trong gia tộc tuyệt đại đa số võ đồ chỉ có thể sử dụng phàm thiết cấp vũ khí, duy có trở thành võ giả về sau, mới có thể được trao cho tinh thiết cấp vũ khí, về phần bảo thiết cấp, cái kia sẽ rất khó rồi, duy chỉ có thập phần trọng yếu người mới có tư cách đạt được. Luận giá trị, một bả phàm thiết cấp kiếm, không sai biệt lắm là 2-30 cái ngọc tiền, nhưng một bả tinh thiết cấp kiếm giá trị tối thiểu là gấp 10 lần, về phần bảo thiết cấp, hắn giá trị vừa muốn trở mình cái gấp 10 lần. Ngoài ra, một khối hổ dương tráng cốt cao khen thưởng cũng làm cho võ đồ nhóm đỏ mắt không thôi. Một khối hổ dương tráng cốt cao theo như lớn nhỏ, tối thiểu có thể ngâm chế 10 vò đã ngoài hổ dương tráng cốt tiểu, đối với huyết khí rèn luyện, có thập phần lộ ra lấy hiệu quả. Về phần tinh lực hoàn, tuy nhiên hiệu quả không tốt rồi, nhưng 100 hạt cũng rất nhiều. Trần Tông, ta xem ngươi cuối cùng chỗ thi triển trúc cơ kiếm pháp, thập phần huyền liền diệu, ra sao danh tự? Tỉnh trưởng lão lại hỏi. Trần Kiếm Bắt Thức. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm liền đáp lại. Ngươi có thể nguyện đem kiếm pháp này giao cho tộc đường. Tỉnh trưởng lão ngữ khí nóng bỏng, hai con ngươi bao hàm chờ mong, yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể làm chủ cho ngươi rất cao khen thưởng, đảm nhiệm tuyển một bả bảo thiết kiếm cùng 10 khối hổ dương tráng cốt cao. Quanh thân võ đồ nhóm, nguyên một đám hô hấp dồn dập, nhất là kiếm pháp tổ những người kia, càng là sắp hôn mê. Trần Tông khẽ giật mình, khiếp sợ không thôi, thập phần tâm động. Đối luyện kiếm giả mà nói, một thanh kiếm tốt lực hấp dẫn, không gì so sánh nổi, cái kia không chỉ có là một loại yêu thích tâm tính, giống như là cổ đồng người thu thập đạt được hiếm thấy cổ đồng một loại, lại có thể đủ cho thực lực bản thân mang đến rõ ràng tăng phúc. Có thể nói, như phía trước trận chiến ấy, trong tay mình chỗ cầm là bảo thiết kiếm, chỉ sợ đã đánh bại Đường Quân La. Về phần 10 khối hổ dương tráng cốt cao, lực hấp dẫn cũng không nhỏ. Trường lão, cái môn này kiếm pháp, chính là một vị tiền bối truyền lại thụ, chưa đồng ý của hắn, ta không thể tự tiện quyết định. Trần Tông nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói ra. Chân kiếm bắt thức chính là thần bí mũi kiếm truyền lại, thập phần thần bí, mình luyện cũng thì thôi, tại còn không có biết rõ ràng phía trước, cũng không dám loạn truyền đi. Cũng thế, tỉnh trưởng lão cũng biết cái này không dễ dàng, còn lại là tiền bối cao nhân truyền lại thụ, liền không hề xoắn suýt không sai, hảo hảo tu luyện, vì gia tộc làm vẻ vang. Chương 14, kiếm pháp nhập vi. Chương 14, kiếm pháp nhập vi. Thân kiếm sáng ngời, có như lông vũ đường vân. Mũi kiếm chỗ có thể thấy được rất nhỏ gợn sóng đường vân, càng lộ ra sắc bén. Thân kiếm trường 63, rộng nhất 3.2, nhất chật vật 2.5, dày nhất 1, nhất mỏng 0.5, chuôi kiếm trường 20, giống như trúc tiết, màu đỏ sầm mộc chế, mặt ngoài đánh bóng, có chứa rất nhỏ đau xót hương, kiếm thủ cổ đồng, như hổ đầu, trừ vỏ trọng lượng dòng 18 cân. Tay trái cầm kiếm, thân kiếm phản chiếu lợi hại hai con người, như lưu thủy bàn lướt qua, thủ đoạn khẽ run lên, kiếm quang đẹp mắt, tiện tay chém ra, kéo ra đóa đóa kiếm hoa. Cái này là Trần Tông vừa mới nắm bắt tới tay tinh thiết kiếm, chỉ cần theo ngoại hình bên trên xem, hoàn toàn chính xác muốn còn hơn phía trước sắt thường kiếm không ít, đích thật là một thanh kiếm tốt. Tay phải miệng hổ giãn nước, tạm thời không tốt luyện kiếm, may mắn chính mình một mực có rèn luyện tay trái, cũng sẽ không so tay phải kém bao nhiêu. Linh hoạt kéo ra mấy đóa kiếm hoa, Trần Tông thu kiếm vào vỏ. Tinh thiết kiếm vỏ kiếm, toàn thân màu đỏ sẫm mộc chế, có cổ đồng vi trang trí, thoạt nhìn càng thêm bất phàm. Vung kiếm, Trần Tông lấy ra hổ dương tráng cốt cao. Không sai biệt lắm trứng gà lớn nhỏ một khối, màu nâu, tản mát ra đầm đặc tanh hương, theo đưa tới hổ dương tráng cốt cao người theo như lời, lớn như vậy một khối, không sai biệt lắm có thể ngâm chế 20 đàn hổ dương tráng cốt ỉu. Cắt xuống 1/10, ném vào trong miệng, phảng phất tại đầu lưỡi nổ tung một loại, miệng đầy run lên, lại nhanh chóng thối lui, chuyển thành mùi hương đậm đặc, hương vị hết sức kỳ lạ. Thân hình nhanh chóng nóng lên, phát nhiệt, huyết khí lưu động tốc độ nhanh hơn. Trần Tông vội vàng tu luyện hổ khiếu quyết. 1/10 lượng, không sai biệt lắm chẳng khác nào trực tiếp uống xong 2 vỏ hổ dương tráng cốt ỉu, hiệu quả tương đương rõ ràng. Sau một lát, Trần Tông lập tức cảm giác toàn thân chấn động, một cỗ tê dại cảm giác tràn ngập toàn thân, phảng phất có dòng điện xẹt qua, nói không nên lời sảng khoái, vui vẻ tại trên mặt tràn ngập ra đi. Rốt cục, thứ 6 lượt rèn luyện hoàn thành, nhưng ta có thể cảm giác được, cái này còn không phải cực hạn của ta. Trần Tông đã cao hứng lại có chút buồn rầu nói: không là cực hạn, ý nghĩa hắn có thể tiếp tục rèn luyện, hoàn thành thứ 7 lượt, đây là một kiện thập phần giá trị phải cao hứng sự tình, nhưng rèn luyện thứ 6 lượt đã hao tốn hắn không thiếu thời gian, thứ 7 lần đích rèn luyện độ khó khẳng định càng lớn, làm không tốt hội vượt qua 1 năm tiêu chuẩn. Còn lại hổ dương tráng cốt cao, đích thật là có thể rút ngắn ta một chút rèn luyện thời gian, nhưng không biết rất nhiều. Trần Tông suy tư, ta phải tìm biện pháp, gia tốc tu luyện mới được. Hắn tin tưởng, coi như là đầy 1 năm. Tu vi của hắn còn không có đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng, có như vậy nội tình tại cũng sẽ không bị khu chủ, nhưng cuối cùng không phải cái gì chuyện tốt. Cơ hội, muốn chính mình chủ động đi tranh thủ. 9 ngày sau, hổ dương tráng cốt cao toàn bộ bị Trần Tông ăn xong, một thân huyết khí cũng bởi vậy rèn luyện một chút, nhưng khoảng cách thứ 7 lượt hoàn thành, còn không nhỏ chênh lệch. Trần Tông chính mình đoán chừng, ít nhất phải 3 tháng đã ngoài thời gian mới được. Không khỏi nghĩ đến Đường Quân La, với tư cách Đường thị hào phú thiếu chủ. Từ khi ra đời địa vị tiểu tài trí hơn người, cho dù hắn là một đầu heo, cũng có thể hưởng thụ đến những người khác không sở hữu đãi ngộ, huống chi hắn là một hiếm thấy thiên tài, đã bị coi trọng càng không cần nhiều lời. Trần Tông bất đồng, chẳng qua là một cái đến từ chi tộc đệ tử mà thôi, xuất thân chênh lệch tiểu còn tại đó, dù sao, một gia tộc cường đại trở lại, tài nguyên thủy chung có hạn. Cựu thiên thời gian, tay phải miệng hổ thương thế khỏi hẳn, có thể một lần nữa luyện kiếm. Cái này cựu thiên chỉ luyện kiếm tay trái, làm cho Trần Tông kiếm tay trái tiêu chuẩn, đến gần vô hạn tay phải kiếm rồi. Ta có thể lựa chọn mặt khác trúc cơ võ học tu luyện, có thể đơn giản đem chi luyện đến đại thành chi cảnh, nhưng này loại tăng lên cùng ta trực tiếp tu luyện hổ khiếu quyết đối lập, không có bất kỳ ưu thế, trừ phi có thể tu luyện đến viên mãn chi cảnh, nhưng muốn đem một môn trúc cơ võ học tu luyện tới viên mãn chi cảnh, không có mấy tháng khổ công khó có thể làm được, quá chậm. Trần Tông trầm tư nói, như bị người biết được ý nghĩ của hắn, không biết hội ghen ghét thành bộ dáng gì nữa, chỉ cần mấy tháng, có thể đem trúc cơ võ học tu luyện tới viên mãn chi cảnh, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới. Có lẽ, ta có thể nếm thử một chút, đem tàn ảnh kiếm pháp phất liêu kiếm pháp cùng ứng kích kiếm pháp tu luyện tới nhập vi cảnh giới. Trần Tông hai mắt hiện quang. Cựu thiên trước, hắn cùng với Đường Gia Đường Quân Lam một trận chiến, tại đối phương chỗ mang đến đại dưới áp lực, bất chi bất giác phá vỡ tam môn kiếm pháp ở giữa bình chướng, hòa hợp tự nhiên, lại để cho chính mình đối với tam môn kiếm pháp lại có mới đích càng nộ, trải qua cái này cựu thiên tu luyện, mình cũng dần dần nắm chắc đến một tia siêu việt viên mãn chi cảnh cảm giác. Theo đại thành đỉnh phong đột phá đến viên mãn chi cảnh, liền cho máu của mình khí rèn luyện mang đến một ít trợ giúp, như vậy, đánh vỡ viên mãn chi cảnh gông cùm xiềng xích đạt tới nhập vi cảnh giới, hắn trợ giúp tuyệt đối sẽ càng lớn. Tinh thiết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng ngời, phản chiếu ánh mặt trời, có chút chói mắt. Luyện võ tràng cái này một góc, giống như có lẽ đã biến thành Trần Tông chuyên trúc luyện kiếm nơi, rất xa, thỉnh thoảng sẽ có người nhìn quanh, lại là hâm mộ lại là kính sợ. Trần Tông triển khai tàn ảnh kiếm pháp, kiếm quang cùng tàn ảnh đan vào vần quanh, biến hóa thất thường, trong lúc nhất thời, lại để cho người khó có thể phân biệt hư thật, giống như mỗi một kiếm đều thật sự, lại giống như mỗi một kiếm đều là giả, thấy qua lộ người hoa mắt, đầu váng mắt hoa, kinh hại không thôi. Trần Tông hết sức chăm chú, quên quanh thân hết thảy, luyện kiếm đồng thời không ngừng càng ngộ, một lần nếm thử tăng lên. Luyện qua trăm lượt tàn ảnh kiếm pháp về sau, liền tu luyện trăm lượt phất liễu kiếm pháp, tu luyện nữa trăm lượt tương kích kiếm pháp, làm sơ nghỉ ngơi khôi phục thể lực, đồng thời hồi ngộ một phen, đón lấy, liền đem tam môn kiếm pháp luân chuyển hữu ích, thiết thực, tìm kiếm ngày đó cùng Đường Quân La chiến đấu lúc cái loại cảm giác này. Trần Xuất Vân rời đi, đình viện cũng bị tộc Đường thu hồi, Trần Tông không tiếp tục chỗ có thể tu luyện nhanh chuẩn ổn ba chữ yếu quyết, bất quá hai cánh tay của hắn một mực đều mang theo 50 cân nặng miếng sắt, ngoại trừ tắm rửa bên ngoài, liền ngủ cũng chưa từng dỡ xuống. Mặc dù không có điều kiện tu luyện nhanh chuẩn ổn ba chữ yếu quyết, nhưng cơ sở thập bát thức chưa từng chút nào rơi xuống, hơn nữa, nguyên bản dùng để tu luyện nhanh chuẩn ổn ba chữ yếu quyết thời gian cũng bị hắn hết thảy lấy ra tu luyện tam môn trúc cơ kiếm pháp. Mỗi ngày tu luyện, Trần Tông đều có một tia mới đích cảm ngộ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Trần Tông đi vào tộc đường, đã có 10 tháng rồi. Lần lượt Trần Phong Hoa, Trần Cổ Chiến bọn 4 người về sau, lại có vài người đem huyết khí rèn luyện đến cực hạn, thành công đột phá, trở thành võ giả. Võ đồ số lượng càng ngày càng ít. Thứ 7 lần đích rèn luyện, rốt cục hoàn thành một nửa, còn thừa lại một nửa. Đình chỉ hổ khiếu quyết tu luyện, Trần Tông gọi ra một ngụm kéo dài khí tức, âm thầm nói ra. Rút kiếm, lần nữa đi vào luyện võ tràng một góc luyện kiếm pháp. Trần Vũ Lịch ngày 20 tháng 7 năm 395. Tàn ảnh. Quát khẽ một tiếng, Trần Tông xuất kiếm, kiếm quang cùng kiếm ảnh trọng điệp giao thoa, sáu thức một lần ngay sau đó một lần, tựa hồ trở nên lộn xộn, không có kết cấu. Luyện lấy, Trần Tông dừng lại, hắn cảm giác mình phảng phất muốn bắt lấy cái gì yếu điểm, rồi lại cái gì cũng không có bắt lấy tựa như, cái loại cảm giác này, lại để cho hắn như là bị mèo con móng vuốt gai tâm ngứa khó nhịn. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Liệt dương treo cao, ánh mặt trời phổ chiếu, lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một đóa mây đen, khắp qua liệt dương, đem hắn vật che chắn, một bóng ma bao phủ bốn phía, cũng bao phủ Trần Tông. Quăng. Ảnh. Trần Tông hai con ngươi sáng ngời, trong đầu linh cảm như nước thủy triều tuôn, rồi lại vụn vặt một mảnh, khó có thể tụ tập lại. Trần Tông lâm vào điên cuồng suy nghĩ chính giữa, thần bí mũi kiếm liên tục rung rung, màu bạc thương long bay múa, quang huy tràn ngập chiếu rọi bát phương. Mây đen từ từ tại thiên không lướt qua, sai khai chi tế, lại một đám ánh mặt trời rơi xuống, trực tiếp chiếu vào Trần Tông hai con ngươi bên trên, bóng mở tiêu hết, làm hắn toàn thân run lên, phảng phất trong đêm tối hải đăng, trong đầu vô số linh cảm. Ngay lập tức đã tìm được đột phá khẩu một loại, nhao nhao tụ hợp lại. Chiếu sáng ảnh sinh, dưới ánh sáng ảnh tiêu. Mặc niệm một câu, Trần Tông lần nữa xuất kiếm. Vẫn là tàn ảnh kiếm pháp sáu thức, nhưng theo hắn một lần lại một lần tu luyện, trong đầu vô số linh cảm gia tốc tụ hợp, cái loại cảm giác này càng phát rõ ràng. Vô số kiếm quang vờn quanh tại quanh thân, vô số kiếm ảnh tương theo tiêu tan. Luyện lấy, tàn ảnh sáu thức trở nên mơ hồ, vờn quanh quanh thân kiếm quang cùng kiếm ảnh không ngừng trọng điệp, cuối cùng nhất, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra kinh người hào quang, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong tay tinh thiết kiếm có chút dừng lại, vô số quang cùng ảnh giống như bách xuyên quy lưu nhau nhau hợp thành nhập tinh thiết kiếm ở trong, làm cho tinh thiết kiếm phóng xuất ra chói mắt hào quang, phảng phất muốn cùng bầu trời mặt trời đủ huy. Quát. Một tiếng quát chói tai, tinh thiết kiếm xuyên thủng không khí, sáng chói đến mức tận cùng kiếm quang kích xạ mà ra, ngay lập tức hóa thành từng đạo bóng mờ đan vào, từ sáng chuyển vào tối, làm cho một kiếm kia càng thêm khó phân biệt. Tuy theo, Trần Tông toàn thân run lên, phảng phất bị lôi điện đánh trúng một loại, toàn thân run lên, huyết khí kích động, tự hành dùng hổ khiếu quyết phương thức vận chuyển lại, gào thét trận trận. Bóng mờ tản ra, Trần Tông còn bảo trì một kiếm đâm ra tư thái, phảng phất bị thi triển định thân thuật tựa như vẫn không nhúc nhích, một thân làn da như đun sôi tôm bự, đỏ đến có chút dò người. Trọn vẹn tiếp tục nửa khắc đồng hồ về sau, giống như trường hà chi thủy huyết khí, vừa rồi dần dần bình phục lại, Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen. Tốt, tàn ảnh kiếm pháp đột phá viên mãn đạt đến nhập vi cảnh giới, đối với huyết khí rèn luyện phát ra nổi hiệu quả, quả nhiên rất cường, hoàn toàn có thể so sánh chân kiếm bắt thức theo đại thành đỉnh phong đột phá đến viên mãn chi cảnh hiệu quả. Trần Tông mừng rỡ không thôi, như thế, trọn vẹn tiết kiệm hắn 7-8 ngày khổ luyện. Bụng rất đói, vội vàng lấy ra một hạt tinh lực hoàn ăn vào, theo tinh lực hoàn hóa khai, đói khát cảm giác dần dần thối lui. Huy kiếm, tinh thiết kiếm lần nữa đâm ra, quang cùng ảnh luân chuyển, lại để cho người căn bản là không cách nào thấy rõ kiếm ở nơi nào. Nguyên lai, cái này là cái gọi là nhập vi cảnh giới. Tàn ảnh kiếm pháp đạt đến nhập vi cảnh giới, Trần Tông mới hiểu được, một môn võ học theo nhập môn đến viên mãn, cũng còn tại võ học bản thân trong phạm vi, hoặc là nói gông cùm xiềng xích ở trong, mà nhập vi cảnh giới, là đánh vỡ cái kia gông cùm xiềng xích, siêu việt tầng kia lần, đối với võ học có hoàn toàn mới hơn nữa rất cao độ lĩnh ngộ, tương đương đem môn kia võ học biến thành chính mình. Dùng trắng ra mà nói, nhập vi cảnh giới trước võ học, giống như là người khác thứ đồ vật, nhập vi cảnh giới võ học, vật kia tiểu biến thành chính mình. Cái gọi là nhập vi, là đối với kiếm pháp lý giải đột phá nguyên bản cực hạn, đối với kiếm pháp hữu ích, thiết thực, cũng đột phá nguyên bản cực hạn, đem bản thân mỗi một phần lực lượng đều trình độ lớn nhất phát huy ra đến, đem kiếm pháp bản thân mỗi một tia uy lực đều đầy đủ phát huy ra đến, bằng tiểu lực lượng phóng xuất ra mạnh nhất uy lực. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi tinh mang lập lòe, tàn ảnh kiếm pháp đã nhập vi, có đây là dẫn, phất liêu kiếm pháp cùng ứng kích kiếm pháp, đương cũng có thể đột phá, đạt đến nhập vi cảnh giới. Chương 15, huyết khí thiêu đốt sẽ thành võ giả. Chương 15, huyết khí thiêu đốt sẽ thành võ giả. Trần Vũ lịch ngày 26 tháng 7 năm 395. Sắc trời có chút lờ mờ, ánh mặt trời bị mảng lớn mây đen che khuất, từng đợt gió thổi tới, trong không khí tràn ngập vài phần áp lực. Trần Tông thân hình như nước bên cạnh vị liễu, theo gió lắc lư, kiếm quang giống như liễu cảnh trong gió phật động, phát ra nhu hòa cùng cứng cỏi, độc cụ mỹ cảm. Phất liêu kiếm pháp có 6 thức, tại Trần Tông dưới thân kiếm một lần lại một lần thi triển mà ra. Mấy ngày trước, tàn ảnh kiếm pháp đạt đến nhập vi, lại để cho Trần Tông đối với nguyên bản thần bí khó lường nhập vi cảnh giới có càng trực quan nhận thức cùng lý giải. Phất liêu kiếm pháp lại thường xuyên cùng tàn ảnh kiếm pháp cùng nhau tu luyện thi triển, lẫn nhau tầm đó có thể tìm đến một chút chung chỗ, lợi dụng cái kia một tia chung, tu luyện, tìm hiểu nhập vi cảnh giới. Một lần lại một lần, Trần Tông đối với phất liêu kiếm pháp lĩnh ngộ càng thấu triệt, dần dần diễn sinh ra thuộc tại đồ đạc của mình. Hắn hồi tưởng đến đã từng xem qua mép nước cây liễu, tưởng tượng cái loại cảm giác này, tại một lần lại một lần tu luyện chính giữa, dần dần dung nhập bản thân. Xuất kiếm. Tinh thiết kiếm như liễu cảnh vùng đánh, rồi lại không thuộc về bất luận cái gì nhất thức, trong gió tự nhiên lắc lư, kéo Trần Tông thân hình phập phồng tầm đó, phảng phất thật sự biến thành một cây mép nước vị liêu, độc cụ thần vận. Toàn thân run rẩy run lên, huyết khí trào lên, tự hành rèn luyện. Sau một lát, huyết khí bình phục, Trần Tông lại có thể cảm giác được thứ 7 lần đích huyết khí rèn luyện tiến độ rõ ràng tăng lên, không sai biệt lắm trở với mình khổ luyện 7-8 ngày tả hữu. Huy kiếm, cứng rắn tinh thiết kiếm phảng phất trở nên mềm dẻo, như là liễu cành đồng dạng vung dậy, bá bá bá, Trần Tông dùng cái này thi triển ra phất liễu kiếm pháp 6 thức, như là giao phó hắn tánh mạng, rất sống động. Phất liêu kiếm pháp nhập vi cảnh giới. Trần Vũ lịch ngày 30 tháng 7 năm 395. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng chiếu rọi một phương phía chân trời, lạc nhật ánh chiều tả vi tộc đường phủ thêm một tầng hạ ý địa. Luyện võ tràng bên trên, đại đa số võ đồ cũng đã ly khai, độc còn lại Trần Tông một người vẫn còn luyện kiếm. Nương theo lấy kiếm quang, là từng đợt cũng không to rõ bén nhọn tiếng kêu to. Ưng kích kiếm pháp. Theo tàn ảnh kiếm pháp cùng phất liêu kiếm pháp lần lượt đạt tới nhập vi cảnh giới, làm cho Trần Tông đối với nhập vi cảnh giới lý giải lần nữa xâm nhập vài phần, tu luyện ưng kích kiếm pháp lúc, lĩnh ngộ cũng càng nhanh đi một tí. Một lần lại một lần, luyện lấy, theo vô số cảm ngộ vần quanh, Trần Tông cảm giác mình phảng phất muốn hóa thân thành thiên không hùng ưng dương cánh bay lượn. Thân hình bỗng nhiên nhảy lên, kiếm quang lập lòe tầm đó, đi phía trước chém giết mà ra, tùy theo, là cao vút mà to rõ tiếng kêu to, phảng phất từ thiên không chỗ cao chuyển đến, vang vọng toàn trường. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, thu kiếm, như hùng ưng liễm cánh, Trần Tông trên mặt, tự nhiên mà vậy lộ ra vui vẻ. Ưng kích kiếm pháp nhập vi cảnh giới. Tam môn kiếm pháp lần lượt đạt tới nhập vi cảnh giới đối với huyết khí rèn luyện phát ra nổi rất rõ ràng hiệu quả, tương đương Trần Tông hai mươi mấy ngày khổ luyện chi công, Trần Tông có thể cảm giác được, thứ bảy lượt huyết khí rèn luyện khoảng cách hoàn thành, không xa. Nửa tháng ở trong, nhất định có thể hoàn thành. Trần Tông thầm nghĩ, nửa tháng thời gian, là hắn tận lực phóng khoáng thời gian đoán chừng. Trần Vũ lịch ngày 10 tháng 8 năm 395. Không hề nghi ngờ, Trần Tông lần nữa đoạt được thủ tịch chi vương, đạt được ban thưởng. Đến tận đây, Trần Tông đã là lần thứ 11 đoạt được thủ tịch chi vương rồi. Cái này tại Trần gia tộc đường trong lịch sử, cực nhỏ xuất hiện. Nghiêm chỉnh đàn hổ dương tráng cốt tiểu toàn bộ bị Trần Tông uống hết, hổ khiếu quyết tu luyện, huyết khí trào lên chấn động, phát ra như mánh hổ giống như từng đợt tiếng gầm, Trần Tông làn da đỏ lên, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao. Huyết khí phảng phất thoát cương con ngựa hoang một loại cùng dã, Trần Tông bảo vệ chặt bản thân, tùy ý huyết khí trùng kích, tự hành chấn động rèn luyện. Toàn thân bỗng nhiên run lên, phảng phất có đáng sợ giống lên một tiếng theo trong cơ thể vang lên, hóa thành sóng âm gào thét, quần quận trùng kích quanh thân, không khí chấn động, trên mặt bàn giấy trắng như bị một trận gió thổi qua, rơi lả tả trên đất. Đỏ lên làn da dần dần phai màu khôi phục nguyên trạng, khí tức cũng tùy theo bình phục xuống dưới. "Tốt, của ta huyết khí, rốt cục hoàn thành thứ 7 lượt rèn luyện." Trần Tông hai con ngươi tỏa ánh sáng, chói mắt kinh người. Đồng thời, thứ 7 lượt cũng là cực hạn của ta. Ngữ khí có chút thất lạc cũng có chút may mắn, rất phức tạp cảm giác. Thất lạc là vì, hắn đã biết có người khả năng đạt tới lần thứ 8, không khỏi sinh ra rất cao kỳ vọng, may mắn thì là rèn luyện thứ 7 lượt đã là như thế khó khăn rồi, lần thứ 8, độ khó lại sẽ trở thành lần tăng lên, còn không biết muốn khi nào mới có thể đạt tới. Ngẫm lại vẫn còn có chút lòng tham. Trần Tông không khỏi lắc đầu cười nói, ngày đó, ta chỉ hy vọng có thể bình thường tu luyện, bình thường trở thành võ giả là được. Nhưng từ khi đạt được thần bí mũi kiếm về sau, hết thảy mà bắt đầu trở nên không giống với, tương lai của ta cũng thời gian dần trôi qua vượt qua của ta mong muốn, để cho ta tại trong bất chi bất giác, sinh ra rất cao kỳ vọng, có chút quá mức rồi. Bất quá đem huyết khí rèn luyện bảy lượt, là Trần gia cao nhất kỷ lục rồi, cho dù tại toàn bộ Phong Vũ Thành ở trong, coi như là cao cấp nhất ghi chép, ta mà nói, cũng vậy là đủ rồi, dù sao ưu thế của ta, thêm nữa hay vẫn là ở chỗ võ học. Hôm nay, ta một trong thân huyết khí, đã rèn luyện đến cực hạn, củng cố một phen, ngày gần đây nội, liền có thể đột phá, đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng, trở thành võ giả. Trần Tông hai con ngươi nóng bỏng, ngữ khí bao hàm kích động. Trở thành võ giả. Đây là hắn cho tới nay mục tiêu, hôm nay, gần trong gang tấc, làm sao có thể không kích động. Chúng ta đem huyết khí rèn luyện 7 lần đích căn cơ, muốn đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng, cũng không phải là việc khó. Dưới tình huống bình thường, võ đồ đem một thân huyết khí rèn luyện 3 lượt. Tiểu là cực hạn, muốn đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng, không sai biệt lắm là 7 thành xác suất, 3 thành hội thất bại, một khi thất bại, huyết khí sẽ phải chịu nhất định tổn thương, cần phải thời gian đến khôi phục, bởi vậy trong thời gian ngắn không cách nào tiến hành lần thứ 2 đột phá, bất quá chỉ cần hòa hoãn đi qua lần thứ 2 đột phá, thường thường sẽ thành công. Nếu đem huyết khí rèn luyện 4 lượt, lần thứ nhất thành công đột phá xác suất đạt tới 9 thành, dưới tình huống bình thường, chỉ cần vận khí không phải quá kém cũng có thể duy nhất một lần đột phá thành công. Đem huyết khí rèn luyện đến 5 lượt, lần thứ nhất đột phá là 100%. Thứ 6 lượt càng không cần phải nói, dễ dàng. Về phần thứ 7 lượt, tự nhiên là tại thứ 6 lượt phía trên. Trần Vũ lịch ngày 13 tháng 8 năm 395. Này sẽ là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Kinh 2 ngày nữa hơn củng cố, Trần Tông một thân huyết khí hoàn toàn vững chắc xuống, là thời điểm, đột phá. Võ giả cùng võ đồ lớn nhất khác nhau, ở chỗ khí huyết cùng huyết khí. Võ đồ, huyết đang dẫn trước. Dùng huyết làm chủ, dùng khí làm phụ, chủ rèn luyện bản thân tăng lên khí lực. Võ giả, khí tại huyết trước, dùng huyết làm phụ thúc dục phía dưới, có thể toàn bộ phương vị tăng cường khí lực, khai phát tiềm năng, còn có thể đem khí huyết một mình vận dụng, rất tốt thi triển nhập phẩm cấp võ học, vượt qua xa huyết khí có thể so sánh. Huyết khí khí huyết, trình tự trước sau cải biến, hoàn toàn bất đồng. Hít sâu một hơi, Trần Tông bài trừ tạp niệm, cẩn thận cảm ứng một thân huyết khí. Trải qua 7 lượt rèn luyện về sau, hắn một thân huyết khí tinh khiết hồng, tựa hồ nhìn không tới mảy may tạp chất, tại trong mạch máu như trường hà chi thủy lao nhanh không thôi, cho thân hình cung cấp từng đợt mạnh mẽ lực lượng. Muốn đột phá, làm cho huyết khí hóa thành khí huyết, liền muốn trước thiêu đốt một thân huyết khí, làm cho hắn thuần hóa vi khí, lại tẩm bổ huyết, lẫn nhau đem kết hợp, thành tựu khí huyết. Nguyên một đám trình tự, Trần Tông đã sớm tại trong đầu mô phỏng quá nhiều lần. Toàn thân run lên, trái tim như hát nói lôi động, mạnh mẽ hữu lực, thùng thùng rung động, từng đợt rồi lại từng đợt huyết khí bị thúc dục, tốc độ nhanh chóng tăng lên, càng lúc càng nhanh, siêu việt cực hạn, nhiệt độ cũng phi tốc gia tăng, suy suy tiếng vang lên, phảng phất bị điểm đốt tựa như sôi trào lên. Trần Tông làn da đỏ đến dọa người, cả người tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, loại này nhiệt độ đặt ở người bình thường trên người, đã sớm bị đốt được thần trí không rõ hôn mê huyết dịch khô cạn. Theo huyết dịch nhiệt độ cao thiêu đốt, lượng đang không ngừng giảm bớt, cùng lúc đó, Trần Tông có thể xem đến mạch máu ở trong, một tia màu đỏ nhạt khí tức sinh sôi, như là tơ tằm đồng dạng mềm dẻo. Huyết dịch giảm bớt, màu đỏ nhạt khí tức tăng nhiều, lẫn nhau hình thành một cái tuần hoàn. Đương màu đỏ nhạt khí tức che kín mạch máu chi tế, nối thành một mảnh, nhan sắc bắt đầu dần dần biến sâu. Cuối cùng một giọt huyết dịch cũng thiêu đốt hầu như không còn chi tế, nguyên bản màu đỏ nhạt khí tức trở nên đỏ bừng, như máu một loại tươi đẹp, phảng phất bị đè ép bọt biển đồng dạng, chảy ra một giọt lại một giọt đỏ tươi huyết dịch, một lần nữa tại trong mạch máu chảy xuôi. Theo cái kia huyết dịch chảy xuôi, Trần Tông có thể cảm giác được thân thể của mình đang tại phát sinh biến hóa, hắn vội vàng nắm lên chuẩn bị cho tốt tinh lực hoàn, khoảng chừng 10 hạt nhiều, ném vào trong miệng rất nhanh nhấm nuốt vào. Đạt được tinh lực hoàn bổ sung, khí tức nhỏ máu ra dịch tốc độ nhanh hơn vài lần, càng ngày càng nhiều, hội tụ, như là dòng suối chảy nhỏ dọn, trái tim nhảy lên tựa hồ càng mạnh hơn nữa mà hữu lực, cốt cách cũng tựa hồ trở nên càng cứng rắn, gân mạch trở nên càng cứng cỏi, cơ bắp biến càng chặt hơn mật. Một giờ về sau, biến hóa rốt cục đình chỉ, Trần Tông mạch máu ở trong, đỏ tươi được tỏa sáng huyết dịch từ từ chảy xuôi, tí ti màu đỏ khí tức như là sương mù vần quanh, cùng huyết dịch đồng bộ. Càng thêm lực lượng cường đại, ẩn chứa ở trong đó. Cái này là khí huyết cảnh 4 tầng lực lượng sao? Trần Tông hai đấm nắm chặt, cảm giác nắm đấm của mình phảng phất có thể bóp nát sắt thép, kích động không thôi. Dưới tình huống bình thường, theo khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng, thường thường cần phải có vài ngày thời gian mới có thể triệt để hoàn thành, dù sao, thân thể cần đầy đủ chất dinh dưỡng thu hút mới có thể bổ sung tăng lên trong quá trình chỗ tiêu hao năng lượng. Nhưng Trần Tông không có, hắn trọn vẹn cho ăn hết 50 hạt tinh lực hoàn. Thông qua 50 hạt tinh lực hoàn ẩn chứa chất dinh dưỡng cùng năng lượng, ngạnh xanh xanh lại để cho khí lực tăng lên, hoàn thành võ đổ đến võ giả lột xác. Khí huyết cảnh 4 tầng võ giả, một cánh tay tiêu chuẩn lực lượng là 1.000 cân, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Nếu là vận dụng khí huyết chi lực, lực lượng đem cũng tìm được tăng phúc, trở nên càng thêm cường hoành kinh người. Không biết những đem kia huyết khí rèn luyện 3 lượt 4 lần đích người, sau khi đột phá huyết khí là cái dạng gì nữa trời hay sao? Trần Tông thầm suy nghĩ đạo, hắn có thể nội thị chính mình một thân khí huyết thuần túy đỏ tươi, đỏ đến tỏa sáng. Chính mình trọn vẹn đem huyết khí rèn luyện 7 lượt, có lẽ hội có khác với võ giả tầm thường a. Ngay tại phòng xá ở trong, Trần Tông đánh một chuyến hổ lực quyền pháp, thân hình mang theo từng đợt kình phong gào thét, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, muốn còn hơn dị vãng gấp bội, làm cho Trần Tông cảm thấy thập phần thoải mái. Như là đã đột phá, hơn nữa cũng vững chắc xuống, là thời điểm tiến vào chính thức tộc đường rồi. Rút kiếm, Trần Tông khí vũ hiên ngang bước đi ra khỏi phòng bỏ. Lưng thẳng tắp như kiếm, bước chân nhẹ nhàng hữu lực mà kiên định, hắn chuẩn bị đến tộc đường chủ bộ đại sảnh tìm chấp sự, nghiệm chứng một phen tu vi, theo còn chân chính tiến vào tộc đường, hưởng thụ rất tốt tu luyện tài nguyên thậm chí tu luyện trúc cơ võ học phía trên phẩm cấp võ học. Cái kia hết thảy đều là có thể lại để cho hắn trở nên càng cường đại hơn đồ vật. Quyền 3, chân kiếm vô song các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, thiên sinh thần lực. Chương 01, thiên sinh thần lực. Quy tâm giống như mũi tên móng ngựa gấp. Dưới ánh mặt trời tiểu hồ trấn, gần ngay trước mắt. Trần Tông nội tâm có nói không nên lời kích động. Nhập tộc đường, võ đồ trong lúc trong một năm, không được rời đi, muốn trở về nhà, hoặc là trở thành võ giả, hoặc là bị khu chủ. Đỏ thâm sắc tuấn mã hấp dẫn rất nhiều dân trấn ánh mắt, nhưng bọn hắn cũng không có nhận ra Trần Tông. Lúc cách 11 tháng lâu, Trần Tông hôm nay lại trở thành võ giả, dung mạo bên trên biến hóa tăng thêm khí chất biến hóa, trừ phi là đối với hắn tương đối quen thuộc nhân tài nhận được. Tiến vào Trần gia khu vực. Vậy là ai? Tốt Tiêu Sái a. Một ít Trần gia đệ tử chằm chằm vào Trần Tông thân ảnh, nghi hoặc hâm mộ. Trần Tông. Trần Trung Kiệt cùng Trần Đại Lôi đánh chết cũng sẽ không quên Trần Tông tướng mạo, cho dù có sở biến hóa, bọn hắn y lý nguyên có thể một mắt tiểu nhận ra. Thằng này tại sao trở về rồi hả? Chẳng lẽ là bị tộc đường cho đuổi? Hẳn là, thằng này không biết đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà đánh bại Cương Ca trở thành tộc đường đệ tử. Hiện tại nguyên hình lộ ra đi à nha. Trần Trung Kiệt liền nói, không hiểu hưng phấn không thôi, Trần Đại Lỗi nhưng lại im lặng không nói, hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy, nếu như là bị khu trục trở lại, làm sao có thể cưỡi như vậy tuấn mã. Tuấn mã tại trước cửa nhà dừng lại, Trần Tông xoay người xuống ngựa, được phép nghe được ngoài phòng tiếng vó ngựa, cửa mở ra đi ra một đạo cao lớn thân ảnh thon gầy. Trần Chính Đường. A cha. Trần Tông la lớn. Nhi tử. Trần Chính Đường rủi rủi mắt con ngươi, tưởng rằng chính mình hoa mắt, lại tập trung nhìn vào, đúng vậy, tựu là con của mình Trần Tông, không khỏi đầy mặt vui vẻ. Trần Tông có thể phát hiện, A cha song tóc mai càng trắng rồi một tia, sắc mặt cũng so dị vãng bạch đi một tí, nhưng cả người tinh thần lại rất tốt. Trần Chính Đường tự nhiên cũng nhìn ra được Trần Tông biến hóa, cùng ly khai lúc, hoàn toàn bất động. Lúc này, trong phòng lại đi ra một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, lại để cho Trần Tông ngây ngẩn cả người. Nghe A cha giảng thuật, Trần Tông mới hiểu được. Nguyên lai tại chính mình tiến về trước tộc đường không lâu, mẫu thân muội muội thì ra là chính mình di nương trượng phu lên núi săn bắn tao ngộ yêu thú bất hạnh bỏ mình, lưu lại mẫu tử hai người. Dưới tình huống bình thường, di nương một người ngược lại là có thể nuôi sống chính mình cùng nhi tử, nhưng bất đắc dĩ con của nàng sức ăn kinh người, mình có thể lực chưa đủ, hết cách rồi, nàng liền dẫn nhi tử đến đây tiểu hồ trấn Trần gia, tìm nơi nương tựa Trần Chính Đường. Ở trước đó, nàng cũng không biết Trần Chính Đường mất đi một thân tu vi biến thành phế nhân. Bất quá đã đến, Trần Chính Đường tiểu lưu các nàng mẫu tử ở chỗ này ở lại, cũng có thể giúp nhau chiếu cố. Di nương, các ngươi cứ yên tâm ở chỗ này ở lại a. Trần Tông cười nói, theo Di nương dung mạo bên trên, lờ mờ có thể tưởng tượng ra mẫu thân dung mạo. Tốt. Di nương Dương Bích Thanh gật gật đầu, xem Trần Tông ánh mắt thập phần nhu hòa. Đúng rồi, ngươi như thế nào hội trở lại? Trần Chính Đường lúc này mới hỏi đạo, ngữ khí có chút sốt ruột. Dùng vi con của mình có phải hay không tại tộc đường phạm vào cái gì sai bị khu trục? A cha, Di Nương, ta đã trở thành võ giả. Trần Tông cười nói. Hảo tiểu tử, ha ha, ta biết ngay ngươi có thể làm. Trần Chính Đường như chút được gánh nặng, hắn là quan tâm sẽ bị loạn. Trần Tông đứa nhỏ này, kế thừa tỷ phu thiên phú của ngươi, trở thành võ giả là khẳng định. Dương Bích Thanh cũng mỉm cười cười nói, nàng tướng mạo tuy nhiên xưng không có nhiều xinh đẹp, đã có một loại nhã nhặn lịch sự. Ngươi có thể là lần đầu tiên trùng kích liền thành công đột phá. Trần Chính Đường hỏi. Đúng, mấy ngày trước mới đột phá. Trần Chính Đường không có lại hỏi thăm, hắn cho rằng Trần Tông là đem huyết khí rèn luyện 3 lượt đột phá, thật tình không biết, Trần Tông là đem huyết khí rèn luyện 7 lượt mới đột phá, đã hắn không vấn đề, Trần Tông cũng sẽ không nói. Phảng phất một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận. Lúc này, cửa bị đẩy ra, hai đạo thân ảnh đi đến. Mẹ, Dượng, ta đã trở về. Ôm ôm, phảng phất chuông lớn trầm đục. Trần Tông nhìn sang, liền chứng kiến một cái to con, chỉ là cái kia khuôn mặt lộ ra rất non nớt, to con bên cạnh, thì là Trần Nhất Minh. Nhất Minh. Trần Tông cười mời đến. Ngươi là? Tông ca. Trần Nhất Minh nhìn xem Trần Tông, kích động không thôi, Tông ca ngươi tại sao trở về rồi? Ta đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng trở thành võ giả, cho nên trở lại nhìn một cái. Trần Tông cười nói, chứng kiến ngày xưa tiểu đồng bọn, trong nội tâm cũng là man kích động. Trần Tông, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Cái này là ngươi di nương nhi tử Dương Liệt, vừa đầy 12 tuổi. Trần Chính Đường giới thiệu nói, A Liệt, hắn tiểu là con của ta Trần Tông, ngươi cùng Nhất Minh đồng dạng gọi hắn Tông ca là được. Tông ca. Dương Liệt gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy chất phác mà cười cười. Ta gọi ngươi A Liệt A. Trần Tông cũng cười nói, cảm giác trong nội tâm ấm áp, trong trí nhớ, theo hắn khi còn bé đến bây giờ, còn chưa bao giờ có loại này cảm giác ấm áp. Dương Liệt tuy nhiên chỉ có 12 tuổi, nhưng luận thân cao cũng sẽ không kém hơn Trần Tông mảy may, hơn nữa thân cường thể cường tráng lại không lộ ra mập mạp, giống như toàn thân đều tràn ngập cường hoành lực lượng. Tông ca, ta đã bắt đầu giáo A Liệt tu luyện hổ lực quyền pháp rồi. Trần Nhất Minh vội vã nói ra, đã Dương Bích Thanh cùng Dương Liệt quyết định ở chỗ này ăn ra, đã trải qua gia tộc đồng ý, liền có thể xem như Trần gia một phần tử, Dương Liệt cũng đầy 12 tuổi, tự nhiên có tư cách tu luyện Trần gia trúc cơ võ học. Vậy thì vất vả ngươi rồi. Trần Tông cười nói. Tông ca, ngươi đoán, A Liệt lực lượng nhiều đến bao nhiêu? Trần Nhất Minh mặt mũi tràn đầy thần bí, Trần Tông lại chứng kiến Trần Chính Đường cùng Dương Bích Thanh trên mặt vui vẻ, cảm thấy khẽ động, hẳn là Dương Liệt cũng cùng Trần cổ chiến đồng dạng, thiên sinh đại lực. Nói ra hù chết ngươi, A Liệt hiện tại tu vi còn không có đạt tới khí huyết cảnh một tầng, nhưng một cánh tay lực lượng, khoảng chừng 500 cân. Trần Nhất Minh cười tỏ không thôi. Trần Tông thật sự bị chấn trụ rồi. Một cánh tay lực lượng 500 cân. Đây chính là khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong tu vi tiêu chuẩn lực lượng A. Nguyên lai, chính mình vị mới gặp mặt đệ đệ, dĩ nhiên là thiên sinh thần lực thế hệ. Nếu là hắn đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong, một cánh tay lực lượng lại hội đạt đến mức nào? 1.000 cân? Hay vẫn là rất cao? Đồng nhiên, Trần Tông trong nội tâm toát ra vài phần mong đợi. Đã A Liệt là thiên sinh thần lực, hổ lực quyền pháp tiểu không thích hợp hắn tu luyện, không cách nào đem ưu thế của hắn chính thức phát huy ra đến. Trần Tông nói ra, chúng ta chi trong tộc, chỉ vẹn vẹn có tam môn trúc cơ võ học, duy chỉ có hổ lực quyền pháp mới so sánh phù hợp A Liệt tu luyện. Trần Chính Đường cũng biết, nhưng sự thật điều kiện tiểu là như thế. Ta tại tộc trong nội đường, có xem qua một môn trúc cơ võ học, tên là trọng quyền, thích hợp nhất thiên sinh lực lượng đại người tu luyện hiệu quả cũng so hổ lực quyền pháp rất tốt, mấy ngày nay, ta liền đem trọng quyền dạy cho A Liệt. Trần Tông nói ra, cảm ơn Tông ca. Dương Liệt vội vàng nói, Trần Tông, cút ra đây cho ta. Tràn ngập ác ý thanh âm tại ngoài phòng vang lên. Là Trần Chí Cương. Trần Nhất Minh biến sắc, ngữ khí nhanh chóng, Tông ca, từ khi bị ngươi đánh bại về sau, Trần Chí Cương tiểu cả ngày khổ luyện, còn giống như nắm giữ một loại thủ đoạn, có thể tăng cường lực lượng của hắn trở nên càng thêm lợi hại. Ân. Trần Tông đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến, trước mặt mà đến chính là Trần Chí Cương, Trần Đại Lỗi cùng Trần Trung Kiệt ba người hung ác ánh mắt. Trần Tông, ngày đó bại tại tay ngươi xuống, ta càng thêm cố gắng khổ luyện, vì chính là có một ngày đem ngươi đánh bại, hôm nay, cơ hội rốt cuộc đã tới. Trần Chí Cương ánh mắt hung ác, bày ra hổ lực quyền pháp thức mở đầu, sinh ra một tia hòa hợp hương vị, phảng phất muốn hóa thân thành một đầu mãnh hổ, làn da càng hơi hơi đỏ lên. Trần Tông một mắt liền nhìn ra, Trần Chí Cương hổ lực quyền pháp đã chạm đến viên mãn, có lẽ lúc nào là có thể chính thức đột phá, đạt tới viên mãn chi cảnh. Hơn nữa, Trần Chí Cương cũng tu luyện một loại huyết khí rèn luyện chi pháp, nhưng không biết có phải hay không là hổ khiếu quyết. Thông qua làn da đỏ lên trình độ, Trần Tông có thể suy đoán, Trần Chí Cương huyết khí đã rèn luyện hết ba lượt. Hổ trùng. Một tiếng hét to, Trần Chí Cương tốc độ cao nhất bộc phát, một quyền như là mãnh hổ xung phong liều chết tới, hung hăng đảo ra, đánh nát không khí, oanh hướng Trần Tông, không lưu tình chút nào. Trần Tông nhưng chỉ là tùy ý huy động quyền trái đánh ra, phịch một tiếng, Trần Tông thân hình không chút sức mẻ, Trần Chí Cương bay ngược mà ra, như lăn đất hồ lô đâm vào Trần Đại Lôi Trần Trung Kiệt trên người, ngay ngắn hướng ngã xuống đất. Một quyền. Gần kề chỉ là một quyền liền đem thực lực rõ ràng tăng lên chính mình đánh bại, Trần Chí Cương ngộng. Ha ha ha ha, Trần Chí Cương, cái này biết lợi hại chưa? Trần Nhất Minh cười to không chỉ, Tông ca hiện tại đã là võ giả, căn bản cũng không phải là ngươi có thể so sánh với. Trần Chí Cương, ngươi muốn đối phó ta rất hoan nghênh, nhưng ngươi nếu đem tâm tư đánh vào cha ta di nương cùng đệ đệ của ta Dương Liệt trên người, ta đây tiểu sẽ cho ngươi biết hậu quả. Bình thản ngữ khí ẩn chứa vài phần lăng lệ ác liệt sắc cơ, chói thai kim thiết thanh âm quanh quẩn, chói mắt kiếm quang lóe lên, phảng phất đem hư không mở ra, tinh thiết kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Trần Chí Cương, làm cho Trần Chí Cương khắp cả người phát lạnh. Ta Trần Chí Cương còn không đến mức như vậy ti tiện. Trần Chí Cương đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Tông thu kiếm vào vỏ. Một cái tiểu sự việc xen giữa, cũng không có ảnh hưởng đến Trần Tông tâm tình, hắn cũng xác thực không muốn, lại để cho chính mình lần này trở về nhà chỗ cảm nhận được cái chủng loại kia sung sướng cùng ấm áp bởi vậy bị phá hư, bởi vì lần này trở về nhà về sau lại phản hồi tộc đường, rất có thể tại rất dài trong một đoạn thời gian, không có thời gian rồi trở về. Tiếp được đi mấy ngày thời gian, Trần Tông liền dạy bảo Dương Liệt tu luyện trọng quyền. Trọng quyền cái môn này trúc cơ võ học, hắn cũng không có tận lực nghiên cứu qua. Nhưng nhiều lần xem Trần Cổ Chiến thi triển, từng chiêu từng thức hiểu rõ tại tâm, lại hơi chút tìm chút thời giờ tìm hiểu thoáng một phát, rất nhanh có thể nắm giữ, chỉ điểm Dương Liệt tu luyện, dư xài. Dương Liệt thiên sinh thần lực, nhưng ý nghĩ tương đối đơn giản, tính tình chất phác, lại để cho hắn đi tu luyện kỹ xảo kiểu võ học rất khó, trọng quyền loại này đơn giản trực tiếp chú ý nghiền áp võ học, cũng đúng lúc phù hợp, bởi vậy tiến cảnh không tệ. Trần Nhất Minh tu vi đã sớm đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong. Hổ lực quyền pháp cũng đột phá đến đại thành chi cảnh, Trần Tông liền tiến thêm một bước chỉ điểm, lại để cho hắn đối với hổ lực quyền pháp lĩnh ngộ càng sâu, đoán chừng ở gia tộc võ đồ chiến đã đến lúc, đủ để đạt đến đại thành đỉnh phong. Về phần A Cha, có di nương chiếu cố, sinh hoạt cũng trở nên càng có quy luật. Trong mấy ngày này, gia chủ cùng trưởng lão chờ cũng đến đây, xác nhận Trần Tông trở thành võ giả về sau, nguyên một đám cao hứng không thôi, thuận tiện cũng hỏi thăm về Trần Ngọc Giao cùng Trần Nhất Đao tình huống. Chỉ trước mắt, là năm thiên thời gian trôi qua, cũng đã đến Trần Tông không thể không lúc rời đi. Trần Tông đem chính mình còn thừa lại 30 hạt tinh lực hoàn toàn bộ lấy ra, 10 hạt đưa cho Trần Nhất Minh, chờ hắn tiến vào tộc đường học tập hổ khiếu quyết về sau, liền phái mà vượt công dụng, 20 hạt, thì là lưu cho Dương Liệt. Tông ca, tiếp qua không lâu, ta tiểu đi tộc đường tìm ngươi. Trần Nhất Minh hướng về phía Trần Tông cưỡi ngựa bóng lưng rời đi lớn tiếng la lên. Trần Tông phất phất tay ý bảo chính mình đã nghe được. Bóng lưng. Mọi người ở đây nhìn soi mói rời đi, thẳng đến biến mất. Chương 2, lựa chọn mới võ học. Chương 02, lựa chọn mới võ học. Tộc Đường phân hai viện, Thiên viện cùng Địa viện. Thiên viện thuộc dòng họ võ giả, Địa viện thuộc chi tộc võ giả, phân biệt rõ ràng, lẫn nhau cạnh tranh. Trần Tông đến từ Tiểu Hồ trấn chi tộc, tự nhiên đưa về Địa viện ở trong. Theo Trần Tông chỗ hiểu rõ, toàn bộ tộc Đường ở trong, võ giả có hơn 200 người, trong đó Thiên viện chiếm cứ 6 thành, Địa viện chiếm cứ 4 thành, độc lập với Thiên Địa Song viện bên ngoài thì là Tinh Anh khu, tổng số 10 ngọn độc lập viện rơi, cũng chính là Trần Tông phía trước đi qua địa phương, Trần Xuất Vân từng đã là trụ sở một trong. Chỉ có toàn bộ tộc Đường top 10 võ giả mới có tư cách nhập trú Tinh Anh khu, hưởng thụ rất tốt đãi ngộ. Địa viện là một tòa cự đại viện rơi, từng dãy phòng xá mọc lên san sát như rừng, mỗi một gian phòng bỏ ở một người, so về võ đồ hiện đang ở phòng xá đến, muốn lớn hơn gấp 2, trang trí cũng càng tốt, sáng sủa sạch sẽ, thoạt nhìn rất thoải mái dễ chịu. Phòng xá bên ngoài là luyện võ tràng, rất lớn, còn có 4 tòa lôi đài phân tứ phương mà đứng. Dựa theo phân bố, bài trừ mất võ đồ chỗ ngoài đường, toàn bộ tộc Đường do Trời Địa Song viện cùng Tinh Anh khu cùng với chủ bộ khu cấu thành. Chủ bộ khu tàng võ lâu cùng sở hữu 3 tầng. Trần Tông đang đứng tại trong tầng thứ nhất, trước mắt là một tòa giá sách, để đó rất nhiều sách, Trần Tông ánh mắt nhanh chóng đảo qua, rút ra trong đó một bản. Sách bìa mặt xám trắng, họa có một đầu màu đỏ như máu mãnh hổ, đường cong nhìn như đơn giản, phát họa tầm đó, lại làm cho cái kia huyết sắc mãnh hổ trông rất sống động, chính muốn đập vào mặt. Huyết sắc mãnh hổ bên cạnh tắc thì có 3 cái thương kình hữu lực thấu giấy 3 phần huyết sắc kiểu chữ, liệt hổ công. Nghe nói, Trần gia tổ tiên tôn trọng mãnh hổ không biết sợ tinh thần cùng với thú trung chi vương khí thế, sáng lập Trần gia, cũng đem loại này hổ tinh thần kéo dài truyền thừa xuống, theo rèn luyện huyết khí hổ khiếu quyết đến tu luyện khí huyết chi lực liệt hổ công cùng với đến tiếp sau hổ chữ công pháp, đều là chứng minh. Hổ lực quyền pháp, thuộc trúc cơ võ học, hổ khiếu quyết, thuộc trúc cơ công pháp. Liệt hổ công thì là nhập phẩm cấp công pháp. Trở thành võ giả về sau, Trần Tông theo tộc Đường chỗ giải đến thêm nữa, hắn đã biết, cái gọi là nhập phẩm cấp võ học, cũng gọi là nhân cấp võ học, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Trần gia liệt hổ công là nhân cấp trung phẩm công pháp, phân tam trọng, Trần Tông trên tay sách chố ghi chép, đúng là liệt hổ công đệ nhất trọng. Hổ có tương, tu dùng hổ xu thế, đi hổ chi lực. Khí huyết như hổ, thân giống như núi rừng. Mở ra liệt hổ công, có công pháp khẩu quyết, còn có chú giải cùng với tu luyện cần có chú ý hạng mục công việc chờ một chút. Một lần, Trần Tông liền đem nội dung hoàn toàn nhớ kỹ, 3 lượt về sau, trực tiếp lý giải. Hắn cái này mới phát hiện, có viên mãn chi cảnh hổ lực quyền pháp làm cơ sở, bất luận là lý giải hổ khiếu quyết hay vẫn là tu luyện liệt hổ công, đều có nhất định được ưu thế. Đem liệt hổ công đệ nhất trọng ghi nhớ sau một lần nữa thả lại đi, Trần Tông lại rút ra quân thứ 2 sách. Đây là một bản bìa mặt màu đỏ sẫm sách. Chỉ có 2 cái sâu sắc màu đen kiểu chữ, võ giả. Ngân câu tranh sắt thế không thể lỡ. Mở ra về sau, Trần Tông liền cẩn thận đọc, cuốn sách này, cũng không phải là công pháp cũng không phải võ học, mà là về võ giả tu luyện một ít thưởng thức. Khí huyết cảnh 1 đến 3 tầng, lớn mạnh huyết khí chi lực, cường tráng khí lực, rèn luyện huyết khí, vi thành tiểu võ giả đánh căn cơ. Khí huyết cảnh 4 tầng, huyết khí thiêu đốt, hóa thành khí huyết, từ nay về sau dùng công pháp tu luyện khí huyết chi lực làm chủ, tên cổ khí huyết sơ động. Dùng công pháp thúc dục khí huyết chi lực, có thể tăng phúc 1000 cân lực lượng. Khí huyết cảnh 5 tầng, khí huyết chi lực đột phá giới hạn, trở nên càng thêm cường hành, tràn ngập toàn thân, cao thấp mỗi một chỗ, tên cổ khí huyết tràn đầy, dùng công pháp thúc dục khí huyết chi lực, có thể tăng phúc 2000 cân lực lượng. Khí huyết cảnh 6 tầng, một thân tràn đầy khí huyết chi lực có thể trào lên toàn thân, như đại hải thủy triều sóng sóng tương theo, tên cổ khí huyết như nước thủy triều, dùng công pháp thúc dục khí huyết chi lực, có thể tăng phúc 3000 cân lực lượng. Khí huyết cảnh 7 tầng, khí huyết chi lực ở thể nội vận chuyển tuần hoàn, có càng mạnh hơn nữa trùng kích lực, có thể nhanh hơn khôi phục, tên cổ khí huyết tiểu chu thiên, dùng công pháp thúc dục khí huyết chi lực, có thể tăng phúc 5000 cân lực lượng. Khí huyết cảnh 8 tầng, khí huyết tiểu chu thiên hóa thành khí huyết đại chu thiên, khí huyết chi lực có thể vận chuyển toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, uy lực càng mạnh hơn nữa nhanh hơn, dùng công pháp thúc dục khí huyết chi lực, có thể tăng phúc 7000 cân lực lượng. Khí huyết cảnh 9 tầng, đại chu thiên khí huyết chi lực cao độ ngưng tụ, hóa thành một tôn khí huyết hỏa lò, trở thành toàn thân lực lượng chi nguyên, dùng công pháp thúc dục khí huyết chi lực, có thể tăng phúc 9000 cân lực lượng. Trở thành võ giả về sau, theo khí huyết cảnh 4 tầng đến cao nhất khí huyết cảnh 9 tầng, mỗi một tầng ở giữa biến hóa, đều cùng khí huyết chi lực cùng một nhịp thở. Về phân khí lực lượng, tiêu chuẩn 1000 cân tiểu là cực hạn, nếu muốn vượt qua cái kia tiêu chuẩn, hoặc là thiên sinh lực lượng lớn hơn, hoặc là thay phương pháp. Chính thức trở thành tộc Đường đệ tử, liền có thể đủ hưởng thụ đến tương ứng đãi ngộ. Có thể tu luyện liệt hổ công đệ nhất trọng, có thể lựa chọn một môn nhân cấp hạ phẩm võ học tu luyện, có thể tự do ra vào tàng võ lâu tầng thứ nhất xem xét một ít không phải công pháp võ học sách tra cứu tịch chờ một chút. Thả lại võ giả quyển sách này sách, Trần Tông ánh mắt lần nữa đảo qua. Khí huyết chi lực tu luyện công pháp là liệt hổ công, nhân cấp hạ phẩm võ học tổng cộng có 13 môn. Đối với trúc cơ võ học mà nói, nhân cấp hạ phẩm võ học số lượng rất ít. 13 môn nhân cấp hạ phẩm võ học, tứ môn là quyền pháp, tam môn là trường pháp, hai môn là cước pháp, một môn là chỉ pháp, một môn là đao pháp, một môn là kiếm pháp, một môn thì là bộ pháp, xem ra, ta tựa hồ không có lựa chọn khác chọn. Trần Tông thầm nghĩ, đây là tàng võ lâu tầng thứ nhất, về phần tầng thứ hai chỗ thu nhận sử dụng, là nhân cấp trung phẩm võ học cùng liệt hổ công đệ nhị trọng. Tầng thứ ba chỗ thu nhận sử dụng, là nhân cấp thượng phẩm võ học cùng liệt hổ công đệ tam trọng. Nhưng muốn đi vào tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba, không dễ dàng như vậy, cần một ít điều kiện, ví dụ như, đầy đủ cống hiến chờ một chút. 13 môn nhân cấp hạ phẩm võ học, Trần Tông từng cái đảo qua. Hổ cương quyền pháp, ngũ linh quyền pháp, đại ngã bi thủ, toàn phong cước pháp, nhất tự thiết chỉ công, phách thủy đao pháp, phân quang kiếm pháp, đạp phong bộ. Trần Tông ánh mắt tại phân quang kiếm pháp cùng đạp phong bộ bên trên quét tới quét lui. Bộ pháp loại võ học tương đối hiếm thấy, luận giá trị, rất cao tại mặt khác võ học, nhưng Trần Tông luyện kiếm, không có gì do dự liền làm ra lựa chọn. Phân quang kiếm pháp, ta có thể kiếm lấy điểm cống hiến, lại tới mua đạp phong bộ tu luyện tư cách. Trần Tông rút ra phân quang kiếm pháp, một bên thầm nghĩ. Gần đây, trở thành võ giả đệ tử chính giữa, duy chỉ có hắn một người luyện kiếm, không có người nào cùng hắn tranh đoạt. Nhớ kỹ, trong 10 ngày phải trả lại. Quản lý tộc đường tàng võ lâu chấp sự đăng ký hoàn tất, nghiêm mặt nói ra. Nếu không phải đúng hạn trả lại, sẽ lưu lại chỗ bẩn, ngày sau muốn mượn đọc võ học, có thể không thông qua hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Ta biết rồi. Trần Tông tiếp nhận phân quang kiếm pháp sách, gật gật đầu. Trên thực tế, hắn có thể ở chỗ này đem kiếm pháp nội dung hoàn toàn nhớ kỹ mà không cần mang đi, nhưng này loại thỉnh thoảng đọc qua cảm giác, rất mỹ diệu, có thể cho hắn rất tốt tìm hiểu cái môn này kiếm pháp ẩn chứa hảo diệu. Mang theo phân quang kiếm pháp hướng địa viện đi đến. Trần Tông, chờ ta đem trọng nhạc quyền pháp đệ nhất trọng luyện thành, ta muốn sẽ cùng ngươi một trận chiến. Gặp được Trần Cổ Chiến, Trần Cổ Chiến nói thẳng. Tốt. Trần Tông trực tiếp đồng ý, rất hoan nghênh bộ dạng. Tiến vào phòng xá nội, đóng cửa phòng, Trần Tông tại màu đỏ sậm mộc chế trên mặt ghế thư thư phục phục ngồi xuống, mở ra phân quang kiếm pháp, cẩn thận nhìn lại. Nhân cấp võ học cùng trúc cơ võ học có rất nhiều bất đồng. Trúc cơ võ học vi lớn mạnh huyết khí cường thân kiện thể, hữu chiêu thức chi phân, nhân cấp võ học thì không cách nào phát ra nổi lớn mạnh khí huyết cường thân kiện thể chi công, nó thi triển cần dùng khí huyết chi lực thúc dục mới có thể phóng xuất ra huy lực chân chính, hơn nữa cũng không có chiêu thức chi phân, chỉ có cấp độ cao thấp cùng cảnh giới bất đồng. Phân quang kiếm pháp chia làm hai trọng. Đệ nhất trọng, phân quang lực ảnh. Đệ nhị trọng, phân quang vô ảnh. Sách bên trên có khẩu quyết cũng coi tranh vẽ rõ ràng, là một người cầm kiếm múa, đúng là phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng tu luyện động tác. Cần đem đệ nhất trọng phân quang lực ảnh tu luyện đến đại thành, lại vừa tu luyện đệ nhị trọng phân quang vô ảnh, hoàn toàn chính xác cùng trúc cơ võ học có rất lớn khác biệt. Trần Tông đem phân quang kiếm pháp xem hết một lần, thầm nghĩ. Tìm hiểu một phen, Trần Tông không có lập tức bắt tay vào làm tu luyện, phòng xá tuy nhiên không nhỏ, lại không thích hợp tu luyện kiếm pháp. Kiếm pháp không tốt tu luyện, nhưng liệt hổ công nhưng có thể. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông theo đầu giường chỗ móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra hộp gỗ, bên trong là ba hạt hạt sen giống như lớn nhỏ toàn thân màu đỏ sẫm tiểu viên cầu, tản mát ra tí tí mùi tanh. Thú huyết hoàn. Đây là dùng manh thú huyết dịch tinh hoa hỗn hợp vài loại 10 năm phần thảo dược tinh hoa trải qua lửa nhỏ lửa to luân chuyển tốn hao mấy 10 giờ cuối cùng nhất nấu chế mà thành dược hoàn, cùng tinh lực hoàn thuộc nhất mạch tương thừa, nhưng hiệu quả lại muốn còn hơn tinh lực hoàn rất nhiều. Tinh lực hoàn đối với võ đồ có thể khởi hiệu, đối với võ giả, liền hành động đồ ăn bổ sung thể lực tư cách đều không đạt được, thú huyết hoàn nhưng có thể đối với khí huyết chi lực tu luyện phát ra nổi nhất định được xúc tiến, một hạt thú huyết hoàn ẩn chứa lực lượng hấp thu về sau. Không sai biệt lắm tương đương một cái bình thường khí huyết cảnh 4 tầng võ giả khổ luyện nhân cấp hạ phẩm công pháp một ngày thu hoạch. Vừa trở thành võ giả tộc đường đệ tử, có thể đạt được 3 hạt thú huyết hoàn ban thưởng, từ nay về sau, từng cái nguyệt cũng có thể không ràng buộc đạt được một hạt thú huyết hoàn, nếu muốn tốt đến thêm nữa, chỉ có thể bằng cố gắng của mình cùng năng lực. Đem liệt hổ công đệ nhất trọng khẩu quyết hồi ngộ một phen về sau, Trần Tông lấy ra một hạt thú huyết hoàn ném vào trong miệng ngậm lấy, bài trừ tạp niệm tập trung tinh thần tại một thân khí huyết. Như mãnh hổ chiếm giữ một loại, theo khẩu quyết lấy ý niệm khu động khí huyết chi lực. Cùng huyết khí so sánh với, khí huyết chi lực lộ ra càng thêm tinh thuần cũng càng hơi trầm xuống trọng, khu động độ khó rất cao, nhưng đối với tại đem huyết khí rèn luyện 7 lượt vừa rồi đột phá Trần Tông mà nói, chỉ là hơi chút cố gắng một chút, khí huyết chi lực liền tại ý niệm của hắn phía dưới, một chút gia tốc chảy xuôi. Huyết dịch gia tốc lưu động trong quá trình, một chút tiêu hao, khí tắc thì một chút tăng cường, lại phản mớm huyết dịch, đạt tới khí huyết đồng bộ tăng lên. Thú huyết hoàn tại trong miệng đã toàn bộ hòa tan, nuốt, theo thực quản tiến vào trong bụng, lập tức tràn ngập ra đi, rót vào mạch máu ở trong hộ tông khí huyết lưu thông, chuyển khí huyết hấp thu. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình khí huyết chi lực chính một chút bị tăng cường, một phút đồng hồ về sau, một hạt thú huyết hoàn ẩn chứa lực lượng bị hấp thu không còn. Chương 3, chú tạo phường học đồ. Chương 03, chú tạo phường học đồ. Trần Tông luyện kiếm, không thích bị quấy rầy, luyện võ tràng nơi hẻo lánh là hắn yêu nhất. Tại đây, loại có mấy cây đại thụ, lòng bài tay lớn nhỏ là cây rậm rạp, phảng phất đem cái này nơi hẻo lánh cùng toàn bộ luyện võ tràng tách ra một loại. Tinh thiết kiếm kiếm sáng long lánh, kiếm kiếm đục lô không khí, phát ra chói tai bén nhọn thanh âm. Trần Tông vốn là tu luyện tàn ảnh kiếm pháp, phất liêu kiếm pháp cùng ứng kích kiếm pháp tất cả 10 lần, lại tu luyện chân kiếm bắt thức 20 lượt, về sau liền tu luyện phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng. Đệ nhất trọng có 7 cái huy kiếm động tác, cần cân đối tay thân bước mắt 4 người, cái này 7 cái huy kiếm động tác, bản thân cũng không chuẩn bị bao nhiêu uy lực, mục đích chủ yếu là vì điều động một thân khí huyết chi lực, dựa theo đặc biệt phương thức vận hành, cuối cùng nhất buộc phát ra. Nhân cấp võ học tu luyện, đã là như thế. Trần Tông một lần lại một lần huy kiếm, nhiều lần tu luyện phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng 7 cái động tác, gắng đạt tới đem mỗi một cái động tác đều làm được hoàn mỹ, nối liền. Nhân cấp võ học, tự là khí huyết chi lực vận dụng, mỗi một chủng nhân cấp võ học đều có chính mình khí huyết chi lực vận hành phương thức, cuối cùng nhất buộc phát ra bất đồng uy lực bất đồng hiệu quả. Như ta sở tu luyện phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng 7 cái động tác, liền thuộc về cái môn này kiếm pháp đệ nhất trọng dẫn đạo thức, vì cái gì? Tự là quen thuộc loại này khí huyết chi lực vận hành phương thức, thẳng đến hết sức quen thuộc, không hề cần dẫn đạo thức liền có thể đủ làm cho khí huyết chi lực như thế vận hành, lập tức bộc phát, do đó thi triển ra phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng. Liên tục 3 ngày tu luyện, lại để cho Trần Tông đối với phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng lý giải được thập phần thấu triệt, chỗ chênh lệch chỉ là thân thể nắm giữ. Điều này cần khổ luyện, bất luận kẻ nào đều không thể tránh né. Phân quang lực ảnh. Quát khẽ một tiếng, 7 cái huy kiếm động tác nối liền, tại ngắn ngủn lượng cái hô hấp nội hoàn thành, khí huyết chi lực kích động, dùng nào đó kỳ lạ phương thức vận hành, tiếp theo bộc phát. Xuất kiếm. Một kiếm giết ra, kiếm quang chói mắt, lại lập tức chia ra làm 2 đạo, tả hữu đâm ra, cái kia 2 đạo kiếm quang đều thật sự trong không khí lưu lại quang ấn, một cái hô hấp sau mới tiêu tán. Hay vẫn là không đủ, tối thiểu muốn tu luyện tới cầm kiếm liền có thể vận hành khí huyết chi lực, xuất kiếm liền có thể thi triển ra phân quang lực ảnh, mới tính toán nhập môn. Trần Tông thầm nghĩ, quả nhiên so trúc cơ võ học càng khó có thể tu luyện. Tiếp tục tu luyện, lại để cho thân thể nhớ kỹ khí huyết chi lực vận hành cảm giác, thẳng đến 2 tay bủn rủn vô lực. Phản hồi phong xá, làm sơ nghỉ ngơi về sau, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện liệt hổ công. 3 hạt thú huyết hoàn đã sớm ăn xong, tại không có thú huyết hoàn dưới tình huống, khí huyết chi lực tăng cường, thập phần chậm chạp. Ta được tìm phương pháp, đạt được càng nhiều nữa thú huyết hoàn mới được. Luyện qua liệt hổ công về sau, Trần Tông suy tư. Chính thức vi võ giả về sau, liền mở ra tộc đường điểm cống hiến chế độ. Điểm cống hiến thập phần hữu dụng, có thể hối đoái võ học tu luyện công pháp tư cách, có thể hối đoái vũ khí cùng dược hoàn. Một hạt thú huyết hoàn hối đoái cần thiết điểm cống hiến là 10, vừa trở thành võ giả mở ra điểm cống hiến chế độ người vốn có điểm cống hiến, là linh. Theo đạo lý, Trần Tông đem một thân huyết khí rèn luyện 7 lượt, phá vỡ Trần gia dị vãng ghi chép, sáng tạo một cái hoàn toàn mới ghi chép, như thế thiên tư, lẽ ra đạt được tộc đường trọng điểm bồi dưỡng, nhưng đáng tiếc, Trần gia lý niệm cũng không phải là như thế. Bất luận là ai, bất luận có bao nhiêu thiên tư, tiến vào tộc đường đều đối xử như nhau. Trần gia lý niệm cho rằng, là thực hổ, sớm muộn hội bày ra thú trung chi vương uy thế, trái lại, chỉ có thể mẫn nhưng tại chúng. Hổ muốn thành vương, tu kinh nghiệm chiến đấu chém giết, người muốn thành tài, tu có ma luyện. Còn nữa, Trần Tông đem một thân huyết khí rèn luyện 7 lượt sự tình, cũng không nói ra, tỉnh trưởng lão chỉ là cho rằng, hắn rèn luyện 6 lượt. Bất luận là muốn đạt được càng nhiều nữa thú huyết hoàn hay vẫn là tu luyện rất tốt võ học, đều cùng điểm cống hiến phân không mở. Đạt được điểm cống hiến phương thức cũng không phải là một loại, nếu có đầy đủ thực lực, có thể săn giết yêu thú, cùng tộc đường đổi lấy điểm cống hiến, bất quá đối với ta hiện tại mà nói, điều này hiển nhiên có chút nói còn quá sớm. Hôm nay, mình mới đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng không lâu, cũng mới bắt đầu tu luyện nhân cấp võ học, bất luận tu luyện hay vẫn là thực lực, đều ở vào một cái tương đối khá tăng lên thời kỳ, không thích hợp ra ngoài. Như vậy, loại thứ 2 phương pháp, tự là tại tộc trong nội đường tìm chút ít nhiệm vụ. Có lẽ, ta nên đi chủ bộ khu nhìn xem. Chủ bộ trong vùng có một gian nhiệm vụ thất, hội bày ra ra một ít tương quan nhiệm vụ, chỉ cần là tộc đường đệ tử cũng có thể xác nhận, hoàn thành về sau, liền có thể có được tương ứng điểm cống hiến ban thưởng. Trần Tông tại trên vách tường nhiệm vụ mặt trên bảng cẩn thận đảo qua. Tìm kiếm ngân tuyến căn. Chú thích, ngân tuyến căn vi nhị phẩm thảo dược, có thể hối đoái 20 điểm cống hiến. Tìm kiếm kim la hoa. Chú thích, kim la hoa vi tam phẩm thảo dược, có thể hối đoái 40 điểm cống hiến. Tìm kiếm bạch ngân tam diệp sâm. Chú thích, bạch ngân tam diệp sâm vi tứ phẩm thảo dược, có thể hối đoái 80 điểm cống hiến. Đại đa số đều là tìm kiếm thảo dược nhiệm vụ. Thảo dược phẩm cấp chia làm cựu phẩm, nhất phẩm thảo dược liền chỉ 10 năm phần đã ngoài 20 năm phần trở xuống đích dược thảo, nhị phẩm thì là 20 năm phần đã ngoài 30 năm phần phía dưới, tam phẩm thì là 30 năm phần đã ngoài 40 năm phần phía dưới. Dùng cái này suy ra, cựu phẩm thảo dược là 90 năm đã ngoài 100 năm phần phía dưới. Đạt tới 100 năm phần, thảo dược dược tính sẽ phát sinh biến chất, là vi bảo dược. Tìm kiếm thảo dược, thường thường muốn đi vào rừng sâu núi thẳm, đến một lần vừa đi, có phần tốn thời gian. Những cái nhiệm vụ khác, thì là săn giết một ít đặc biệt yêu thú, thu hoạch nó trên người chúng một loại bộ vị mang về trong tộc, do đó đạt được điểm cống hiến. Bất luận là tìm kiếm thảo dược hay vẫn là săn giết yêu thú, Trần Tông đều tạm thời bài trừ mất. Như vậy, còn lại nhiệm vụ tiểu không nhiều lắm rồi. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhất Trần Tông đã chọn một cái nhiệm vụ. Chú tạo phường học đồ, căn cứ biểu hiện, mỗi tháng có thể đạt được điểm cống hiến 10 đến 100. Ngươi xác định muốn nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thất nhân viên quản lý dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Trần Tông. Có gì không ổn? Trần Tông hỏi. Phía trước ngược lại là có không ít người nhận lấy nhiệm vụ này, nhưng đều kiên trì không đến một tháng đã bị đuổi đi, một điểm cống hiến cũng không chiếm được. Nhân viên quản lý nói ra, ta khuyên ngươi hay vẫn là đổi một cái nhiệm vụ thì tốt hơn. Có nguyên nhân gì sao? Trần Tông lần nữa hỏi thăm. Ha ha, chú tạo phường trưởng lão, tính tình không được tốt, yêu cầu tương đối cao, khó có thể đạt tới. Nhân viên quản lý cười nói. Đa tạ cáo chi, ta muốn đi thử xem. Trần Tông hay vẫn là nói ra, không đi thử một chút tiểu lùi bước, không phải là phong cách của hắn. Tùy ngươi. Nhân viên quản lý cho Trần Tông tiến hành đăng ký, lại lấy ra một khối màu đen thiết bài đưa cho Trần Tông. Đây là chú tạo phường học đồ bài, mang lên nó đi tìm chú tạo phường liệt trưởng lão, hắn sẽ an bài ngươi cụ thể nhiệm vụ. Làm phiên rồi. Trần Tông tiếp nhận thiết bài ly khai. Thiết bài như tấm chắn hình dạng, một mặt có khắc nhô lên nút chữ, một mặt thì là thiết chủ ý đồ án. Tính tình không được tốt là như thế nào cái không tốt pháp. Yêu cầu tương đối cao lại là như thế nào cái cao pháp. Trần Tông một bên nói thầm, một bên hướng chú tạo phường bước đi đi, chú tạo phường cũng thuộc về chủ bộ khu, rời chức vụ thất cũng không tính xa. Chú tạo phường môn là màu đen, chính đóng chặt lại, Trần Tông khấu tiếng vang. Ai? Thanh âm truyền tới, môn cũng bị mở ra, lộ ra một trương thoạt nhìn thành thật mặt, tựa hồ có 20 tuổi bộ dạng, hầu nghi ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt, ngươi là người phương nào? Có chuyện gì? Ta là mới tới học đồ. Trần Tông giơ tay lên trong thiết bài ý bảo. A, lại có người dám nhận nhiệm vụ này a? Vừa nói, người nọ tướng môn toàn bộ mở ra, lại để cho Trần Tông tiến vào, ta gọi Trần Vũ Hậu. Tới nơi này có 6 tháng rồi. Hắn gọi Trần Thất, tới nơi này có 3 tháng. Trần Vũ Hậu chỉ vào chú tạo phường nội tên còn lại cười nói. Trần Thất đang tại trà lau một thanh dài đao, nghe vậy nhìn Trần Tông một mắt, mặt không biểu tình. Hai vị tộc huynh tốt, ta gọi Trần Tông. Trần Tông tự giới thiệu. Ta không có hứng thú biết rõ tên của ngươi, bởi vì ngươi rất nhanh cũng sẽ bị đuổi đi. Trần Thất ngữ khí rất chảnh. Ha ha, tộc đệ bỏ qua cho, hắn chính là tính tình này. Trần Vũ Hậu hòa giải. Trần Tông chỉ là cười cười không có để ý. Vũ Hậu tộc huynh, liệt trưởng lão ở nơi nào? Trần Tông hỏi. Chờ một chốc, liệt trưởng lão đang tại chế tạo trong phòng đúc kiếm. Trần Vũ Hậu chỉ phía trước đóng chặt màu đen trọng cửa sắt nói ra. Trần Tông liền an tâm chờ đợi, Trần Vũ Hậu cho Trần Tông rót một chén nước về sau, liền cũng như Trần Thất một loại, cầm lấy đao kiếm tinh tế trà lau, Trần Tông tắc thì ở một bên nhìn xem. Tại đây đao kiếm, có phàm thiết cấp cũng có tinh thiết cấp, nếu không có chứng kiến tinh thiết cấp phía trên bảo thiết cấp. Ước chừng nửa giờ hậu, trọng thiết cửa mở ra, một cỗ sóng nhiệt tuôn ra, làm cho trong phòng nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, tùy theo, liền có một đạo cũng không cao đại lại thập phần cường tráng thân ảnh bước đi ra. Người này màu da như cổ đồng, mục như trung đồng, một đầu tóc đen cùng tròm râu đều có chút quan xoắn, hởi bỏ cánh tay, có thể thấy được từng khối cơ bắp như thép rội đúc bằng sắt một loại, ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực lượng, lập tức cho Trần Tông mang đến một loại nói không rõ đạo không rõ áp bách, phảng phất một ánh mắt có thể đưa hắn chấn áp. Một ngón tay có thể đưa hắn nổ nát. Liệt trưởng lão, người này tên là Trần Tông, là mới tới học đồ. Trần Vũ Hậu thả ra trong tay trường kiếm, đối với theo chế tạo thất đi tới người nói ra, ngựa khí cung kính. Liệt trưởng lão. Trần Tông lấy ra màu đen thiết bài đưa cho liệt trưởng lão. Tiểu cánh tay bắp chân, lại đây một cái không có tác dụng đâu, ngươi hay vẫn là nhanh chóng xéo đi, miễn cho gây lão tử sinh khí. Liệt trưởng lão xem xét thiết bài một mắt, lại nhanh chóng dò xét Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông cho nhìn thấu tựa như, khẩu khí rất sông. Liệt trưởng lão còn không có co cho ta nhiệm vụ, làm sao biết ta hữu dụng vô dụng. Trần Tông hồn nhiên không sợ. Ơ, tiểu tử có chút dũng khí, rất tốt, đã ngươi muốn nhiệm vụ, ta tiểu cho ngươi nhiệm vụ, làm tốt lắm lưu lại, làm không tốt xéo đi. Liệt trưởng lão giống như bị có chút tức giận, khẩu khí hung ác, cho ngươi 10 ngày thời gian, đánh ra một khối sát thưởng, ngươi có thể lưu lại, bằng không thì, có xa lắm không lăn rất xa, Trần Vũ Hậu, ngươi đem rèn sắt bốn yếu quyết dạy cho hắn. Vâng, trưởng lão. Trần Vũ Hậu cung kính đáp lại. Trần Thất, đao kiếm trà lau xong, đưa đến trong tiệm đi. Liệt trưởng lão nói xong, thẳng rời khỏi. Quả nhiên tính tình không được tốt. Trần Tông thầm nghĩ, cũng không có để ý, lại lời khó nghe mình cũng nghe qua. Trong 10 ngày chế tạo ra một khối sắt thưởng, cái này là chuyện không thể nào, quan muốn sơ bộ nắm giữ rèn sắt bốn yếu quyết, tối thiểu cần một tháng thời gian, tộc huynh ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn lãng phí thời gian, đi nhiệm vụ thất tiêu tan nhiệm vụ tốt hơn. Trần Vũ Hậu khuyên giải nói, ta hay vẫn là muốn thử xem, thỉnh Vũ Hậu tộc huynh dạy ta. Trần Tông nghiêm mặt nói ra, đã ngươi kiên trì, đi theo ta a. Trần Vũ Hậu nói ra, mang theo Trần Tông đi vào chế tạo trong phòng. Chế tạo thất rất lớn. Trong phòng nhiệt độ rất cao, tổng cộng có 3 tòa lò luyện phân 3 cái phương vị sắp đặt, bất quá chỉ có lớn nhất một tòa thiêu đốt hừng hực liệt diễm, có khác 2 người thay phiên kéo động ống bể đầu nhập tuổi bảo trì liệt hỏa tràn đầy. Trần Tông tộc đệ, ta cho ngươi giảng giải rèn sắt 4 yếu quyết, chờ ngươi nắm giữ về sau, ngươi lại bắt đầu chế tạo sắt thường khối. Trần Vũ Hậu mang theo Trần Tông đi đến một tòa dập tắt lò luyện trước, cầm lấy một khối quặng sắt bắt đầu biểu thị. Chương 4, phân quang lực ảnh. Chương 04, phân quang lực ảnh. Rèn sắt bốn yếu quyết, nhẹ, trọng, gấp, trì hoãn. Nghe Trần Vũ Hậu giảng giải một lần, Trần Tông cơ bản nắm giữ. Tiểu là những thứ này, còn lại, phải dựa vào chính ngươi luyện tập. Trần Vũ Hậu nói ra, đợi ngươi luyện tập được không sai biệt lắm lúc, tái sinh hỏa chế tạo sắt thường khối. Nói xong, Trần Vũ Hậu liền quay người rời đi, hắn có nhiệm vụ của mình, về phần Trần Tông có thể không nắm giữ, vậy thì cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Đa tạ tộc huynh. Trần Tông lễ phép nói ra, tự hỏi. Nói toạc ra, rèn sắt bốn yếu quyết, đơn giản tiểu là thông qua đối với thân hình khống chế tiến tới nắm giữ lực lượng hữu ích, thiết thực, đương nhiên, nói là rất đơn giản, độ khó ở chỗ làm. Nhân thể thập phần huyền diệu, do vô số rất nhỏ kết cấu cấu thành, muốn triệt để nắm giữ bản thân, cơ hồ là không thể nào sự tình. Trần Xuất Vân dạy bảo Trần Tông tu luyện cơ sở thập bát thức cùng nhanh chuẩn ổn ba chữ bí quyết huấn luyện, thuộc về, cũng là huấn luyện đối với thân thể khống chế, đối với mình thân lực lượng nắm giữ. Bị thần bí mũi kiếm cải tạo về sau, lại trải qua lần lượt có ý thức huấn luyện, đối với bản thân lực lượng khống chế, Trần Tông cực kỳ xuất sắc. Vốn là tại trong đầu mô phỏng một phen, bắt nữa khởi thiết chủ y nếm thử. Thiết chủ y rất nặng, khoảng chừng 50 cân, bất quá đối với có được ngàn cân chi lực Trần Tông mà nói, không coi vào đâu, nhưng vung vẩy loại này thiết chủ y độ khó ở chỗ thời gian dài, sức chịu đựng chưa đủ khó có thể chèo chống. Ngay đầu tiên, Trần Tông cũng không nhóm lửa, mà là nhiều lần cân nhắc rèn sắt bốn yếu quyết, một chút xâm nhập phân tích, dùng phương thức của mình đi lý giải tiến tới năm giữ. Sau đó ly khai, đến thiện đường ăn cơm xong thực sau liền tiến về trước luyện võ tràng một góc luyện kiếm. Phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng 7 cái động tác nối liền thi triển, khí huyết chi lực trào lên trùng kích, phảng phất muốn một phân thành hai, theo một kiếm chém giết mà ra, hai đạo kiếm quang trong không khí lưu lại rõ ràng dấu vết. Nhiều lần tập luyện, luyện lấy, Trần Tông không khỏi nghĩ đến rèn sắt bốn yếu quyết. Nhất là đem tam môn kiếm pháp lần lượt tu luyện tới nhập vi cảnh giới về sau, đối với võ học tu luyện, Trần Tông thời gian dần trôi qua diễn sinh ra giải thích của mình. Bất luận loại nào võ học, bất luận tu luyện như thế nào, hắn căn bản, ngay tại ở lực lượng khống chế cùng vận dụng. Luyện kiếm như thế, rèn sắt cũng là như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Tông hai con ngươi tỏa sáng, mi tâm không gian thần bí mũi kiếm run rẩy, chỉ cảm thấy lần lượt cảm ngộ hiện lên, thân thể lại chưa từng đình chỉ. Y Lệ Nguyên nhiều lần luyện tập phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng 7 cái động tác, một lần lại một lần. Đột nhiên, trong đầu giống như có một đạo linh quang xẹt qua, đẩy ra mây đen gặp minh nguyệt, Trần Tông thân hình dừng lại, thu kiếm đứng thẳng, tùy theo thân thể khẽ run lên, trong tích tắc tựa hồ làm ra 7 cái bất đồng biến hóa, khí huyết biến hóa sông tuôn, một kiếm đâm ra, hóa thành hai đạo kiếm quang đâm thủng không khí. Thì ra là thế. Dẫn đạo thức tu luyện, lại để cho thân thể của mình quen thuộc khí huyết chi lực vận hành phương thức. Thẳng đến mức tận cùng về sau, chỉ cần lấy ý niệm khống chế khí huyết chi lực, dựa theo dẫn đạo thức 7 cái biến hóa tại lập tức nối liền là được. Nói trắng ra là, nhập môn trước cùng sau khi nhập môn khác nhau, ở chỗ một cái dùng thân thể động tác đến dẫn đạo khí huyết chi lực vận hành, một cái thì là dùng ý niệm đến dẫn đạo khí huyết chi lực vận hành. Không hề nghi ngờ, ý niệm như tia chớp, chợt lóe lên, đối với khí huyết chi lực dẫn đạo, tự nhiên sẽ nhanh hơn. Đến tận đây, tu luyện phân quang kiếm pháp ngày thứ tư, đệ nhất trọng nhập môn. Phản hồi phòng xá trên đường, Trần Tông Y Lý Nguyên tự hỏi kiếm pháp nội dung quan trọng. Trần Tông, của ta trọng nhạc quyền pháp đệ nhất trọng đã nhập môn, đến cùng ta một trận chiến. Trần Cổ Chiến đâm đầu đi tới, ngăn lại đường đi, đồng hành, còn có Trần Phong Hoa. Của ta phách thủy đao pháp đệ nhất trọng cũng nhập môn, vừa vặn tìm ngươi thử xem. Trần Phong Hoa cười nói, hai người này đối với phía trước luân phiên thua ở Trần Tông dưới thân kiếm, còn canh cánh trong lòng, phía trước nhân cấp hạ phẩm võ học đệ nhất trọng còn chưa nhập môn lúc, bọn hắn không có nắm chắc đánh bại Trần Tông, mới không có khởi xướng khiêu chiến, hôm nay nhập môn rồi, mà Trần Tông bất quá mới tu luyện nhân cấp hạ phẩm kiếm pháp mấy ngày mà thôi, khẳng định không phải đối thủ của bọn hắn. Đi! Trần Tông không nói hai lời, quay người hướng gần đây lôi đài đi đến, hắn phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng nhập môn, tay thuận ngựa lắm. Trần Tông, ta có thể nói cho ngươi biết, trở thành võ giả về sau, của ta một cánh tay lực lượng khoảng chừng 1.500 cân, thi triển nhập môn đệ nhất trọng nhạc quyền pháp, một quyền xuống dưới, một tòa núi sơn đều bị ta đánh nát. Trần Cổ Chiến đắc chí nói, đi lòng vòng nằm đấm, nếu như ngươi sợ hãi, hiện tại nhận thua còn có thể. Trước kia lực lượng của ngươi cũng so với ta đại A, còn không phải cùng dạng bị thua. Trần Tông cười nói, ngươi không chỉ nói ngươi phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng cũng nhập môn rồi. Trần Phong Hoa chế nhạo nói, rất nhanh các ngươi sẽ biết. Trần Tông cười ha hả trả lời, lại để cho Trần Cổ Chiến cùng Trần Phong Hoa hai người trong lòng một cái lộn bộn, có chút cảm giác không ổn, chật, bọn hắn cho mình động viên. Gần kề 4 ngày thời gian, không có khả năng đem phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng tu luyện tới nhập môn, bởi vì theo bọn hắn biết, tộc đường đệ tử tu luyện nhân cấp hạ phẩm võ học đệ nhất trọng nhập môn nhanh nhất thời gian là 15 ngày. Cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, hai người bước chân càng kiên định. Ta tới trước. Trần Cổ Chiến nhảy lên lôi đài, sau đó, Trần Tông cũng nhảy lên lôi đài, Trần Phong Hoa tắc thì đứng tại dưới lôi đài nhìn xem. Ta tới trước thử xem thực lực ngươi bây giờ, xem quyền. Trần Cổ Chiến hai đấm không biết lúc nào, mang lên trên một bộ màu đen bao tay, nắm đấm mặt ngoài khảm có miếng sắt, thân thể cường tráng lao ra, một quyền đánh nát không khí, mang theo kinh người phong áp quanh hướng Trần Tông. 1.500 cân lực lượng lập tức buộc phát ra, thập phần đáng sợ. Kiếm quang chói mắt, một kiếm phá không giết đến. Cơ hồ dán chặt lấy Trần Cổ Chiến cánh tay, thẳng hướng bờ vai của hắn, làm cho Trần Cổ Chiến không thể không thu quyền né tránh. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Trần Tông một kiếm áp chế Trần Cổ Chiến, lại để cho hắn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau không ngừng né tránh, căn bản là tìm không thấy cơ hội phản kích. Ngừng ngừng ngừng. Trần Cổ Chiến bất đắc dĩ giống to. Hắn còn tưởng rằng, chính mình so Trần Tông sớm hơn mấy tháng trở thành võ giả, có lẽ hội trở nên so với hắn lợi hại mới là... Không nghĩ tới vừa ra tay lập tức tiểu rơi xuống hạ phòng, quá không hợp lý rồi. Trần Cổ Chiến cũng không biết, Trần Tông đem tam môn kiếm pháp muốn tu luyện đến nhập vi cảnh giới, đối với bản thân lực lượng vận dụng cùng chiến đấu tiết tấu nắm chắc, đạt đến độ cao mới, trừ phi Trần Cổ Chiến cũng có thể có cùng loại đột phá, hoặc là tại tuyệt đối trên lực lượng hoàn toàn áp chế Trần Tông, nếu không không thể nào là đối thủ của hắn. Tiếp được đi, ta muốn thi triển trọng nhạc quyền pháp rồi, uy lực rất mạnh, ngươi phải chú ý rồi. Trần Cổ Chiến nghiêm mặt nói ra. Xúc thế ngưng thần, một thân khí huyết trào lên, ra quyền. Đại sơn áp đỉnh. Theo một tiếng hét to, oanh ra một quyền, phảng phất tại trước mắt mình nhanh chóng biến lớn, như là biến thành một tòa núi lớn tựa như, từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh kích rơi đập, cái loại này áp lực, lại để cho Trần Tông toàn thân khó có thể nhúc đích. Theo Trần Phong Hoa góc độ nhìn lại, Trần Cổ Chiến một quyền oanh hướng Trần Tông, nắm đấm bốn phía lại hư ảnh như núi, vành trướng đến một em mở lớn nhỏ. Phân quang lực ảnh. Quát khẽ một tiếng. Trần Tông thân hình nhẹ nhàng lắc lư, tinh thiết kiếm phá không dễ ra, hóa thành hai đạo sáng chói chướng mắt kiếm quang. Kiếm quang nghiền nát, Trần Cổ Chiến đại sơn quyền ảnh tùy theo tiêu tán, duy chỉ có năm đấm ý liền nguyên oanh hướng Trần Tông, tinh thiết kiếm run lên, như trường tiên vung kích, hung hăng đánh trúng Trần Cổ Chiến năm đấm, phát ra kim thiết vang lên âm thanh. Kiếm quang thoáng hiện, nối liền không chỉ, thân kiếm lần lượt đánh trúng Trần Cổ Chiến năm đấm mu bàn tay thủ đoạn cánh tay, đánh cho hắn đau đớn không thôi. Ngừng ngừng ngừng, ta nhận thua. Trần Cổ Chiến dốc sức liều mạng rụt tay lại, lại phát hiện Trần Tông kiếm phảng phất vô khổng bất nhập, chỉ có thể lần nữa giống to. Ngươi vậy mà đem phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng tu luyện tới nhập môn. Một bên xoa cánh tay, Trần Cổ Chiến trợn mắt há hốc mồm hỏi thăm. Mới nhập môn. Trần Tông thành thật trả lời. Ha ha, ta còn có việc, đi trước một bước. Trần Phong Hoa anh tuấn tiêu sái gương mặt có chút co lại, phát ra một tiếng gượng cười, quay người rất nhanh rời đi. 4 ngày. Gần kề 4 ngày, liền đem một môn nhân cấp hạ phẩm kiếm pháp đệ nhất trọng tu luyện nhập môn, loại này biến thái, ai muốn cùng hắn đánh cùng với hắn đánh tới, hắn cũng không muốn tìm thai vạn. Nhìn ra được, phía trước hay vẫn là võ đồ lúc, luân phiên bị thua, cho Trần Phong Hoa đã tạo thành không nhỏ bóng mờ. Đợi ta làm cho một bộ bảo vệ tay lại đến cùng người đánh. Trần Cổ Chiến cũng nhảy xuống lôi đài, trực tiếp chạy trốn. Trần Tông không khỏi im lặng, chợt lắc đầu cười cười, thu kiếm vào vỏ cũng nhảy xuống lôi đài hướng phòng xá đi đến. Trúc cơ võ học lúc, binh khí loại thường thường hội càng có ưu thế, nhưng nhân cấp võ học, chỉ cần là cùng phẩm cấp, tắc thì có tất cả sở trường. Vận hành khí huyết chi lực lúc, lực lượng của thân thể cũng tìm được tăng cường, ví dụ như khí huyết cảnh 4 tầng sẽ bị tăng cường 1000 cân tả hữu, nhưng kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối, có người có thể rất tốt khống chế lực lượng của mình, có thể đạt tới 1000 cân thậm chí siêu việt, nhưng có người tắc thì không được, chỉ có thể tăng phúc 700 cân 800 cân. Phẩm cấp võ học khí huyết vận hành phương thức cùng công pháp vận hành bất đồng, trọng điểm ở chỗ lập tức bộc phát, là một loại tiêu hao, công pháp tắc là tu luyện lớn mạnh khí huyết, chỉ tại tiếp tục vững vàng, bởi vậy, phẩm cấp võ học khí huyết vận hành phóng xuất ra uy lực hội càng thêm cường hành, vượt qua mấy thành rất bình thường. Cho nên, phẩm cấp võ học uy lực, tương đương thân thể bản thân lực lượng tăng thêm đặc biệt khí huyết vận hành phương thức về sau chỗ bạo phát đi ra lực lượng. Chân cổ chiến một cánh tay có 1500 cân chi lực, khí huyết tăng phúc, tính toán 1000 cân, trọng nhạc quyền pháp đệ nhất trọng nhập môn lập tức bộc phát. Tối thiểu có thể tăng phúc một thành, tổng số có thể đạt tới 2600 cân, đây là lý luận có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Tay của ta lực là 1000 cân, phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng nhập môn cũng có thể tăng phúc một thành khí huyết lực lượng, định đứng lên tiểu là 2100 cân, không bằng Trần Cổ Chiến. Vừa rồi phân quang lược ảnh một kiếm cùng Trần Cổ Chiến đại sơn áp đỉnh va chạm, hai đạo kiếm quang trực tiếp nghiền nát, Trần Cổ Chiến tắc thì còn có thừa lực, cái này là chứng minh. Nhưng Trần Tông cảm thấy, coi như là lực lượng không bằng đối phương, uy lực cũng còn có tăng lên không gian. Phân quang lược ảnh nhập môn hai đạo kiếm quang phân tả hữu, giống như tại có thể đồng thời mục tiêu công kích bất đồng hai nơi, cũng có thể đồng thời công kích hai cái mục tiêu, nhưng nếu là đem hắn trước kia sau hoặc là đập ra, chỉ công kích một mục tiêu, uy lực thì hay không hội càng mạnh hơn nữa. Càng muốn, Trần Tông cảm thấy phương pháp này càng là có thể thực hiện, dứt khoát quay người hướng luyện võ tràng một góc đi đến, ý định nếm thử một chút, nếu là có thể thực hiện, cái kia thực lực của mình tất nhiên sẽ bởi vậy đạt được một chút tăng lên. Chương 5, liệt trưởng lao muôn thu đồ đệ. Chương 05, liệt trưởng lao muôn thu đồ đệ. Lò luyện hỏa đỏ bừng, dương nhanh múa vuốt chập chờn. Ánh lửa chiếu chiếu vào Trần Tông trên mặt mồ hôi rậm rạp, giọt giọt hiện ra hồng sắc quang trạch, từ từ chảy xuống. Tay trái cầm kim sắt, chăm chú kìm ở bị đốt được đỏ bừng thô thiết, như sắt thép cánh tay ổn như núi cao, phải tay nắm chặt 50 cân thiết chủ y giơ lên lại chủ y rơi. Khanh sáng thanh âm theo vô số hỏa tinh bắn ra mở đi ra, tại chế tạo trong phòng quanh quần không ngớt. Một chủ ý lưỡng chủ ý ba chủ ý. Trần Tông không ngừng nghỉ chút nào, tay nâng chủ ý rơi, nhiều lần lặp lại, lần lượt rèn. Sắt thương khối, tự là chế tạo phàm thiết cấp vũ khí sử dụng nguyên liệu, cần dùng thô thiết tinh luyện mà thành, mà thô thiết tắc thì đến từ chính quặng sắt thạch, đem quặng sắt thạch nhiệt độ cao nóng chảy về sau, tách ra tạp chất, liền hình thành thô thiết. Thiết chủ ý rơi đập hoặc là nhẹ hoặc là trọng hoặc là gấp hoặc là trì hoãn, rèn sắt bốn yếu quyết không ngừng biến hóa. Thô thiết chính giữa còn ẩn chứa rất nhiều tạp chất, cần đem độ cao ôn đốt được đỏ bừng lại trải qua nhiều lần đánh, đem bên trong tạp chất lần lượt đi trừ, đánh cũng không phải là mù quáng hành động, phải có kỹ xảo, nếu không đánh đi ra thô thiết, cuối cùng không chỉ có không cách nào trở thành sắt thường khối, còn sẽ biến thành phế thải, không dùng được. Bình thường võ giả không sai biệt lắm dùng một tháng thời gian tả hữu có thể sơ bộ nắm giữ rèn sắt bốn yếu quyết. Nhưng muốn đem chi hữu ích, thiết thực, tắc thì cần lần lượt nhiều lần đánh, thông qua lần lượt đối lập đến làm cho thẳng, cuối cùng nhất chính thức nắm giữ. Nguyên gốc đại đoàn đầu người giống như lớn nhỏ thô thiết, tại Trần Tông nhiều lần đánh phía dưới, một chút co rút lại. Đánh một lát, thô thiết dần dần làm lạnh xuống, làm cho đánh độ khó tăng lên lúc, Trần Tông đem cái kia thô thiết đưa vào lò luyện ở trong, kéo động ống bế, dùng liệt hỏa nung khô, khiến cho lần nữa biến hồng biến nhuyễn. Thật đúng là tự đại. Cho rằng 3 ngày có thể nắm giữ rèn sắt bốn yếu quyết chế tạo xuất phàm khối sắt sao? Chế tạo bên ngoài, Trần Thất mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh. Ha ha, ai biết được. Trần Vũ Hậu thành thật trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, nói không chừng hắn thật đúng là có thể thành công. Những lời này, chính ngươi tin sao? Trần Thất hỏi ngược lại, Trần Vũ Hậu lại cười cười không có trả lời. Tin sao? Khẳng định không tin. Bất luận là hắn hay vẫn là Trần Thất, đều thời gian sử dụng hơn một tháng mới miễn cưỡng chế tạo xuất phàm khối sắt, bởi vậy bị liệt trưởng lão lưu lại. Gần kề 3 ngày thời gian, còn là lần đầu tiên tiếp xúc chế tạo, tiểu muốn đánh nhau tạo ra sắt thường khối, cùng nằm mơ không giống. Thô thiết lại bị đốt được đỏ bừng, Trần Tông lần nữa lấy ra, nhiều lần đánh, cuối cùng, một chú y rơi xuống, cái kia thô thiết vậy mà văng tung tóe mở đi ra. Phế đi. Trần Tông không khỏi lắc đầu, đây là hắn làm hỏng thứ ba khối thô thiết. Vung thiết chủ y, Trần Tông cẩn thận nhớ lại chính mình rèn sắt quá trình, suy nghĩ ở đâu nắm bắt thời cơ không tốt, ở đâu dùng sức không đúng, ở đâu còn cần cải tiến chờ một chút. Cánh tay phải nhức mỏi, không thích hợp tiếp tục rèn sắt, Trần Tông liền thu thập thoáng một phát ly khai. Dùng cơm xong thực về sau, lần nữa đi vào luyện võ tràng một góc luyện kiếm. Phân quang lực ảnh. Một kiếm chém giết mà ra, hai đạo kiếm quang phân sau trước sau, đồng thời thẳng hướng một chỗ, kiếm quang qua đi, mặt đất phảng phất bị phách khai, lưu lại một đạo dài hơn một mét vết kiếm. Một mình công kích một mục tiêu, uy lực quả nhiên có chỗ tăng lên, nhưng nếu là có thể đem hai đạo kiếm quang hợp hai là một, uy lực tất nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Đáng tiếc chính là, đây là một loại biến hóa, một loại hữu ích, thiết thực, trước mắt đối với phân quang lược ảnh tu luyện, cũng không có trợ giúp, lại có thể tại trình độ nhất định nâng lên thăng Trần Tông xuất kiếm uy lực. Nếu là đem phân quang lược ảnh tu luyện tới tiểu thành, liền có thể bổ ra 4 đạo kiếm quang, đại thành tắc thì có thể bổ ra 8 đạo kiếm quang. Chỉ là, phẩm cấp võ học tu luyện độ khó còn hơn trúc cơ võ học rất nhiều lần, chỉ cần là nhập môn liền xài Trần Tông 4 ngày thời gian, hay vẫn là đã bị rèn sắt 4 yếu quyết dẫn dắt, muốn tiểu thành, đoán chừng cũng không có dễ dàng như vậy. Luyện qua phân quang kiếm pháp, Trần Tông lại tu luyện một phen mặt khác tứ môn trúc cơ kiếm pháp, nhất là chân kiếm bắt thức. Phản hồi phòng xá về sau, tu luyện liệt hổ công, tu vi tăng lên rất chậm rất chậm. Ta đem huyết khí rèn luyện 7 lượt vừa rồi đột phá, tu vi còn như thế khó có thể tăng lên, những gần kề kia rèn luyện 3 lượt đột phá người, chẳng phải là càng khó có thể tiến thêm. Trần Tông không khỏi cảm khái tu luyện không dễ. Tung như thế, mình cũng muốn kiên trì không ngừng. Ngày thứ tư, Trần Tông tu luyện một phen về sau, lại tiến về trước chú tạo phường lần nữa rèn sắt. Hắn cũng không muốn 10 ngày sau bị liệt trưởng lão cho đuổi đi. Lo luyện liệt hỏa hứng hực, nung khô thô thiết, Trần Tông nhớ lại 2 ngày trước rèn sắt tâm đắc. Đợi cho thô thiết đốt được đỏ bừng về sau, lấy ra đánh. Lại đã thất bại. Liệt trưởng lão cũng không để ý đến hắn. Ngày thứ 5, Trần Tông như thường. Hấp thu trước mấy lần thất bại kinh nghiệm, kết hợp với rèn sắt 4 yếu quyết tinh nghĩa cùng chính mình lĩnh ngộ cùng với đối với lực lượng khống chế, nhiều lần đánh phía dưới, thô thiết thời gian dần trôi qua nhỏ đi, cuối cùng nhất, biến thành một khối không tính quy tắc thiết gạch. Vung thiết chủ ý, đem thiết gạch kìm khởi phóng tới trước mắt nhìn kỹ, mặt ngoài gồ ghề lại có chút gập ghềnh. Cùng chất đống tại chế tạo thất nơi hẻo lánh những hình thành kia ngay ngắn sắt thường khối so sánh với, hoàn toàn tiểu là dạng không đứng đắn, nhưng Trần Tông lại nở nụ cười. Cho dù khó hơn nữa xem, đây cũng là sắt thường khối, chứng minh chính mình thành công rồi. Nhưng, còn chưa đủ. Trần Tông thầm nghĩ, làm sơ nghỉ ngơi về sau, bắt đầu đem khối thứ 2 thô thiết ném vào lò luyện ở trong, hắn phải bắt được rèn sắt thường khối thành công cảm giác, đem chi củng cố. Một thời gian ngắn về sau, khối thứ 2 sắt thường khối bị đánh tạo ra đến, cùng khối thứ nhất so sánh với, rõ ràng dễ nhìn không ít. Hôm nay tiểu đến nơi đây, ngày mai lại đến. Trần Tông cười nói, sửa sang lại hết sau ly khai. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 9, ngày thứ 9, ngày thứ 10. Mỗi một ngày, Trần Tông đều tại tiến bộ, không chỉ có là tu vi bên trên tiến bộ, kiếm pháp bên trên tiến bộ, rèn sắt bên trên cũng đồng dạng tại tiến bộ. Liệt trưởng lão, đây là ta đánh đi ra sắt thường khối. Xin ngài xem qua. Trần Tông cầm chính mình chế tạo đi ra sắt thường khối, đưa cho đi vào chế tạo thất liệt trưởng lão. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Liệt trưởng lão nhìn Trần Tông một mắt, suy nghĩ một chút mới nhận ra đến, sau đó khẩu khí rất sông, lão tử nhìn xem. Lão tử cuộc đời hận nhất đúng là trộm gian dùng mánh lưới, lừa trên gạt dưới thế hệ. Liệt trưởng lão tiếp nhận cái kia sắt thường khối xem xét, lập tức tạc nổi giận, một thân đáng sợ khí tức quyển như núi lửa bộc phát, hai mắt hình như có liệt hỏa toát ra. Dục đem Trần Tông đốt thành cho bụi, khí thế loại này làm cho Trần Tông sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Mặt khác hai cái cho liệt trưởng lão kéo ống bệ võ giả, trực tiếp toàn thân run rẩy. Cái này, thế nhưng mà siêu việt khí huyết cảnh cường đại võ giả tức giận khí thế a, coi như là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả cũng không chịu nổi. Ngươi dám nói, đây là ngươi chế tạo đi ra hay sao? Liệt trưởng lão bàn tay nắm chặt, sắt thường khối phát ra xoẹt rồ ẹt tiếng vang, lại bị chảo được vặn mèo. Thấy Trần Tông kinh hại không thôi, cái kia nhiều lắm đại lực lượng à, nếu xương cốt bị chảo đến, lập tức liền biến thành bột. Trưởng lão nếu không tin, ta tại chỗ chế tạo một khối. Trần Tông kiên trì nói ra, thật là đáng sợ, tức giận liệt trưởng lão khí thế thật là đáng sợ. Tốt, lão tử tiểu nhìn ngươi chơi ra cái gì bị bẩm đến. Liệt trưởng lão mặc dù nộ, lại không có mất đi lý trí, rất kinh ngạc chính là một cái khí huyết cảnh 4 tầng tại khí thế của mình trùng kích xuống, vậy mà không có sủi lơ, còn có thể mở miệng lưu loát nói chuyện, quyết định cho Trần Tông một cái cơ hội. Thở ra một hơi, Trần Tông cảm giác toàn thân có chút không còn chút sức lực nào. Nhóm lửa, kéo ống bế, động tác thuần thục, như nước chảy mây trôi, lại để cho liệt trưởng lão con mắt có chút sáng ngời. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề canh cổng đạo, có bản lĩnh hay không, người trong nghề xem xét có thể phân biệt ra được đến, liệt trưởng lão không khỏi sinh ra vài phần chờ mong. Theo Trần Tông ném vào thô thiết, đợi cho thô thiết nung đỏ sau kẹp đi ra vững vàng đặt ở thiết châm bên trên, tay phải giơ lên đại chủ y, động tác kia như là luyện tập qua hàng trăm hàng ngàn lượt tựa như, làm cho liệt trưởng lão hai mắt sáng hơn. Sau đó vào Trần Vũ Hậu cùng Trần Thất cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Trần Tông nhất cử nhất động, cảm giác mình có phải hay không hoa mắt. Mỗi một cái động tác đều so với bọn hắn còn thuần thục hơn hoàn mỹ a. Chú ý rơi. Tiếng thứ nhất vang lên, dị thường khách sáng, cũng làm cho Trần Vũ Hậu cùng Trần Thất hai người toàn thân giật mình. Liệt trưởng lão con mắt sáng hơn rồi, cái kia một chú ý, hắn thấy được một loại rất đặc biệt hàm xúc thú vị, cái kia cần đem rèn sắt bốn yếu quyết nắm giữ tới trình độ nhất định mới có thể làm được. Chẳng lẽ ta phát hiện một thiên tài? Liệt trưởng lão nội tâm tại giống to. Một chủ ý lưỡng chủ ý ba chủ ý. Nhiều lần đánh, vô số hỏa tinh xì ra, thập phần đẹp mắt. Độ mạnh yếu biến hóa, góc độ biến hóa, tại liệt trưởng lão xem ra, tuy nhiên còn chưa đủ hoàn thiện, còn có không ít cần cải tiến địa phương, nhưng chỉ vẹn vẹn 10 ngày, đổi thành Trần Vũ Hậu cùng Trần Thất, đến bây giờ 3-4 tháng, cũng còn không có đạt tới trình độ này. Ngay tại liệt trưởng lão bọn người thấy tận mắt chứng nhận xuống, Trần Tông chế tạo ra một khối sắt thường khối, bất luận là ngoại hình hay vẫn là tính chất, đều cùng bày đặt tại góc tường những ngăn nắp kia sắt thường khối một loại. Hào hào hào. Liệt trưởng lão kích động không thôi, quăn xoắn râu ria thẳng vểnh lên. Từ giờ trở đi, ngươi tiểu là lão tử đồ đệ rồi. Liệt trưởng lão một ngón tay Trần Tông, trực tiếp tuyên bố. Trần Vũ Hậu cùng Trần Thất cùng với chế tạo trong phòng cái kia hai cái kéo ống bệ võ giả toàn thân khẽ run rẩy, vô cùng hâm mộ. Tộc đường cùng sở hữu 5 vị trưởng lão. Liệt trưởng lão tiểu là một cái trong số đó, có thể được trưởng lão thu làm đệ tử, đó là bao nhiêu tộc đường đệ tử nằm mộng cũng muốn sự tình, lớn lao vinh hạnh a. Trưởng lão, ngài có thể dạy ta luyện kiếm. Trần Tông cũng không có trong tưởng tượng mừng rỡ như điên, ngược lại tỉnh táo mà hỏi. Lão tử lại không luyện kiếm pháp, như thế nào dạy ngươi luyện kiếm? Liệt trưởng lão bị kích động nói, nhưng lão tử có thể dạy ngươi đúc kiếm, cho ngươi trở thành một gã chú khí sư. Thật có lỗi, trưởng lão. Ta đến chú tạo phường chỉ là muốn lợi nhuận chút ít điểm cống hiến. Trần Tông lắc đầu, luyện kiếm, còn muốn chiếm dụng hắn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, nếu không có vì điểm cống hiến, hắn không lại muốn tới nơi này. Phải biết rằng, mỗi ngày chế tạo sắt thường khối, tiểu chiếm dụng hắn không thiếu thời gian. Ý của ngươi là cự tuyệt ta rồi, hồ đồ a, ngươi có bực này chú khí sư thiên phú, không cần tại chú khí sư bên trên, còn luyện cái gì kiếm pháp. Liệt trưởng lao tức giận tới mức giơ chân, ngươi có biết hay không? Bao nhiêu người muốn bái lao tử vi sư, lao tử đều trứng mắt, hiện tại lao tử vừa ý ngươi rồi, ngươi vậy mà cự tuyệt lao tử. Trần Tông im lặng không nói, liệt trưởng lão vừa vội vừa giận, hết lần này tới lần khác lại không thể đem Trần Tông thế nào. Bộ dạng như vậy, lại để cho Trần Vũ Hậu bọn người càng là hâm mộ ghen ghét, đỏ mắt không thôi. Tức chết lao tử rồi. Liệt trưởng lão một dậm chân, chế tạo trong phòng vang lên nổ vang. Nhìn xem nổi giận đùng đùng ly khai liệt trưởng lão, Trần Tông không khỏi cười khổ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chính mình còn có thể hay không ở lại chú tạo phường lợi nhuận điểm cống hiến à? Dứt khoát không thèm nghĩ nữa rồi, ngày mai lại đến xem. Chương 6, Thăng Long Thiếp. Chương 06, Thăng Long Thiếp. Người cái kia một chủ y, dùng sức hơi chút cường đi một tí. Người cái này một chủ y, tốc độ có lẽ lại chậm một tia. Chế tạo trong phòng, Trần Tông huy động thiết chủ y, liệt trưởng lao đứng ở một bên nhìn xem, thỉnh thoảng nói một tiếng. Cho dù ngày đó Trần Tông cự tuyệt đương đồ đệ của hắn, lại để cho hắn nộ mà rời đi, nhưng cách một ngày Trần Tông như thường lệ đến chú tạo phường nội, liệt trưởng lão phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng, chỉ là, hắn đối đai Trần Tông thái độ cùng phía trước so sánh với, rõ ràng muốn tốt lên rất nhiều, cũng thỉnh thoảng chạy đến Trần Tông bên này chỉ điểm Trần Tông. Có người chỉ điểm, Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rèn sắt kỹ nghệ đột nhiên tăng mạnh. Trần Vũ Lịch ngày 6 tháng 9 năm 395. Trần Tông trở thành võ giả, cũng có 20 mấy ngày thời gian. Luyện kiếm. Phân quang lực ảnh. Nháy mắt, hai đạo kiếm quang phá không giết ra, y lì ảnh nguyên có thể phân biệt ra được, ở đằng kia hai đạo kiếm quang bên cạnh, còn có hai đạo tương đối mơ hồ kiếm quang. Muốn đột phá. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông tiếp tục tu luyện. Một lần lại một lần, thẳng đến một kiếm bổ ra, liền có 4 đạo rõ ràng kiếm quang mới thôi. Một kiếm phân 4 quang, đúng là phân quang kiếm pháp đệ nhất trọng phân quang lược ảnh tiểu thành chi cảnh. Theo tiếp xúc phân quang kiếm pháp đến đem đệ nhất trọng tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, tổng cộng thời gian sử dụng 20 ngày xuất đầu, so về phía trước tu luyện chân kiếm bắt thức lúc, tiến độ không sai biệt lắm, lại để cho Trần Tông càng ý thức được chân kiếm bắt thức không thể tầm thường so sánh. Có lẽ nhiều tìm chút thời giờ, đem chân kiếm bắt thức tu luyện tới nhập vi cảnh giới. Trần Tông thầm nghĩ, có chút mơ màng, nói không chừng, ta đem chân kiếm bắt thức tu luyện tới nhập vi cảnh giới, thần bí mũi kiếm sẽ cho ta rất tốt kiếm pháp. Tu luyện 30 lượt chân kiếm bắt thức sau trở về phòng bỏ, làm sơ nghỉ ngơi về sau, tu luyện liệt hổ công đệ nhất trọng. Trải qua 20 mấy ngày tu luyện, một thân khí huyết so với trước gia tăng lên không ít, nhưng khoảng cách tầng thứ 5 khí huyết tràn đầy còn không nhỏ chênh lệch. Trần Tông đoán chừng tại thiếu khuyết ngoại lực, ví dụ như thú huyết hoàn phụ trợ dưới tình huống, chỉ bằng vào bản thân cố gắng muốn đạt tới khí huyết cảnh 5 tầng, một năm thời gian là mớn. Hắn loại này đem huyết khí rèn luyện 7 lượt còn như thế, những đem kia huyết khí rèn luyện 3 lượt người, nếu không có ngoại lực tương trợ, muốn tăng lên tới khí huyết cảnh 5 tầng, không biết lên giá phí bao nhiêu năm thời gian. Huống chi, theo niên kỷ tăng lớn, một thân khí huyết hội tùy theo thời gian dần qua suy kiệt, trừ phi có thể đột phá đến khí huyết cảnh 7 tầng hình thành khí huyết tiểu chu thiên, mới có thể chỉ hoãn loại này suy kiệt. Tiếp qua một thời gian ngắn, ta có thể dẫn tới chú tạo phường tháng thứ nhất nhiệm vụ phần thưởng, không biết sẽ có bao nhiêu điểm cống hiến. Chú tạo phường đương học đồ nhiệm vụ này ban thưởng, cùng liệt trưởng lão cho đánh giá cùng một nhịp thở. Hôm nay liệt trưởng lão coi như là đối với chính mình ưu ái có ra, đánh giá chắc có lẽ không thấp mới đúng. Trần Vũ lịch ngày 10 tháng 9 năm 395, Trần Tông nhập tộc đường, chính đầy một năm. Buổi chiều, chế tạo trong phòng. Trần Tông huy động thiết chủ y chế tạo sắt thường khối. Một chủ y giơ lên lại rơi xuống, nhẹ nhàng đánh tại thô thiết bên trên, lập tức lại một chủ y tăng thêm đánh rơi. Nhẹ, trọng, gấp, chỉ hoàn bốn yếu quyết trải qua cái này 20 mấy ngày nhiều lần sử dụng cùng liệt trưởng lao thỉnh thoảng chỉ điểm, đã đạt đến biến hóa tự nhiên cấp độ. Nếu là đem so với dụ làm một môn võ học, hôm nay, Trần Tông đã đạt đến đại thành chi cảnh. Bất quá đoạn đoạn một ít thời gian, thô thiết không cần phải nữa lần đưa vào lò luyện ở trong nung đỏ, cũng đã bị Trần Tông chế tạo thành sắt thường khối. Trường 10cm rộng cùng cao tất cả 10cm, mặt ngoài bằng phẳng bóng loáng, tính chất rậm rạp, xem xét cũng biết là thượng đẳng sắt thường khối. Dùng như vậy sắt thường khối dung luyện chế tạo đi ra sắt thường kiếm, bất luận là độ cứng hay vẫn là tính bền dẻo hay vẫn là sắc bén, thường thường sẽ tốt hơn. Tính toán, đây là Trần Tông đi vào chú tạo phường về sau tự tay chế tạo thứ 44 khối sắt thường, đủ có thể đủ dung luyện chế tạo 44 đem sắt thường kiếm hoặc là sắt thường đao. Hôm nay tiểu đánh một khối. 3 đến 2 lần xuống thu thập xong, Trần Tông cùng Trần Vũ Hậu Trần Thất chào hỏi sau ly khai chú tạo phường. Tộc đệ đi thong thả. Trần Vũ Hậu cười ha hả phất tay, đối với cái này tộc đệ, hán tử vừa mới bắt đầu không thèm để ý đến bây giờ, thập phần bội phục, nội tâm còn có một loại nói không nên lời tiểu ghen ghét. Trần Thất rất là hâm mộ, cũng có chút xấu hổ, dù sao lúc trước hắn đã từng nói qua không thế nào xuôi thai. Không có ngoài ý muốn, hôm nay hẳn là mới đệ tử nhập tộc đường ngoại đường thời gian. Trần Nhất Minh có lẽ cũng sẽ đã đến mới đúng. Trần Chí Cương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn không có chứng kiến Trần Nhất Minh, Trần Tông lại gặp không tưởng được người. Hừ, ngươi có thể tới, ta đương nhiên cũng có thể đến. Trần Chí Cương chứng kiến Trần Tông vốn là cả kinh, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, chợt hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Chăm chăm vào Trần Chí Cương nhìn vài giây đồng hồ, Trần Tông đống nhiên cười cười, không có lại để ý tới hắn. Chính mình nghĩ tới, tộc đường tựa hồ còn có một điều quy định. Chi tộc võ đồ chiến không trúng cử người, nếu là có thể tại sau này trong một năm, đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 4 tầng trở thành võ giả, cũng có tư cách vào nhập tộc đường, Trần Chí Cương tiểu là loại tình huống này a. Về cái này một điều quy định, cũng là Trần Tông trở thành võ giả về sau mới hiểu rõ đến. Trần Chí Cương, tộc đường có thể không thể so với trong gia tộc. Trần Tông nói một câu, có thể hay không nghe hiểu là chuyện của hắn. Ta sẽ siêu việt ngươi, lại đem ngươi giẫm nát dưới chân. Trần Chí Cương nắm đấm nắm chặt. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Lắc đầu, Trần Tông không có lại để ý tới Trần Chí Cương, bằng Trần Chí Cương năng lực, tại tộc trong nội đường, căn bản là không coi vào đâu, rất nhanh hắn sẽ nhận rõ ràng sự thật, cho dù Trần Chí Cương có thể quật khởi, thì tính sao, mình có thể đả bại hắn 2 lần, có thể đả bại hắn 3 lượt, song phương ở giữa chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn. Tại ngoại đường ở bên trong, Trần Tông đã tìm được Trần Nhất Minh. Tông ca. Chứng kiến Trần Tông, Trần Nhất Minh ngược lại là rất kích động. Đúng vậy. Trở thành ngoại đường đệ tử, muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ đem huyết khí rèn luyện đến cực hạn, đột phá trở thành võ giả. Trần Tông khích lệ nói. Tông ca yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đuổi sát cước bộ của ngươi. Trần Nhất Minh tin tưởng tràn đầy, vừa song tộc đường người đều như vậy. Trần Nhất Minh là luyện quyền, hội bị phân phối đến quyền pháp tổ, Trần Tông là luyện kiếm, tại trên việc tu luyện, ngược lại thì không cách nào cho Trần Nhất Minh cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Về phần hổ lực quyền pháp, phía trước nên hỏi đều đã nói qua. Cha ta cùng ta di nương còn có A Liệt như thế nào đây? Trần Tông liền vội vàng hỏi, đây cũng là hắn đặc biệt chạy đến tìm Trần Nhất Minh nguyên nhân chủ yếu một trong. Có Bích Thanh Thẩm Thẩm chiếu cố, chính đường bá phụ qua rất khá, bọn hắn để cho ta chuyển cáo tông ca, hảo hảo tu luyện, không cần phải lo lắng bọn hắn. Trần Nhất Minh cười nói, còn có A Liệt, hắn hiện tại đã có khí huyết cảnh một tầng tu vi, tông ca ngươi đoán hắn một cánh tay lực lượng nhiều đến bao nhiêu? 700 cân. Trần Tông vốn muốn suy đoán 600 cân, bất quá lại muốn, Dương Liệt thiên sinh thần lực, có lẽ hắn tu vi tăng lên về sau, lực lượng tăng phúc hội vượt qua tiêu chuẩn. Tông ca, ngươi lại như thế nào đoán được? Nguyên vốn định khoe khoang thoáng một phát Trần Nhất Minh vác lấy mặt đạo, chợt lại hưng phấn lên, tựu là 700 cân, nếu chờ A Liệt tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong, một cánh tay lực lượng tuyệt đối vượt qua 1000 cân, hắn trọng quyền cũng nhập môn rồi, ngẫm lại thật là đáng sợ. Trần Tông cũng cười cười, mỗi lần cùng Trần Nhất Minh nói chuyện mình cũng cảm thấy rất vui sướng, Dương Liệt tiến độ tu luyện cũng làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Hai người vừa rồi danh trò chuyện trong chốc lát, Trần Tông lần nữa cổ vũ Trần Nhất Minh một phen về sau, nói cho Trần Nhất Minh nếu có chuyện gì có thể tới tìm hắn, hắn cũng sẽ cách ba xóa năm đến xem hắn liền rời đi. Trở lại phòng xá nội, Trần Tông bắt đầu tu luyện liệt hổ công, cảm thụ được một thân khí huyết chi lực trong người trào lên không thôi, toàn thân phảng phất đều tràn ngập mạnh mẽ lực lượng, lại để cho hắn mê say. Nhưng khí huyết chi lực tu luyện muốn chú ý chừng mực, một khi vượt qua, hội cho thân thể của mình tạo thành tổn thương, được không bù mất. Lấy ra tiểu kiếm kinh, Trần Tông đọc qua, mỗi chữ mỗi câu giải đọc. Cái này tiểu kiếm kinh nội dung, mỗi một lần xem, cũng sẽ không chán ghét, trái lại, càng xem càng có hương vị, càng xem Trần Tông đối với kiếm cùng kiếm pháp lý giải càng thâm nhập. Lại lần nữa đọc qua một lần sau thả lại tại chỗ, Trần Tông ý định đi ra bên ngoài đi một chút, môn vừa mới mở ra, liền chỉ thấy một người thò tay đang muốn gõ cửa. Có việc. Trần Tông hỏi thăm. Ngươi tiểu là Trần Tông A, đây là đưa cho ngươi thiếp mời. Người này đưa trong tay một chương đỏ thấm thiếp vàng thiếp mời đưa cho Trần Tông, ánh mắt bao hàm khó hiểu cùng hâm mộ. Thiếp mời. Trần Tông không hiểu ra sao, tiếp nhận cái kia thiếp mời. Đỏ thấm vi ngọn nguồn, thiếp vàng là ba chữ to cùng một đầu kim sắc hình rồng, phảng phất muốn nhất phi trùng thiên. Thăng Long thiếp. Nhìn xem ba cái kim sắc chữ to, Trần Tông nghi hoặc quá nặng, nhịn không được mở ra xem xét, lập tức đã hiểu. Cái này Thăng Long thiếp là Đường gia đưa tới, chuẩn xác mà nói, là Đường Quân La lại để cho người đưa cho Trần Tông, mục đích là mời Trần Tông tại 3 ngày sau sáng sớm, tiến về trước chứng nhận võ lâu tham gia Đường gia vì hắn tổ chức Thăng Long hội. Đường Quân La. Thăng Long hội. Trần Tông khép lại thiếp mời suy tư, hẳn là Đường Quân La thành công đột phá cực hạn, đem huyết khí rèn luyện 8 lượt. Nguyên bản huyết khí rèn luyện 7 lượt tiểu là phong vũ thành cực hạn, rèn luyện 8 lượt thì là đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ ghi chép, sáng tạo một cái rất cao ghi chép, nói là phong vũ thành từ trước tới nay đệ nhất thiên tài cũng không đủ, đã như vậy, Đường gia vì hắn tổ chức một hồi thịnh hội, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Trừ lần đó ra, Trần Tông ngược lại là nghĩ không ra mặt khác. 3 ngày sau sao? Vừa vặn, ta đi vào phong vũ thành cũng có 1 năm thời gian, nhưng ngoại trừ ra vào bên ngoài, còn chưa bao giờ xem qua phong vũ thành cảnh sắc, cũng thế, nhân cơ hội này, ta liền đi bên trên một lần. Thu hồi Thăng Long thiếp, Trần Tông lộ ra vẻ mặt vui vẻ, chắc hẳn Đường Quân La cho mình phát thiếp mời nguyên nhân, tựu là võ đồ lúc hai người một trận chiến ngang tay, đã bị hắn coi trọng, nếu không bằng chính mình xuất thân, ở đâu có thể vào được đối phương chi nhãn. Chắc hẳn, vừa rồi cho mình đưa tới thiếp mời người nọ, khó hiểu chính là vì sao chính mình sao một cái khí huyết cảnh 4 tầng đến từ chi tộc đệ tử, nhưng có thể đạt được Đường gia thiếp mời, hâm mộ, cũng là như thế à. Như vậy, trừ mình ra bên ngoài, nên sẽ có mặt khác những thiên tài cũng sẽ bị mời, hắn mục đích, tự nhiên là muốn phụ trợ ra Đường Quân La chỗ hơn người. Vừa vận nhân cơ hội này, có thể kiến thức một phen gia tộc khác thiên tài. Võ giả chi lộ, cho tới bây giờ cũng không phải là kịch một vai, muốn trở nên càng cường đại hơn, đối thủ ắt không thể thiếu, bằng hữu cũng đồng dạng cần. Thăng Long thiếp sự tình cũng không ảnh hưởng đến Trần Tông bình thường tu luyện, mỗi ngày như thường lệ đến chú tạo phường nội chế tạo mấy khối sát thưởng, tu luyện phân quang kiếm pháp cùng liệt hổ công. Từng cái phương diện đều tại một chút tăng lên lấy. Đảo mắt, 3 thiên thời gian trôi qua rồi, Trần Tông nâng lên tinh thiết kiếm đi ra tộc đường. Chương 7, chứng nhận võ tụ phong vân. Chương 07, chứng nhận võ tụ phong vân. Ngựa xe như nước, người như nước thủy triều, hối hả. Lần thứ nhất đi dạo phong vũ thành, Trần Tông có chút không kịp nhìn, nhưng mình cũng không có quên mục đích của chuyến này. Chứng nhận võ lâu vi đường thị hào phú sản nghiệp, Duy nhất cái này một nhà, tại Phong Vũ Thành nội cực có danh tiếng, cánh cửa cũng cao, chỉ có võ giả mới có tư cách vào nhập, không đến võ giả, cho dù ngươi là cái gì gia tộc thiếu chủ cũng vô dụng. Hơi chút hỏi thăm một phen, Trần Tông tiếp cận chứng nhận võ lâu, ngẩng đầu nhìn lên. Chứng nhận võ lâu chiều cao 5 tầng, toàn thân dùng màu đỏ sẫm làm chủ, biên giới lưu kim, có một loại rầm rộ cùng cao quý, như một cự nhân sừng sững trên mặt đất, mặc cho gió táp mưa sa thủy chung không lay được. Chứng nhận võ lâu tầng thứ nhất tiểu cần võ giả thân phận mới có thể tiến nhập, tầng thứ hai là Phong Vũ Thành nội có phần có danh tiếng võ giả mới có tư cách, về phần tầng thứ ba, ít nhất phải khí huyết cảnh 7 tầng đã ngoài tu vi mới có tư cách. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, phải sẽ vượt qua khí huyết cảnh tu vi mới được. Lúc này, bởi vì Đường Thị Hảo Phú Vi Đường Quân là tổ chức Thăng Long Hội quan hệ, chứng nhận võ lâu xin miễn không thể làm chung đám người, đặc lưu hai gã gia tộc võ giả với tư cách hộ vệ đứng tại cửa lớn. Ta chính là Tế Vũ Bang thiếu chủ, vì cái gì không cho ta tiến vào? Trần Tông đi về hướng cửa ra vào, liền nghe được một tiếng bén nhọn giống to thanh âm, thập phần không cam lòng bất mãn hết sức. Ngươi không có thiết mời. Hai cái hộ vệ một trong mặt không biểu tình hào không tức giận nói, ngựa khí khô cằn, hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Cái gì Tế Vũ Bang mưa to bang, tại Đường Thị Hảo Phú trước mặt tiểu là tôm tép ngại nhép. Thằng đi về hướng chứng nhận võ lâu đại môn, Trần Tông tự nhiên cũng bị chặn đường. Nơi nào đến dê nhúi, chạy trở về đi. Một thân hoa lệ võ trang phục đích Tế Vũ Bang thiếu chủ chính đầy ngập lửa giận không chỗ thổ lộ, chứng kiến mặc màu nâu xanh võ trang phục đích Trần Tông đi tới có tiến vào chứng nhận võ lâu ý tứ, lập tức tức giận mắng. Cái kia một thân võ phục xem xét cũng biết là dùng vải thô chế thành, chỉ có những không có gì kia xuất thân võ giả mới có thể xuyên. Tránh ra. Trần Tông hai con ngươi lợi hại như kiếm, đâm thẳng Tế Vũ Bang thiếu chủ hai mắt, lại để cho hắn toàn thân không tự giác run lên, lui về phía sau một bước nhỏ, chợt ý thức được cái gì, sắc mặt đỏ bừng, lửa giận cao dựng. Cái này là của ta thiếp mời. Trần Tông vượt qua Tế Vũ Bang thiếu chủ, lấy ra Thăng Long thiếp đưa cho trong đó một cái hộ vệ. Hai cái hộ vệ hết sức kinh ngạc, theo ăn mặc bên trên xem, Trần Tông xuất thân khẳng định rất bình thường, thậm chí có thiếp mời. Ta tiểu kỳ quái của ta thiếp mời đi nơi nào, nguyên lai là ngươi trộm đi. Tế Vũ Bang thiếu chủ thẹn quá hóa giận xông lại, trực tiếp dội nước bẩn. Cút. Trần Tông giận dữ, âm thanh như hồ bảo, Tế Vũ Bang thiếu chủ phảng phất chứng kiến một đầu cường tráng cao lớn mãnh hổ tại trước mặt hướng về phía hắn phát ra gào thét, khí thế loại này làm cho người ta sợ hãi vô cùng, hắn sắc mặt trắng bệch, bắp chân run lên, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Người gọi Trần Tông. Một cái hộ vệ mở ra thiếp mời nhìn nhìn, lại nhìn về phía Trần Tông hỏi. Là. Trần Tông không kiêu ngạo không tự ti. Mời đến. Hộ vệ biểu lộ hòa hoãn vài phần, tránh ra thân thể, cũng đem thiếp mời trả lại cho Trần Tông. Một màn này, nhắm chúng bên ngoài nhiều người nghị luận nhau nhau, bọn hắn rất không rõ, vì sao một cái thoạt nhìn ăn mặc người rất bình thường, vậy mà có thể tiến vào chứng nhận võ lâu tham dự Thăng Long Hội. Phải biết rằng, những chân chính có kia tốt xuất thân người, coi như là lại ít xuất hiện, muốn đi vào như vậy thịnh hội, tuyệt đối sẽ không mặc cái loại này xem xét đã biết rõ quá bình thường quần áo. Ta có thể cảm giác được hắn một thân khí huyết chi lực cũng không được, hơn phân nửa là khí huyết cảnh 4 tầng tu vi. Chẳng lẽ hắn là một loại vị tiền bối đệ tử? Hắn gọi Trần Tông, cái tên này, chẳng lẽ các ngươi không biết là có chút quen tai sao? Đệ nhất nhà trống không? Thứ hai lâu cũng trống trơn, Trần Tông đạp vào thứ ba lâu. Hắn không là người thứ nhất đến, thứ ba trong lầu, đã tụ tập hơn 10 người, từng cái đều là chưa đủ 20 tuổi thiếu niên, nguyên một đám mặc nhan sắc khác nhau võ phục, hoặc là hoa lệ hoặc là nội liễm. Thập phần thiếp thân, hoàn toàn là lượng thân làm theo yêu cầu, xem xét biết chắc đạo chất liệu phi phạm. Trần Tông đến, đưa tới mấy tia ánh mắt, nguyên bản rất bình thường, nhưng những người kia nhưng lại kinh ngạc. Người là ai? Như thế nào vụng trộm chạy vào, lập tức đi ra ngoài. Người tốt vì lửa mã dựa vào yên, Trần Tông một người mặc, thật là quá mức bình thường rồi, hết cách rồi, không phải hắn không muốn xuyên rất tốt quần áo, mà là không có. Ta cho mời thiếp. Trần Tông dương lên trong tay đỏ thâm thiếp mời nói ra. Ngươi thiếp mời không phải là giả a? Vẫn có người không thuận theo không buông tha, tính tình dù cho, nghe thế loại lời nói cũng sẽ khó chịu. Xin chào, ta gọi Đường Quân Hảo, là lần này Thăng Long Hội chủ giác Đường Quân La huynh trưởng, ngươi có thể đem thiếp mời cho ta xem một chút sao? Lúc này, một người mặc màu tím kim long võ trang phục đích thiếu niên bước đi đến, mặt mũi tràn đầy mỉm cười như tắm gió xuân, ngựa khí ôn hòa. Trần Tông đem thiếp mời đưa tới. Đường Quân Hảo mở ra nhìn nhìn, mắt hiện kinh ngạc, ngươi tiểu là Trần Tông. Là. Trần Tông gật gật đầu. Nguyên lai chính là ngươi, cái này thiếp mời, hay vẫn là Quân La tự mình điểm danh tặng cho ngươi, hoan nghênh tham gia Quân La Thăng Long Hội, ngươi trước tìm một chỗ ngồi, bọn người cơ bản đến đông đủ, yến hội mới bắt đầu. Đường Quân Hào đem thiếp mời trả lại cho Trần Tông. Mọi người mới biết được, cái này ăn mặc bình thường người, quả nhiên là cho mời thiếp, hơn nữa, hay vẫn là hôm nay nhân vật chính Đường Quân La tự mình điểm danh mời, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Trần Tông, cái tên này có chút quen hay. Hẳn là hắn tiểu là Phong Vũ Lục tiểu kiệt một trong Trần gia Trần Tông. Nguyên lai là hắn A. Bất quá là một cái đến từ chi tộc đệ tử mà thôi. Biết được Trần Tông thân phận về sau, bọn hắn liền mất đi hứng thú, một cái đến từ chi tộc người. Hơn nữa còn là tại Trần gia cái kia chú ý bằng năng lực bản thân nỗ lực phấn đấu địa phương, không có gì chỗ dựa, nhất thời xuất đầu, rất nhanh sẽ mẫn nhưng tại chúng. Dù sao, tại võ đồ giai đoạn biểu hiện xuất sắc, trở thành võ giả về sau tiểu không nhất định, đại đa số khó hơn nữa dùng bảo trì lúc trước dũng mãnh tinh tiến. Ngẫm lại lúc này đây, đã từng bao nhiêu cái được xưng là phong vũ tiểu kiệt người đều không có tư cách tiến vào, tiểu là chứng minh. Trần Tông còn không biết mình lại bị quan dùng phong vũ lục tiểu kiệt một trong tên tuổi. Có chút kinh ngạc, cười cười, thu hồi thiếp mời một mắt đảo qua, thứ ba lâu rất lớn, trường cung rộng đoán chừng đều có 30-40m, cao cũng khoảng chừng 5-6m, trang trí phong cách cổ xưa, bốn phía bày biện một trường một cái ghế, mỗi lương cái ghế dựa tầm đó, tắc thì bày đặt một cái bàn, trên mặt bàn có tươi mới dưa leo cùng tinh xảo bánh ngọt cùng với pha nước trà ngon. Bốn phía nơi hẻo lánh, càng là có màu đồng cổ hình rồng lư hương, nhen nhóm đàn hương, mùi thơm ngát lượn lờ, làm cho người sảng khoái tinh thần. Tùy ý tìm trương không cái ghế ngồi xuống, cho mình rót một chén nước trà mùi thơm ngát, tại trong chén đảo quanh, sương mù lượn lờ, như mây giống như sương mù. Cầm lấy một khối tinh xảo bánh ngọt để vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, quả nhiên thập phần mỹ vị, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nếm qua. Nhất là ăn được một ngụm bánh ngọt lại uống một ngụm mây mù nước trà, hai chủng hoàn toàn bất đồng mùi thơm lại hỗ trợ lẫn nhau, tại trong miệng quanh quẩn cảm giác, càng thêm mỹ diệu. Không để ý đến hắn ánh mắt của người, Trần Tông phối hợp ăn lấy. Đồng nhiên, một người cơ loạn ly bộ pháp, đi đến cái ghế đối diện ngồi xuống. Bằng hữu, đến một chén rượu. Người tới ngồi xuống xuống, liền đem hồ lô rượu nhẹ nhẹ đặt lên bàn, từ trước đến nay thuộc mời đến Trần Tông. Không, cảm ơn. Trần Tông mỉm cười. Ta xem bằng hữu cũng luyện kiếm, há có thể không rượu. Người tới lông mi giống như mũi kiếm, ánh mắt nhìn như mê ly, lại ở trong chứa thanh tịnh, khỏe miệng treo lên, mang trên mặt một vòng vui vẻ, tiêu sái mà phóng đãng. Một thân màu trắng võ phục, không nhiễm một hạt bụi, sau lưng trường kiếm, kiếm tuệ huyết hồng. Ta luyện kiếm, không uống rượu. Trần Tông cười nói. Một người một câu, nghe giống như đơn giản, thực sự toát ra hai người bất đồng lý niệm. Vậy cũng được đáng tiếc. Người này thở dài, mở ra hồ lô rượu tre, uống một ngụm, mặt mũi tràn đầy thích ý, uống rượu luyện kiếm. Trong lúc say tìm phòng, ta gọi Dương Ước Cổ, người gọi Trần Tông. Trần Tông cảm thấy người này tư duy có chút nhảy thoát, nhưng cũng không ngại giúp nhau nhận thức. Lẫn nhau nhờ một chút. Cho chuyện, Trần Tông phát hiện cái này Dương Ước Cổ đối với Phong Vũ Thành tương đương hiểu rõ, rõ ràng tăng trưởng Trần Tông đối với Phong Vũ Thành nhận thức. Càng ngày càng nhiều người tiến vào chứng nhận võ thứ ba lâu. Lý Chân Thế cũng tới. Triệu Vương Thành cũng cùng một chỗ. Hai người này phía trước bị Đường Quân La đánh bại, hiện tại đến, không biết có thể hay không khởi một hồi lòng tranh hổ đâu à, tốt chờ mong. Đường Quân La, Lý Chân Thế, Triệu Vương Thành ba người phân biệt đến từ Phong Vũ Thành Tam Đại Hào Phú. Cùng tuổi, thiên phú lại hết sức xuất sắc, cũng bị xưng là phong vũ ba tiểu anh, không chia trên dưới, bất quá tự nhiên Đường Quân La đánh bại Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành về sau, liền đỗ trạng nguyên, danh tiếng nhất thời vô lượng, áp qua hai người khác. Về phần Đường Quân La cùng Trần Tông một trận chiến ngang tay sự tình, Trần gia một phương cũng không tên dương, có lẽ có Đường gia thỉnh cầu nguyên nhân, Đường gia bản thân càng sẽ không đi tên dương. Trần Tông cũng dò xét Lý Chân Thế cùng Triệu Vương Thành, hai người này khí vũ hiên ngang. Xem xét đã biết rõ không giống bình thường. Lý Chân Thế cong trường kiếm, mặt mỉm cười, lại để cho người cảm giác thật thoải mái, giống như cùng ai đều tại chào hỏi đồng dạng, rồi lại có một loại mây trôi nước chảy, hắn mặc màu trắng võ phục, khảm có lưu ngân, ít xuất hiện giữa dòng lộ một tia đẹp đẽ quý giá. Triệu Vương Thành eo khóa trường đao, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, ánh mắt sẳng rộng, một thân màu đen võ phục càng làm cho hắn thoạt nhìn, càng lộ ra sinh ra chớ gần, như cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Phảng phất cảm nhận được Trần Tông ánh mắt, Lý Chân Thế quay tới khẽ gật đầu, Triệu Vương Thành ánh mắt sảng rộng như đao. Lý thị Lý Chân Thế, Triệu thị Triệu Vương Thành, hai người này đều muốn một thân huyết khí rèn luyện bảy lượn, trên lệch một tia liền có thể hoàn thành lần thứ 8. Dương Ước Cổ lại uống một ngụm rượu, rung đùi đắc ý nói, thật không hổ là theo vương quốc thời đại lưu lại quý tộc, nội tình hơn người. Vương quốc thời đại? Trần Tông khó hiểu. Chúng ta bây giờ thời đại là vi chân võ thời đại, một cái đằng trước thời đại là vi vương quốc thời đại. Nghe nói hủy diệt tại yêu thú phía dưới. Dương Ước Cổ giống như say không phải say, cũng muốn cảm tạ chân võ thời đại đến, bằng không chúng ta loại này bình thường xuất thân chi nhân, không có cơ hội tiếp xúc võ học. Trần Tông nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Tôn Thiếu Kiệt, Chu Quán, Vương Thắng Hồng, Dương Phi Vũ, Khổng Liên Sơn, năm người này cùng ngươi tịnh xưng vì Phong Vũ Lục Tiểu Kiệt. Trần Tông nhạy cảm phát hiện, Dương Ức Cổ nói ra Dương Phi Vũ cái tên này lúc, ngựa khí có một tia nhỏ không thể thấy biến hóa, không khỏi nhìn nhiều Dương Phi Vũ hai mắt. Một thân màu thiên thanh võ phục, lưng đeo trường kiếm, hăng hái bộ dáng. Đều họ Dương, có lẽ, giữa hai người có quan hệ gì, bất quá cùng mình không có vấn đề gì, Trần Tông cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý định. Theo thời gian trôi qua, lại có mấy người thượng đẳng, ánh mắt đảo qua, một người trong đó ánh mắt dừng lại tại Trần Tông trên người, có chút ngạc nhiên, chợt đi nhanh hướng Trần Tông đi đến. Chương 8, Tùy Kiếm. Chương 08, Tùy Kiếm. Trần Tông, bực này nơi, không phải loại người như ngươi người có thể tới, còn không mau mau rời đi. Không che giấu chút nào quát lớn tiếng vang lên, mọi người ánh mắt nhao nhao tập trung tới. Có liên quan gì tới ngươi? Trần Tông xem xét, đúng là nhiều ngày không thấy Trần Hạc, vốn là kinh ngạc, chợt ôn hòa đáp lại. Như thế nào cùng ta không quan hệ, thứ nhất, ta là của ngươi tộc huynh, thứ hai, bực này nơi chỉ có nhất định được thân phận nhất định được thực lực cũng đã bị mời mới có thể tiến nhập, ngươi nhìn xem ngươi, bất quá chính là khí huyết cảnh 4 tầng, bất quá chính là một cái chi tộc đệ tử, có gì tư cách vào nhập, ta cho ngươi nhanh chóng rời đi, ngươi nên lập tức đứng dậy ly khai, miễn cho ném chúng ta Trần gia thể diện. Trần Hạc sắc mặt một hắc ngữ khí dồn dập, bắn liên hồi giống như hoành hướng Trần Tông. Ta có thiếp mời. Trần Tông bình tĩnh. Ngươi có thiếp mời. Trần Hạc vốn là khẽ giật mình, tiếp theo cười to, ngươi là đang nói đùa sao, chỉ bằng ngươi, cũng có thể được đến Thăng Long hội mời sao. Cùng Trần Hạc đồng thời lên lầu hai người khác là một nam một nữ, khẽ cho mày, đi nhanh tới, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thật sự là buồn cười, chỉ bằng lấy võ đồ cấp độ đem một thân huyết khí rèn luyện 6 lượt đột phá trở thành võ giả, xếp vào Phong Vũ Lục Tiểu Kiệt một trong tên tuổi, còn chưa có tư cách tiến vào nơi này, như vậy cái gì mới tính toán là có tư cách. Dương Ức Cổ chậm gì gì uống một ngụm rượu, không chậm không nhanh nói ra. Huyết khí rèn luyện 6 lượt. Phong Vũ Lục Tiểu Kiệt. Trần Hạc sắc mặt đại biến, trái tim như bị sét đánh. Không có khả năng, chính là một cái chi tộc đệ tử, làm sao có thể như thế. Nhưng chứng kiến bên cạnh từng đạo trêu tức ánh mắt trào phúng lúc, Trần Hạc mới ý thức tới, cái kia thật sự, ngay tại hắn ra ngoài lịch lãm rèn luyện trong khoảng thời gian này, Trần gia tộc đường đã xảy ra một ít hắn không biết sự tình. Trần Tông có thiếp mời thật sự, đạt được Thăng Long hội mời cũng thật sự, hay vẫn là Quân La tự mình điểm danh mời. Đường Quân Hào mặt mũi tràn đầy không vui đi tới, ánh mắt sẳng rộng, một loại thượng vị giả giống như uy thế rơi vào Trần Hạc trên người. Trần Hạc, tại đây không chào đón ngươi, thỉnh ngươi ly khai. Ngươi không thể làm như vậy. Trần Hạc sắc mặt đống nhiên đại biến, cùng hắn cùng đi hai người kia cũng là như thế. Một khi như vậy ly khai, Trần Hạc sẽ thành làm một cái trò cười. Lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ hai. Đường Quân Hào thần sắc lạnh lùng. Tốt, ta cái này ly khai. Trần Hạc tuy nhiên mặt mũi tràn đầy âm trầm, nội tâm lửa giận càng như núi lửa gần muốn bộc phát, nhưng vẫn là có một tia lý trí ngăn chặn, nơi này là chứng nhận võ lâu, là đường thị hào phú sản nghiệp, hay vẫn là Thăng Long hội tổ chức chỗ, như hắn bộc phát, nhất thời thống khoái, hậu quả lại thập phần nghiêm trọng, không phải hắn đủ khả năng chịu đựng được hời. Hung ác vô cùng ánh mắt tại Trần Tông trên mặt đảo qua, quay người, Trần Hạc đi nhanh xuống lầu rời đi. Có thể đến nơi đây, đều là có tư cách tiếp nhận ta đường thị mời chi nhân, ta không hy vọng lại nghe được lời tương tự. Đường Quân Hào cao giọng nói ra, âm thầm cảnh cáo, lại đối với Trần Tông gật gật đầu sau rời đi. Ngươi tiểu là Trần Tông tộc đệ, theo xuất vân tỷ học kiếm chính là cái kia. Cùng Trần Hạc đồng thời mà đến hai người một trong, nàng kia hổ nghi nhìn xem Trần Tông hỏi. Ta là Trần Tông. Trần Tông gật gật đầu. Ta gọi Trần Hồng Anh, ngươi có lẽ xưng ta là tộc tỷ. Trần Hồng Anh dí dỏm cười nói. Ta gọi Trần Hạ, sớm nghe nói tộc đường võ đổ ra một cái nhân vật rất giỏi, liên tục nhiều lần đoạt được thủ tịch chi vương, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đem một thân huyết khí rèn luyện 6 lượn, còn được đến Phong Vũ Lục Tiểu Kiệt tên tuổi, quả nhiên bất phàm. Trần Hạ cười nói, ngữ khí có chút thân thiết. Trần Hạ tộc huynh quá khen. Trần Tông mỉm cười nói, tự Trần Xuất Vân mấy người này tiến về trước bảy rượu võ viện về sau, Trần thị tộc đường đệ tử, Trần Hạ là đệ nhất cao thủ, Trần Hạc thuộc thứ hai, Trần Hồng Anh thuộc thứ ba. Phía trước đệ nhất cao thủ, đúng là Trần Xuất Vân, nói cách khác, Trần Tông nếu là trụ tiến Trần Xuất Vân từng đã là đỉnh viện, tự cần muốn khiêu chiến Trần Hạ đem chi đánh bại. Tới nơi này tham dự Thăng Long hội người, ngoại trừ như Trần Tông như vậy trực tiếp bị điểm tên mời người, tự là tất cả gia tộc thế lực trẻ tuổi nổi tiếng top 3 chi nhân. Lúc này, giàu có tiết tấu tiếng bước chân vang lên, từ thang lầu truyền miệng đến, mọi người phảng phất ý thức được cái gì, nhao nhao đưa mắt mà trông. Chỉ thấy theo lầu 4 thang lầu, một đạo thân ảnh chậm rãi đạp xuống. Một đôi tử kim sắc long văn chiến giày, tinh xảo màu tím võ phục lưu kim, họa có kim sắc long văn, ánh mắt sáng ngời nội liễm khí phách, đầu đội tử kim lễ quan, đúng là hôm nay hiến hội nhân vật chính, Đường Quân La. Chư vị, đa tạ các ngươi chạy đến tham dự gia tộc cho ta tổ chức thăng long hội. Đường Quân La bước đi đến, tại dự lưu chủ vị ngồi xuống, khí thế hiển thị rõ, trong trẻo thanh âm cũng truyền vào mỗi người trong thai, ánh mắt của hắn đảo qua, xẹt qua mỗi người mặt, tại Trần Tông chỗ hơi chút dừng lại. Chư vị mời ngồi. Đường Quân La thỏ tay ý bảo, mọi người cũng nhao nhao ngồi xuống, châu ngồi vừa mới tốt. Quân La đem một thân huyết khí rèn luyện 8 lần do đó đột phá thành võ giả, đánh vỡ chúng ta Phong Vũ thành dĩ vãng ghi chép, sáng tạo một cái hoàn toàn mới ghi chép, thật đáng mừng. Đường Quân Hào đứng dậy nói ra, chúng ta dùng trà thay rượu, trước kính Quân La một ly. Lẽ ra như thế, thật đáng mừng. Từ nay về sau, chúng ta Phong Vũ thành tại điểm này bên trên, muốn còn hơn mặt khác 6 thành rồi. Mọi người nhao nhao nâng chung trà lên, cách không kính Đường Quân La, ngược lại là dương ước cổ, như trước uống rượu. Lần này đến hội, tuy nói là Đường thị hào phú chỗ chuẩn bị, nhưng không có bất kỳ một trưởng bối lúc này, thậm chí, tu vi cao nhất cũng chỉ là đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng, hoàn toàn tiểu là người thiếu niên nơi. Tổ chức lần này thăng long hội mục đích, thứ nhất là vi Quân La chúc mừng, cũng đem cái này một phần thuộc về Đường thị thuộc về Phong Vũ thành vinh quang chia sẻ cho mọi người, một cái khác mục đích, thì là đem chư vị anh kiệt tụ tập lại, lẫn nhau nhận thức, càng có thể nhân cơ hội này đàm luận võ công, lẫn nhau luận bản ánh chứng nhận. Đường Quân Hào giống như là phát ngôn nhân đồng dạng. Đường Quân La, ngày đó thua ngươi nửa chiêu, hôm nay, đã vi võ giả, ta lại đến lãnh giáo. Triệu Vương Thành đứng dậy, ngữ khí lạnh lùng ánh mắt như đao. Ta sẽ cho ngươi cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Đường Quân La không chậm không nhanh nói ra, Triệu Vương Thành cũng không có bức bách, lần nữa ngồi xuống. Đã như vậy, ta trước khai cái đầu à, nghe nói túy kiếm dương ức cổ ngươi càng uống rượu kiếm tiểu càng lợi hại, ta đã sớm muốn lĩnh giáo một phen. Có một người đứng lên, trực tiếp khiêu chiến dương ước cổ. Đây là luật bản, đao kiếm không có mắt, các vị nhớ lây không thể vận dụng dùng đem hết toàn lực, tốt nhất, không nên dùng khí huyết chi lực. Đường Quân Hào mở miệng nhắc nhở. Uống rượu luyện kiếm, trong lúc say tìm phòng, thiếp ta một kiếm. Dương ước cổ tay trái cầm lấy hồ lô rượu mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu, hai mắt mông lung, tay phải rút kiếm, hóa thành một đạo thanh phong, thổi hướng đối phương, một kiếm kia phảng phất còn mang theo một hồi mùi rượu mùi hương đậm đặc. Hành Vân Lưu Thủy hồn nhiên thiên thành. Trần Tông hai con ngươi tỏa sáng, rất có muốn cùng Dương Ước Cổ đọ sức kiếm pháp xúc động. Ba ba bá. Dương Ước Cổ xuất kiếm không ngớt, như một hồi thanh phong từ từ mà đi, hơn nữa thi triển cái gì võ học, cũng đã đem đối phương bức bách được không ngừng lui về phía sau. Đương đối phương ý đồ thi triển võ học phản kích ngáy mắt, Dương Ước Cổ kiếm lại men theo một tia sơ hở, rơi vào cổ của đối phương bên trên, lạnh buốt xúc cảm, lập tức làm cho đối phương toàn thân một cái run rẩy, trên cổ tận khởi nổi da gà. Túy kiếm quả nhiên lợi hại, ta thua. Người này mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là hào phóng thừa nhận. Cùng nhau uống rượu hay không? Dương Ước Cổ cử động hồ lô hỏi. Ta không thích uống rượu. Người nọ biến sắc, nhanh chóng trả lời, lại để cho Dương Ước Cổ rất thất vọng. Dương Ước Cổ, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Dương Phi Vũ lạnh giọng quát lớn. Vậy ngươi uống sao? Dương Ước Cổ bước chân mất trật tự lui về chỗ ngồi, ý bảo Dương Phi Vũ. Dương Phi Vũ mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Dương Ước Cổ, ta đến chiến ngươi, ngươi như thất bại, lập tức rời đi nơi đây. Dương gia Dương Chí dần trong mày, ngữ khí bất thiện. Ngươi như thất bại, uống một chén. Dương Ước Cổ tựa hồ rất ưa thích gọi người uống rượu. Ta như thất bại, ta ly khai nơi đây. Dương Chí dần thà rằng ly khai, cũng không muốn uống Dương Ước Cổ rượu, tựa hồ đó là cái gì độc dược. Không hiểu thưởng thức. Dương Ước Cổ than khẽ, lần nữa đứng dậy, bước chân nhìn như mất trật tự, lại phảng phất thuận gió đạp nguyệt mà đi, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một hồi nhẹ minh. Hóa thành một hồi thành phong từ quét, kiếm quang liên hoàn, phảng phất vô khổng bất nhập. Dương Chí dần lập tức rút kiếm, hóa thành sắc bén chi quang phá không giết ra. Tam đại hào phú ngũ đại gia tộc, Lý gia cùng Dương gia đều am hiểu kiếm pháp, nhưng đường đi bất đồng. Dương Ước Cổ chỗ thi triển, cũng không phải là Dương gia kiếm pháp, mà là kỳ ngộ đoạt được, bởi vì nơi này là yến hội, chỉ là giao thủ luận bàn mà không phải sinh tử chiến đấu, thường thường cũng sẽ không thi triển phẩm cấp võ học. Đương nhiên, không có dùng khí huyết chi lực thúc dục phẩm cấp võ học, còn không bằng trúc cơ võ học dùng tốt. Dương Ước Cổ chỗ thi triển trúc cơ võ học, tên là Túy Kiếm Bảy Thức, có bộ pháp phối hợp, nhìn như mất trật tự, kỳ thực loạn trong tìm chuẩn. Dương Chí dần chỗ thi triển thì là Dương gia Phi Hồng kiếm pháp, kiếm giống như phi hồng, nhẹ nhàng sắc bén. Bất luận Dương Ước Cổ hay vẫn là Dương Chí dần, hai người tu vi đều là khí huyết cảnh 6 tầng, thể phách chi lực cũng đều là ngàn cân, trừ phi là có kỳ ngộ gì hoặc là hắn nguyện ý của hắn, nếu không khí huyết cảnh 4 tầng đến 9 tầng võ giả thể phách chi lực đều không sai biệt lắm. Ngàn cân chi lực, cái kia đại biểu chính là một cái cực hạn. Cực hạn, không có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Trường kiếm cùng sáng, mất trật tự cùng sắc bén lần lượt va chạm. Dương Ức cổ một bên xuất kiếm vừa uống rượu, kiếm pháp càng phát nhanh càng phát lăng lệ ác liệt, dần dần đem Dương Chí Dần áp chế. Đáng giận. Dương Chí Dần thầm nghĩ không ổn, lần nữa xuống dưới, chính mình hội bị đánh bại, khí huyết chi lực thúc dục, phẩm cấp võ học thi triển, một kiếm giết ra, kiếm quang trở nên trướng mắt, khí kình vần quanh, ngưng tụ làm một chỉ phi ưng, phát ra bén nhọn lệ gọi, hung hăng đánh giết hướng Dương Ức cổ. Phi ưng kiếm pháp đệ nhất trọng. Đại thành chi cảnh. Mọi người sắc mặt nhau nhau đại biến. Dương Ức cổ thân hình lắc lư bước chân giao thoa, phảng phất uống say tựa như lắc lư bất định, trường kiếm tùy thân hình lắc lư phía dưới, mùi rượu tràn ngập, mùi hương đậm đặc bốn phía. Ngông lung kiếm quang đục lỗ không khí, như mây giống như sương mù. Cái kia mùi hương đậm đặc mùi rượu tràn ngập ra đi, lại để cho Dương Chí Dần lập tức có chút mê muội, chỉ cảm thấy trước mắt nháy mắt hoảng hốt, nguyên bản ngông lung kiếm ảnh tiêu tán, hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm quang giết đến, đánh nát phi ưng hư ảnh, thân kiếm tại tay của hắn học thuộc nhẹ nhàng gỗ. Dương Chí Dần lại cảm giác mình mu bàn tay phảng phất muốn đánh nát một loại, rốt cuộc cầm không được trường kiếm, rời tay rơi xuống. Sau đó, nơi cổ họng giống bị châm đâm một loại, thò tay vừa sờ một điểm màu đỏ tươi, Dương Ức cổ đã sớm thu kiếm vào vỏ, đạp trên mất trật tự bộ pháp lại nhớ tới trên chỗ ngồi. Ta trước cáo tử. Dương Chí Dần sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng nhất nhặt lên trường kiếm, đối với Đường Quân Hào Đường Quân La bọn người gật gật đầu nói ra, quay người đi nhanh ly khai, hắn không có thể diện tiếp tục đại xuống dưới. Chương 9, kiếm ra khỏi vỏ Dương ta mũi nhọn. Chương 09, kiếm ra khỏi vỏ Dương ta mũi nhọn. Dương Ức cổ kiếm pháp, làm cho người sợ hãi thán phục không thôi. Giống như loạn thực chỉnh, kỳ trong cầu chính, Dương huynh hảo kiếm pháp. Trần Tông tán thán nói, nhìn ra được ngươi đối với kiếm pháp của ta rất tôn sùng. Dương Ức cổ cơ cơ đầu, dơ lên hồ lô rượu, không quên chào hàng rượu của mình, đến một ly. Tốt. Trần Tông cầm lấy mới đích ly cất kỹ, hắn rất ngạc nhiên. Vì sao Dương Ức cổ luôn muốn gọi người uống rượu của hắn, vì sao bị hắn cứ gọi những người kia nguyên một đám cự tuyệt. Sau đó, Trần Tông đã biết rõ cái gì gọi là quả đắng rồi. Ở nơi này là rượu A, rõ ràng tiểu là nước đắng một ly, hơn nữa không chỉ có khổ còn rất liệt, càng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Trần Tông rốt cuộc biết, vì sao những người kia vừa nghe đến Dương Ức cổ mời rượu vội vàng cự tuyệt. Không hiểu được thưởng thức. Dương Ức cổ nhìn xem mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt Trần Tông, không khỏi lắc đầu thở dài. Ta rượu này thế nhưng mà dùng hơn 10 loại một nhị phẩm thảo dược sản xuất mà thành, có thể bổ ích thân hình tẩm bổ khí huyết. Hơn nữa, ngươi không biết là rượu này giống như là người, xuất thân không tốt, liền muốn nếm cả quả đắng, mới có thể khổ tận cam lai. Trần Tông cũng không nên nổ ra, tiểu như vậy ngậm trong miệng, tùy ý cái kia đắng chắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, da đầu run lên. Thời gian dần qua, Trần Tông nhạy cảm giác được một tia ngọt chuốc khổ liệt bên trong sinh sôi, một chút tràn ngập ra đi, cuối cùng nhất đem khổ liệt thay thế. Trở nên cam thuần. Mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt giãn ra mở đi ra, mà chuyển biến thành chính là một loại sung sướng, một ngụm nuốt vào, toàn thân ấm áp vô cùng thoải mái dễ chịu. Khổ tận cam lai, hảo tiểu. Trần Tông tự đáy lòng thở dài, một tiếng tán thưởng, làm cho Dương Ức cổ hai mắt sáng lên, phảng phất chứng kiến chi kỷ. Từ giờ trở đi, ta Dương Ức cổ nhận định ngươi cái này người bằng hữu. Dương Ức cổ mông lung hai mắt giống như chỉ trong nháy mắt trở nên thanh tịnh, một bộ rất nghiêm túc khẩu khí. Lại khôi phục nguyên bản mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng, một màn kia như ảo giác. Nếu là đổi thành người khác, nhất là những xuất thân kia không tệ người, căn bản là không cách nào cảm nhận được cái kia một ngụm khổ rượu mạnh nước chính giữa ẩn chứa tư vị. Nhưng Trần Tông hiểu, chính như lúc trước hắn vài chục năm cùng hôm nay cái này một năm cùng với sau này một loại khắc họa. Dương Ức cổ, cũng là như thế a. Trên yến hội, lại là một hồi luận bàn chấm dứt. Không Liên Sơn, ngươi bất quá là một cái bình dân. Có năng lực gì cùng bọn ta đặt song song Lục Tiểu Kiệt, đi ra, ta muốn cho ngươi biết, ngươi không có tư cách này. Vương Thắng Hồng đứng dậy, trực chỉ Khổng Liên Sơn, không chút khách khí. Như ngươi mong muốn. Khổng Liên Sơn ngồi được bốn bề yên tĩnh như bàn thạch, sắc mặt không thay đổi trầm giọng đáp lại, chậm rãi đứng dậy, đi về hướng chính giữa. Xem quyền. Vương Thắng Hồng bước nhanh lao ra, hai đấm như là đá lăn một loại hoành hướng Khổng Liên Sơn, phảng phất hình như có tảng đá theo dưới núi lăn xuống thanh âm liên tiếp không ngừng. Còn đây là viên mãn chi cảnh trúc cơ võ học cổn thạch quyền pháp. Khổng Liên Sơn sắc mặt trầm ổn, hai tay giang ra, song trưởng dựng thẳng lên, triển khai bản thạch trường pháp, làm gì chắc đó. Vương Thắng Hồng quyền thế hung mãnh không ngớt, Khổng Liên Sơn song trưởng ổn như bản thạch, một công một thủ, hai người đều là khí huyết cảnh 4 tầng tu vi, cũng đều đem huyết khí rèn luyện qua 6 lượt, các phương diện đều ở vào sàn sàn nhau tầm đó, thắng bại, tắc thì muốn xem hai người năng lực chiến đấu. Quyền trường va chạm, nặng nề thanh âm như nổi trống nổ vang, thùng thùng rung động. Trong lúc nhất thời, Vương Thắng Hồng không cách nào công phá Khổng Liên Sơn phòng ngự, càng đánh sắc mặt càng khó xem, dù sao là chính bản thân hắn lối ra muốn giáo huấn Khổng Liên Sơn, trái lại Khổng Liên Sơn, sắc mặt trầm ổn, không chậm không nhanh. Cự thạch phá. Lâu công không được, Vương Thắng Hồng trực tiếp thúc dục khí huyết chi lực, thi triển ra nhân cấp hạ phẩm võ học cự thạch quyền pháp đệ nhất trọng cự thạch phá. Nhập môn chi cảnh cự thạch phá, làm cho Vương Thắng Hồng nắm đấm bành trướng, phảng phất biến thành một khối cực lớn hòn đá, hung hăng đánh tới hướng Khổng Liên Sơn. Khổng Liên Sơn thần sắc khẽ biến, lập tức thúc dục khí huyết chi lực, song trưởng phảng phất phóng đại, như là cối xay chuyển động. Bàn Sơn bất động. Bàn Sơn trưởng pháp đệ nhất trọng nhập môn. Va chạm, đáng sợ trầm đủ gầm thanh truyền vào mỗi người trong thai, làm bọn hắn trong lòng run lên. Cự thạch phá. Một kích không phá, Vương Thắng Hồng nổi giận, liên tục buộc phát khí huyết, hai đấm liên tục thi triển cự thạch phá hoanh kích, tựa như một khối lại một khối tảng đá lớn đánh tới hướng Khổng Liên Sơn. Khổng Liên Sơn cũng lần lượt buộc phát khí huyết, thi triển bản sơn bất động phòng ngự, song phương phảng phất đang liều tiêu hao. Phẩm cấp võ học thi triển, muốn dùng khí huyết chi lực thúc dục, biết được tiêu hao hết khí huyết chi lực, nhiều lần thi triển khí huyết chi lực tiêu hao quá nhiều, hội giảm xuống thực lực bản thân. Lại là mấy lần oanh kích về sau, Vương Thắng Hồng sắc mặt trắng bệnh, khí huyết chi lực tiêu hao rất nhiều, như lại buộc phát xuống dưới, có thể sẽ tổn thương căn cơ, được không bù mất. Dừng lại đốn, Khổng Liên Sơn lại thừa cơ huy trưởng phát tới, một trưởng bị ngăn cản, mặt khác một trưởng tắc thì khắc ở Vương Thắng Hồng ngực, phình một tiếng, như kích trống, Vương Thắng Hồng liên tục rút lui, cảm giác ngực phảng phất bị đánh nát đồng dạng, đau đớn không thôi. Hừ, Vương Thắng Hồng tái nhợt sắc mặt phẫn hận không thôi, dạy dỗ bất thành ngược lại bị đánh bại, thập phần căm tức. Lại không có nói cái gì nữa, thẳng ngồi xuống. Khổng Liên Sơn am hiểu phòng ngự, như tới đối chiến, hoặc là tìm được sơ hở, hoặc là dùng càng mạnh hơn nữa công kích đánh tan, không còn phương pháp. Trần Tông thầm nghĩ. Đón lấy, lại có người khởi xướng khiêu chiến, tỉ thí với nhau, một hồi lại một hồi. Đại đa số luận bàn đều thi triển trúc cơ võ học, hơn nữa, cũng đều là ngang nhau tu vi ở giữa đối chiến. Bất đồng người, bất đồng võ học, bất đồng phong cách chiến đấu, thật lớn khoáng đạt Trần Tông tầm mắt. Tiến tới hình thành một loại tích lũy, hoặc có lẽ bây giờ khởi không đến hiệu quả gì, nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong ảnh hưởng đến Trần Tông ngày sau tu luyện, hướng rất tốt phương hướng tiến lên. Thỉnh thoảng lại cùng Dương Ước Cổ đàm luận một phen, biểu đạt riêng phần mình tại chiến đấu cùng kiếm pháp bên trên giải thích, trao đổi lẫn nhau. Trần Tông, ngươi bất quá chính là một cái chi tộc nhân, không có tư cách cùng bọn ta đặt song song Lục Tiểu Kiệt. Dương Phi Vũ hai mắt bốc hỏa, nổi giận đùng đùng, rút kiếm trực chỉ Trần Tông. Hiển nhiên, Dương Phi Vũ đem đối với Dương Ước Cổ lửa giận, chuyển rời đến Trần Tông trên người, ai kêu hắn không làm gì được Dương Ước Cổ, mà Trần Tông lại cùng Dương Ước Cổ trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá đã có người chỉ mặt gọi tên khiêu chiến chính mình, Trần Tông đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói thật, xem qua nhiều như vậy cuộc chiến đấu, tay của hắn sớm có chút ít ngứa rồi. Đứng dậy, rút kiếm, kiếm quang nhẹ nhàng lắc lư, đi về hướng Dương Phi Vũ. Chi tộc nhân tiểu là chi tộc nhân, liền bảo thiết kiếm đều dùng không nổi. Có muốn hay không ta tiễn đưa người một bả? Dương Phi Vũ nhìn Trần Tông trường kiếm trong tay một mắt, khỏe miệng treo lên một vòng giọng niệm ai, tràn ngập khinh miệt. Tốt, tiểu ngươi trên tay kia thanh. Trần Tông trả lời, lại để cho Dương Phi Vũ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tiếp theo sắc mặt tái nhợt, cũng khiến người khác kinh ngạc ngoài, nhịn không được cười ra tiếng. Dương Phi Vũ đây là gậy ông đập lưng ông. Một bả bảo thiết kiếm giá trị có thể không thấp, huống chi là đưa cho một cái chính mình người đáng ghét, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không muốn xính miệng lưỡi lợi hại. Dương Phi Vũ thanh âm sảng rộng, một kiếm đâm ra, nhẹ nhàng rất nhanh, rõ ràng là viên mãn phi hồng kiếm pháp. Một kiếm ngay sau đó một kiếm, kiếm quang tương theo, phảng phất phi hồng không dứt, theo từng cái góc độ đâm về Trần Tông. Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, thủ đoạn một chuyến, trường kiếm điểm giết mà ra, liền có bén nhọn ưng minh lệ gọi tiếng vang lên, lại để cho mọi người nghĩ lầm có hùng ưng phốc rơi, thập phần chói tai. Luận cao thấp, ưng kích kiếm pháp cùng phi hồng kiếm pháp một loại. Nhưng Trần Tông ứng kích kiếm pháp thế nhưng mà tu luyện tới nhập vi cảnh giới, so viên mãn chi cảnh phi hồng kiếm pháp càng mạnh hơn nữa. Một kiếm lại một kiếm, trong nháy mắt, Dương Phi Vũ đâm ra hơn 10 đạo kiếm quang đều bị đánh nát. Kiếm quang sắc bén, đâm thẳng Dương Phi Vũ mi tâm, trứng mắt vô cùng, lại để cho hắn không cách nào nhìn thẳng, đợi hắn nhìn rõ ràng lúc, chỉ cảm thấy mi tâm tựa hồ bị kim đâm thoáng một phát, thò tay một vòng, có một điểm màu đỏ tươi. Thật nhanh kiếm, thật là sắc bén kiếm. Mọi người thấp giọng hô sợ hãi thán phục không thôi. Đường Quân La đáy mắt tinh mang lóe lên, theo Trần Tông xuất kiếm, hắn nhìn ra được, kiếm của đối phương nhanh hơn càng chuẩn càng sắc bén đến rồi. Như thế mới tốt. Đường Quân La âm thầm nói ra, nếu không, đánh bại ngươi, liền không có cảm giác thành tựu. Dương Ức cổ tay trái cầm hồ lô rượu dừng lại, đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, Trần Tông kiếm pháp, vượt quá dự liệu của hắn. Đến vậy, Dương Phi Vũ là bị thua. Đi chết. Dương Phi Vũ lại không cam lòng, cái này Trần Tông, hắn càng xem lại càng là chán ghét, lại vẫn cảm thương đến chính mình, không thể nhẫn, khí huyết chi lực thúc dục, Phi Ưng kiếm pháp đệ nhất trọng nhập môn thi triển. Phi Ưng sát. Bảo thiết kiếm lợi hại, mũi kiếm tựa như ưng miệng, hung hăng đâm về Trần Tông ngực, dùng một kiếm sỏ xuyên qua. Dừng tay. Ngươi dám. Liệt hổ công, khí huyết vận hành, lực lượng tăng nhiều, nhập vi cảnh giới phất liễu kiếm pháp, thân như gió kiếm giống như liễu, lắc lư tầm đó, cùng Phi Ưng sát nhẹ nhàng đụng vào, vừa chạm vào tức thu, nhập vi cảnh giới ưng kích kiếm pháp điểm liên kích giết tới, liên tục đánh trúng Phi Ưng sát quanh thân, nhanh chuẩn ổn diễn dịch đến mức tận cùng. Nhập vi cảnh giới tàn ảnh kiếm pháp thi triển, kiếm quang sáng lạn trước mắt, lại ngay lập tức hóa thành bóng mờ tràn ngập, quang cùng ảnh luân chuyển tầm đó, lại để cho người hai mắt hoảng hốt. Liệt hổ công thúc dục khí huyết tăng phúc xuống, tam môn nhập vi cảnh giới kiếm pháp liên tục biến hóa luân chuyển, đánh tan Phi Ưng sát, một kiếm cắt về phía Dương Phi Vũ mặt, một tia nhanh chuẩn ổn diễn dịch mà ra tàn nhẫn cùng quả tuyệt. Dương Phi Vũ đồng tử co rút lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhưng này kiếm quá nhanh, không lưu tình chút nào cắt về phía cổ họng, không lưu tình chút nào. Kiếm hạ lưu tình. Một đám người hô to, Đường Quân Hảo càng là trực tiếp ra tay, chẳng biết lúc nào trong tay nắm giữ trường thương, khí huyết chi lực bộc phát, một thương bằng tốc độ kinh người như lưu tinh truy nguyệt giống như ám sát tới. Mũi thương cùng mũi kiếm nhẹ nhàng vừa chạm vào, lực lượng đáng sợ, ngăn cản Trần Tông một kiếm kia, Trần Tông vội vàng thu kiếm lui về phía sau, nhưng mũi kiếm hay vẫn là bị đánh nát. Đường Quân Hảo trong tay trường thương, thế nhưng mà bảo thiết cấp, hơn nữa còn là cái loại này phẩm chất tốt nhất bảo thiết cấp. Trần Tông trường kiếm trong tay thì là rất bình thường tinh thiết cấp, cứng đối cứng, bị hao tổn không thể tránh né. Dương Phi Vũ, tại đây không chào đón ngươi, thỉnh ngươi ly khai. Đường Quân Hảo cả giận nói, vừa rồi tất cả mọi người nhìn ra được, hắn một kiếm kia, rõ ràng là muốn giết chết Trần Tông. Dương Phi Vũ mặt mũi tràn đầy tái nhợt rời đi. Thật có lỗi, kiếm của ngươi bị ta trô hư hao, ta bồi thường ngươi một bả. Đường Quân Hảo ngược lại nhìn về phía Trần Tông, lộ ra một vòng vui vẻ, người tới, mang tới bảo thiết kiếm. Không, tinh thiết kiếm là được. Trần Tông cả kinh, vội vàng nói. Mũi kiếm là một thanh kiếm cực kỳ trọng yếu bộ vị, bị hao tổn, kiếm uy lực lập tức giảm bớt đi nhiều. Không có bảo thiết kiếm, ngươi làm sao có thể cùng ta tận hứng một trận chiến? Đường Quân La nhưng lại nói ra, mọi người nghe vậy, nhao nhao kinh hãi. Đường Quân La ngụ ý, cái này Trần Tông vậy mà có thể trở thành đối thủ của hắn hay sao? Có phải hay không quá đề cao hắn rồi hả? Rất nhanh, liền có người đem một ngụm bảo thiết kiếm tiễn đưa tới. Giao cho Đường Quân Hảo, Đường Quân Hảo tắc thì đưa cho Trần Tông, ngựa khí kiên quyết, kiếm pháp của ngươi, để cho ta xem thế là đủ rồi, xứng đôi kiếm này. Đa tạ. Trần Tông hai tay trịnh trọng tiếp nhận bảo thiết kiếm, phải tay nắm chặt hắc đàn mục chế thành chuôi kiếm, hơi chút phát lực rút ra một đoạn, mũi nhọn đập vào mắt, mũi kiếm phát ra có chút thanh quang, phản chiếu hai con ngươi. Chương 10, Lý Chân Thế Kiếm. Chương 10, Lý Chân Thế Kiếm. Thân kiếm trường 66 cm. So Trần Tông phía trước sử dụng chi kiếm muốn trường một ít. Rộng nhất chỗ đạt tới 4, nhất hẹp nhất thì là 3, dày nhất có 1.2, nhất mỏng là 0.8, kiếm cách màu đồng cổ, như rồng thủ há mồm, phun ra nuốt vào xuất kiếm thân, chuôi kiếm là hắc đàn mục chỗ chế, mặt ngoài đánh bóng, gia tăng sức nắm, xúc cảm thật tốt, còn không ngừng tản mát ra yêu ớt đàn hương, lại để cho người sảng khoái tinh thần. Kiếm thủ thì là đuôi rồng hình dạng, giống nhau là màu đồng cổ. Trọng lượng dòng 26 cân. Mũi kiếm chỗ có gợn sóng đường vân, hiện ra có chút thanh quang, lại để cho người xem xét đã biết rõ, sắc bén vô cùng. Kiếm là hảo kiếm, Trần Tông nhịn không được sợ hãi thán phục không thôi, nhưng đáng tiếc chính là, có chút không thuận tay. Kiếm như người, tất cả không có cùng, không phải bất luận cái gì đều phù hợp. Bất quá không có sao, ta có thể làm sơ điều chỉnh. Trần Tông thầm nghĩ, không thuận tay, hoặc là thích hứng hoặc là đổi đi, tốt như vậy kiếm, Trần Tông yêu thích không buông tay, không muốn đổi đi. Vậy thì đi điều chỉnh đi thích ứng, cho dù điều này cần một ít thời gian. Vỏ kiếm đồng dạng vi hắc đàn mục chỗ chế, thượng diện khảm có màu đồng cổ trang trí, thoạt nhìn phong cách phi phàm, hắn giá trị, tự nhiên cũng là phi phàm. Trần Tông, đạt được một thanh kiếm tốt, phải trang tâm ngứa khó nhịn. Lý Chân Thế mặt mỉm cười mở miệng, đứng dậy, từng bước một như nhàn nhã bước chậm giống như hướng đi chính giữa, đối với Trần Tông nói ra. Cũng cần một cái đối thủ tốt. Trần Tông nhẹ nhàng buông kiếm vỏ đứng dậy. Rút kiếm đi về hướng Lý Chân Thế. Lý Thị Hào Phú chính là chỉ dùng kiếm thế gia, kiếm pháp truyền thừa, thập phần cao siêu, tại Phong Vũ thành nội có thể nói thứ nhất, Dương gia cũng so ra kém, Lý Chân thế lại là Lý gia hiếm thấy thiên tài, cũng là một luyện kiếm thiên tài, Trần Tông tự nhiên rất tâm động. Ta chi kiếm, cũng bảo thiết kiếm. Lý Chân thế từ từ rút kiếm, kiếm quang trong trẻo, phảng phất một vũng thu thủy chiếu rọi, chỉ thấy hắn hai con ngươi nhìn về phía kiếm trong tay, mắt hàm ôn nhu, như nhìn xem tình nhân yên lặng, tay trái bấm tay nhẹ nhàng đạn tại trên thân kiếm run rẩy, kiếm minh du dương dễ nghe, tổng trưởng 88, rộng 3.7, trọng 29 cân, ta chi trúc cơ kiếm pháp, tên là Thanh Phong. Thỉnh. Trần Tông kéo ra mấy đóa kiếm hoa, thích ứng kiếm trong tay. Thanh Phong, thường bạn thân ta. Một tiếng ngâm khẽ, Lý Chân thế thân như thừa lúc theo gió mà đến, một kiếm đâm ra, kiếm quang lắc lư, phảng phất hóa thành Thanh Phong một hồi, từ từ thổi hướng Trần Tông, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa kinh người mũi nhọn. Một kiếm này, đã có một tia siêu thoát hương vị, đến gần vô hạn tại nhập vi cảnh giới. Nhưng đến gần vô hạn không phải là đã tới, muốn chính thức bước ra một bước kia, rất khó, trừ phi, có thể được cái gì kỳ ngộ. Kiếm hóa Thanh Phong, một kiếm giết ra về sau, không chỗ nào không có, khó có thể phân biệt kiếm ở nơi nào, duy chỉ có Thanh Phong từ từ, tiếng gió qua thai. Phất liễu. Thanh Phong quét, Trần Tông thân hình lắc lư, phảng phất cây liễu trong gió chập chờn, kiếm cùng thân đồng bộ mà động, chập chờn tầm đó, một kiếm giết ra, do nhu hòa lập tức chuyển thành lăng lệ ác liệt, xé rách Thanh Phong. Lý Chân Thế đem một thân huyết khí rèn luyện bảy lượn, thiếu một ít có thể hoàn thành lần thứ 8, trụ cột muốn còn hơn Trần Tông, nhưng huyết khí rèn luyện số lần bao nhiêu, cùng căn cơ cùng ngày sau tiến cảnh có lớn lao quan hệ, đối với thực lực ảnh hưởng, không có như vậy lộ ra lấy. Huống chi, Trần Tông chi kiếm pháp, thế nhưng mà nhập vi cảnh giới, mặc dù phất liễu kiếm pháp bản thân chỗ thua kém Lý Chân Thế Thanh Phong kiếm pháp một bậc, cảnh giới bên trên chênh lệch, không những được san bằng còn có thể phản vượt qua. Lý Chân Thế xuất thân kiếm pháp thế gia, từ nhỏ đã bị hun đúc, bản thân luyện kiếm thiên phú cũng hơn người, lại đầy đủ cố gắng, tổng hợp phía dưới, một thân kiếm pháp thập phần cao minh, mặc dù kiếm pháp cảnh giới không bằng Trần Tông, lại cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Kiếm như gió, xoay quanh gào thét, lúc nhanh lúc chậm lúc nhẹ lúc nặng biến hóa bất định. Trần Tông đem phất liễu kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, thân cùng kiếm phảng phất hoàn mỹ kết hợp, lại để cho người cho rằng, cái kia chính là một cây cây liễu trong gió chập chờn. Đây là viên mãn chi cảnh phất liễu kiếm pháp sao? Cảm giác là lại giống như không phải. Chẳng lẽ, có ít người toát ra một ít suy đoán, toàn thân run lên, sắc mặt nhao nhao đại biến, nếu như suy đoán là nói thật, như vậy, cái này Trần gia Trần Tông luyện kiếm thiên phú cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố rồi. Ngươi vậy mà đem phất liễu kiếm pháp tu luyện tới nhập vi cảnh giới. Lý Chân Thế kiếm chưa từng đình chỉ, ngữ khí lại tràn ngập rung động. Nguyên bản có chỗ suy đoán, hắn mới mời Trần Tông đấu kiếm, thân thân nếm thử, quả nhiên là thật sự, đích thật là nhập vi cảnh giới phất liễu kiếm pháp. Làm cho người rất kinh hãi rồi. Phải biết rằng, Lý Thị Hào phú thế nhưng mà kiếm pháp thế gia à, theo vương quốc thời đại tiểu truyền thừa tới, hai cái thời đại cộng lại, khoảng chừng 6-700 năm lịch sử, kiếm pháp truyền thừa thập phần nguyên vẹn, luyện kiếm hoàn cảnh thật tốt, mà hắn bản thân, lại là trong gia tộc hiếm thấy luyện kiếm thiên tài, từ nhỏ đã bị vô số hung đúc, nhưng đến nay, vẫn không thể nào đủ đem Thanh Phong kiếm pháp tu luyện tới nhập vi cảnh giới, luôn kém như vậy một tia. Trần gia, lại không phải kiếm pháp gia tộc. Bọn hắn đặc sắc ở chỗ hổ tinh thần, mà Trần Tông bất quá một cái chi tộc nhân, vậy mà có thể đem kiếm pháp tu luyện tới nhập vi cảnh giới, Lý Chân Thế như thế nào không kinh hãi. Ta liền cho ngươi mượn chi kiếm, đạt đến nhập vi cảnh giới. Lý Chân Thế thầm nghĩ, bài trừ tạp nghiệm, toàn tâm toàn ý xuất kiếm, cẩn thận nhận thức Trần Tông kiếm trong ẩn chứa cái chủng loại kia đặc biệt hàm xúc thú vị. Phất liễu kiếm pháp, tàn ảnh kiếm pháp, ương kích kiếm pháp, ta môn đạt tới nhập vi cảnh giới kiếm pháp. Tại Trần Tông dưới thân kiếm luân chuyển thi triển. Vậy mà tam môn kiếm pháp đều đạt tới nhập vi cảnh giới. Lý Chân Thế lần nữa khiếp sợ, không thể không lại một lần bài trừ tạp niệm điều chỉnh, bốn phía quan sát những người khác, biết được Trần Tông kiếm pháp đạt tới nhập vi cảnh giới, hơn nữa hay vẫn là tam môn về sau, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Có thể đem một môn trúc cơ võ học tu luyện tới nhập vi cảnh giới, cái kia đã là hết sức kinh người sự tình rồi, huống chi, hay vẫn là tam môn. Phải biết rằng mọi người tại đây đều là thiếu niên đồng lứa thiên tài, luận thiên phú so về rất nhiều thế hệ trước đến không chút thua kém, thậm chí còn muốn còn hơn một ít, nhưng cũng không có người đem trúc cơ võ học tu luyện tới nhập vi cảnh giới. Trần Tông, là người thứ nhất. Tam môn nhập vi, làm cho người sởn hết cả gai úc. Dương ức cổ miệng há to, gọi thẳng biến thái, chính hắn, cũng mới đem tuy kiếm bảy thức tu luyện tới tiếp cận nhập vi, nhưng lại không biết khi nào, tài năng bước vào nhập vi cảnh giới. Chính mình vừa kết giao cái này người bằng hữu. Vậy mà, Dương ức cổ lập tức cười khổ không thôi. Lý Chân Thế hoàn toàn đắm chìm tại Thanh Phong kiếm pháp bên trong, nhiều lần xuất kiếm. Đông nhiên, không biết từ chỗ nào, Lăng Không cạo đến một trận gió, phong xoay quanh lấy, phảng phất sáp nhập vào Lý Chân Thế thân hình bên trong, sáp nhập vào hắn kiếm trong tay. Thân hóa thanh phong, kiếm tùy thân động. Lý Chân Thế hai con người, chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang, đâm ra kiếm càng nhẹ nhàng nhanh chóng, hàm ẩn mũi nhọn càng lớn, tản mát ra một loại đặc biệt hàm xúc thú vị. Kiếm hóa phong, phảng phất không chỗ nào không có, theo bốn phương tám hướng, đều thẳng hướng Trần Tông, Trần Tông huy kiếm, kiếm quang vần quanh, từng cái xe rách đánh nát thanh phong. Trần Tông, ngươi vì sao như thế? Lý Chân Thế đình chỉ, cầm kiếm đứng thẳng, trên mặt là ngăn không được vui sướng, ngựa khí lại mang theo nghi vấn. Ý của hắn, Trần Tông nghe được rất rõ ràng. Phía trước Lý Chân Thế ý định mượn nhờ kiếm của hắn đột phá kiếm pháp cảnh giới lúc, Trần Tông tiểu có cảm giác, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này đem Lý Chân Thế đánh bại, cũng làm cho Lý Chân Thế không cách nào mượn cơ hội tìm hiểu đột phá, nhưng Trần Tông không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại còn thi triển ra mặt khác hai môn đạt tới nhập vi cảnh giới kiếm pháp đến trợ giúp hắn. Không có nghĩ nhiều như vậy. Trần Tông cười nói, chẳng lẽ, ngươi không sợ kiếm pháp của ta đạt tới nhập vi cảnh giới về sau, đem ngươi đánh bại? Lý Chân Thế lần nữa hỏi thăm. Trần Tông nhưng chỉ là cười cười, cũng không đáp lại. Ta hiểu được. Lý Chân Thế hít sâu một hơi, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, bất quá, ngươi muốn coi chừng rồi, bởi vì tiếp theo giao thủ, ta sẽ gặp đem ngươi đánh bại. Nghe được Lý Chân Thế, Trần Tông cũng không kinh ngạc, thần sắc như thường, nhưng những người khác lại chấn kinh rồi. Nhân tình thứ này, cũng muốn phân người. Lại để cho một người bình thường nợ nhân tình cùng lại để cho một cái hào phú thiên tài nợ nhân tình là hai chuyện khác nhau. Thực tế Lý Chân Thế hay vẫn là Lý Thị hào phú thiếu chủ, đệ nhất thiên tài. Không chỉ có lòng dạ rộng rãi, còn có một loại không gì so sánh nổi tự tin. Đường Quân Hào thấp giọng nói ra, thanh âm kia, chỉ có chính hắn cùng Đường Quân La mới nghe được đến. Đối với cái này, Đường Quân La cũng gật gật đầu đồng ý. Đừng nhìn tuổi của bọn hắn không lớn, nhưng sanh ra ở hào môn thế gia, lại là thiếu chủ một cấp. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục rất nhiều hiểu được thêm nữa. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đem tam môn trúc cơ kiếm pháp muốn tu luyện đến nhập vi cảnh giới, đương uống cạn một chén lớn. Nói xong, Dương Ước Cổ lại cho Trần Tông rót một chén rượu, ngươi lại như thế nào luyện hay sao? Trần Tông cũng là không cự tuyệt tuyệt, cái này rượu vào miệng mặc dù khổ liệt, nhưng vượt đi qua, lại khổ tận cam lai, có một phong vị khác. Mỗi ngày cần luyện, có thời gian tiểu ngâm lại, luyện lấy đã đột phá. Trần Tông nói ra. Lúc này đáp, lại để cho Dương Ước Cổ trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa bị một ngụm khổ rượu nghẹn đến. Được rồi, mọi người có mọi người cơ duyên. Dương Ước Cổ lắc đầu, bất quá, có thời gian ta sẽ tìm ngươi luận bàn một chút, nhìn xem có thể không mượn cơ hội này thấy được nhập vi cảnh giới hảo rượu. Tùy thời hoan nghênh. Trần Tông cười nói, đã ngươi đã đem kiếm pháp tu vi đến nhập vi cảnh giới, phải chăng có ý định tiếp tục hướng bên trên? Dương Ước Cổ lại đột nhiên hỏi, tiếp tục hướng bên trên. Trần Tông trong lòng không tự giác thình thịch nhảy dựng, không cách nào hình dung kích động, tự ở sâu trong nội tâm hiện lên, bao hàm chờ mong, chẳng lẽ, nhập vi cảnh giới bên trên còn có rất cao cảnh giới. Sư phụ của ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết. Dương Ước Cổ kinh ngạc, không đúng, Trần gia kiếm pháp quá bình thường, ngươi không biết cũng rất bình thường. Nhập vi cảnh giới có thể xem như một môn võ học cảnh giới tới hạn, cũng có thể không tính, bởi vì hướng bên trên, hoàn toàn chính xác còn có một rất cao cảnh giới, chỉ là có chút bất đồng. Dương Ước Cổ nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt, liền nhìn về phía Lý Chân Thế, ta biết cũng không nhiều, bất quá, tên kia là kiếm pháp thế gia người, có lẽ rất rõ ràng, ngươi có thể hỏi hỏi hắn, chắc hẳn hắn sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn về phía Lý Chân Thế, vừa mới hắn cũng nhìn qua, đối với Trần Tông mỉm cười. Cũng tốt, đợi cho Thăng Long hội chấm dứt, ta liền hỏi hỏi Lý Chân Thế. Trần Tông thầm nghĩ, vừa nghĩ tới nhập vi cảnh giới bên trên, còn có rất cao cảnh giới. Nội tâm của hắn thì có một loại khó nói lên lời kích động, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, hận không thể như vậy rút kiếm tu luyện. Chiến đấu một hồi đón lấy một hồi, lại có người khiêu chiến Trần Tông, hay vẫn là tu vi đạt tới khí huyết cảnh 6 tầng người, không qua đối phương cũng nói rõ, chỉ là luận bản trúc cơ kiếm pháp, nhìn xem có thể không theo Trần Tông kiếm pháp chi ở bên trong lấy được dẫn dắt, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Luận kiếm pháp cảnh giới, Trần Tông hoàn toàn chính xác muốn còn hơn những người này, nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu lại rõ ràng nhất không bằng, vừa vặn, lấy thừa bù thiếu, tăng lên chính mình chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Liên tục mấy trận xuống, Trần Tông cảm giác mình đối với chiến đấu tiết tấu nắm chắc, đã có rõ ràng tăng lên. Đường Quân La, nên cùng ta đánh một trận A. Triệu Vương Thành lần nữa đứng dậy, ánh mắt sáng rộng, thẳng bức Đường Quân La. Như ngươi mong muốn. Đường Quân La cầm chặt kim sắc long văn trường thương, đứng dậy phóng ra bộ pháp. Chương 11, xuất ra ngươi chính thức thực lực. Chương 11, xuất ra ngươi chính thức thực lực. Trường đao ra khỏi vỏ, lãnh phong tập kích người. Một đao nơi tay, nguyên bản sảng giọng khí tức, càng thêm kịch vài phần. Kim sắc long văn trường thương nhắc tới, Đường Quân Hào trực diện Triệu Vương Thành, giống như quân chủ ngồi cao triều đình, hồn nhiên bất động. Quắc. Triệu Vương Thành xuất đao, đao như tia chớp, xé rách không khí, chém về phía Đường Quân La, ánh đao chói mắt, lạnh ý tràn ngập, lại để cho người nhịn không được đánh dùng mình một cái. Hàn mang tới trước, thương ra như rồng, hình như có giống lên một tiếng vang lên, quanh quần không nớt. Kim sắc trường thương phá không đâm ra, nếu có thể xuyên thủng hết thảy. Sàng giọng sắc bén đao, bá giả không sợ thương. Nếu nói là Lý Thị Hào Phú là kiếm pháp thế gia, như vậy Đường Thị Hào Phú tiểu là thương pháp thế gia, hắn trúc cơ võ học tiềm long thương pháp tiếng tăm lừng lẫy, mà Triệu Thị Hào Phú thì là đao pháp thế gia, trúc cơ đao pháp lánh phong 13 giết nổi tiếng xa gần. Phi long thức. Đằng long thức. Đường Quân La một thương lại một thương, thương thương quét ngang, bá đạo tuyệt luân. Triệu Vương Thành một đao ngay sau đó một đao so một đao nhanh chóng, một đao so một đao sẳng rộng, một đao so một lưỡi đao duệ. Nhìn ra được, hai người thương pháp cùng đao pháp, lẫn nhau đều có một tia siêu thoát hương vị ở bên trong, đó là đã muốn siêu việt viên mãn, đặt đến nhập vi cảnh giới tiêu chí, nhưng cùng Lý Chân Thế đồng dạng, như không có gì cơ hội, muốn đạt tới nhập vi cảnh giới, chỉ sợ lên giá phí không thiếu thời gian. Võ đồ cấp độ, là tu luyện trúc cơ võ học thời cơ tốt nhất, một khi đột phá trở thành võ giả. Trọng điểm tiểu chuyển rời đến phẩm cấp võ học bên trên, vô hình chính giữa sẽ ảnh hưởng đến trúc cơ võ học tu luyện. Dù sao một người thời gian cùng tinh lực có hạn, phân tán quá nhiều, cuối cùng nhất kẻ vô tích sự. Bất quá đã đến võ giả cái này cấp độ, phẩm cấp võ học là quyết thắng thua đích thủ đoạn, hội tạm thời tiêu hao khí huyết chi lực, nhất định không cách nào trở thành thông thường chiến đấu thủ đoạn. Trúc cơ võ học y lý nguyên rất trọng yếu, thường thường sẽ bị làm thành thông thường chiến đấu thủ đoạn, dùng cái này tìm cơ hội, lại thi triển xuất phẩm cấp võ học quyết định thắng bại. Cũng có một ít tình huống, ví dụ như thi triển xuất phẩm cấp võ học, trực tiếp đánh bại đối phương, vậy thì không cần phải nữa phiền toái. Nhập vi cảnh giới là một cái cực cao võ học cảnh giới, không phải có đầy đủ thiên phú cùng kỳ ngộ người, khó có thể chạm đến. Lãnh Phong 13 giết cùng Tiềm Long Thương Pháp đều thi triển đến mức tận cùng. Chỉ thấy sâm lánh lưỡi đao lập lòe, mang theo từng đạo rét lạnh ánh đao tung hành, không nớt không dứt bổ về phía Đường Quân La, Đường Quân La hai tay vận thương, phảng phất hóa thành một đầu kim long nhảy múa. Xuyên thẳng qua tại gió lạnh bên trong. Đập vào, hai người thi triển công pháp vận chuyển khí huyết chi lực, một thân lực lượng lập tức đạt được tăng cường, Lãnh Phong 13 giết cùng Tiềm Long Thương Pháp uy lực cũng bởi vậy kịch liệt tăng lên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tam đại hào phú ngũ đại gia tộc, có tất cả chính mình truyền thừa công pháp. Triệu Thị Hào Phú truyền thừa công pháp là nhân cấp thượng phẩm xích đao công, chú ý khí huyết như đao, sở tu luyện ra khí huyết chi lực, hội mang theo một loại như đao một loại sắc bén, vận hành phía dưới thi triển đao pháp sẽ có thêm vào tăng thêm. Có thể nói, xích đao công không chỉ có là phẩm cấp bên trên còn hơn Trần Gia Liệt Hổ công, còn có thể đối với đao pháp phát ra nổi nhất định được tăng phúc tác dụng, thập phần cao minh, bất quá Liệt Hổ công chú ý khí huyết như hổ, thủ trọng khí thế, điểm này thì là xích đao công chỗ không chuẩn bị. Đường Thị Hào Phú tu luyện khí huyết công pháp, cũng là nhân cấp thượng phẩm, tên là Địa Long công, cùng Liệt Hổ công một loại, coi trọng khí thế, ngoài ra, còn có thể thêm vào tăng cường lực cánh tay, một khi thi triển thương pháp uy lực kia cũng tìm được thêm vào tăng lên. Hào đao pháp, bắn rất hay. Trần Tông mắt lộ ra tinh mang, thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể rút kiếm cùng hai người một trận chiến. Vừa rồi, hắn cùng với Lý Chân Thế ở giữa một trận chiến, kỳ thật không có phân ra một cái thắng bại, nhất là Lý Chân Thế đem Thanh Phong kiếm pháp tu luyện tới nhập vi cảnh giới về sau, thắng bại càng là khó liệu. Dù sao, Trần Tông luyện kiếm, lại xem như thay đổi giữa chừng, nếu không có trải qua Trần Xuất Vân một phen dạy bảo. Chỉ sợ hiện tại cũng không có tư cách được thỉnh mời tham dự Thăng Long hội, chớ nói chi là cùng những luyện kiếm này thiên tài tranh phong. Lý Chân Thế xuất thân kiếm pháp thế gia, huyết mạch chính giữa thì có kiếm pháp thiên phú, lại từ nhỏ mưa dầm thấm đất thụ hung đúc, hệ thống hóa học tập cùng tu luyện, bất luận phương nào mặt, cũng không phải Trần Tông có thể so sánh với. Mặc dù Trần Tông có tam môn kiếm pháp đạt tới nhập vi cảnh giới, Lý Chân Thế cũng tất nhiên sẽ có thủ đoạn của mình, bởi vì hắn có Trần Tông chỗ không chuẩn bị hào môn thế gia nội tình. Nhưng nếu là chiến xuống dưới, Trần Tông tự tin không bị thua. Chiến. Vô số hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, khí kình kích động bát phương. Triệu Vương Thành đao, chỉ tại tiến công, một đao ngay sau đó một đao, đao đao nối liền, mỗi một đao uy lực đều hết sức kinh người, Đường Quân La thương tắc thì so sánh toàn diện, bất luận là tiến công hay vẫn là phòng ngự, trên người, càng có một tia uy thế tại lạng yên ngưng tụ. Đồng nhiên, Đường Quân La khí thế trên người ngưng tụ đến mức tận cùng, lập tức bộc phát. Phi Long Thức. Kim sắc trường thương như phi long trùng thiên, tùy theo lại là một thương, một phát này, mới là Đường Quân La xúc thế buộc phát mạnh nhất một thương. Thương Long Thức. Triệu Vương Thành lại phảng phất sớm có chuẩn bị, Lãnh Phong 13 giết thứ 13 đao hùng hăng chém giết mà ra, một đao kia, tập trung hắn một thân lực lượng, tập trung lúc trước từng đao uy thế, đao ra không về. Thương Long Dương nhanh múa vớt, phảng phất từ phía trên truy lạc, dục đánh chìm đại địa, cứng đối cứng, chính là Đường Thị Hào Phú sở trường nhất chi công. Rét lạnh lợi hại ánh đao nghiền nát, Thương Long cũng bị từ đó bổ ra, đao cùng thương trực tiếp va chạm, thân đao run rẩy, thương thân uốn lượn. Uống. Đường Quân La quát khẽ một tiếng, một trường phát tại uốn lượn trên thân thương, làm cho thương thân đạn thẳng, đợt thứ hai lực lượng trùng kích xuống, đao bị chấn khai, kim sắc thương ảnh quét ngang mà ra, đánh về phía Triệu Vương Thành. Triệu Vương Thành biến sắc, thân hình nhẹ nhàng chấn động phía dưới, bộ pháp nhanh chóng, giống như là thu đao vào vỏ giống như bay ngược, làm cho Đường Quân La một thương thất bại. Một bước kia là Triệu Thị Hào Phú phẩm cấp bộ pháp võ học thứ đao bộ pháp. Hôm nay, coi như ngươi kỹ thắng một bậc. Triệu Vương Thành thu đao đồng thời nói ra, ngựa khí như trước lạnh lùng, chiến đấu đến loại trình độ này, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, phải vận dụng phẩm cấp võ học rồi. Đao thương không có mắt, như toàn lực ra tay, vạn nhất một phương bị thương gặp huyết, đối với trận này hiến hội cũng bất lợi. Trần Tông, đến phía ngươi, đến cùng ta một trận chiến. Đường Quân La kỹ thắng một bậc đánh bại Triệu Vương Thành. Một thân khí thế đạt tới đỉnh phong, kim sắc long văn trường thường trực chỉ Trần Tông, bật hơi mở lời. Mọi người vừa rồi cả kinh, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Trần Tông. Tốt. Trần Tông thần sắc bình tĩnh, một trận chiến này, hắn tại trước khi đến, tự có chuẩn bị tâm lý, trên thực tế, hắn cũng muốn cùng Đường Quân La lần nữa một trận chiến, trở thành võ giả về sau một trận chiến. Một trận chiến này, là ngày đó chúng ta vẫn chưa xong kéo dài cuộc chiến. Đường Quân La bày ra tiềm long thức. Phảng phất một đầu dao long tiềm phục tại trong vực sâu, khí thế ngưng tụ không phát, một chút tăng cường. Mọi người nghe xong lại là kinh ngạc không thôi, nguyên lai, Trần Tông đã cùng Đường Quân La đánh qua một hồi rồi. Tưởng tượng lại bừng tỉnh đại ngộ, lúc ấy Đường Quân La vì đột phá cực hạn, khiêu chiến tất cả gia thiên tài, chắc hẳn hai người chính là thời điểm một trận chiến, chỉ là rất kỳ quái, bọn hắn cũng không nhận được tin tức, xem bộ dáng là bị cố ý bắt đầu phong tỏa, có thể là không muốn ảnh hưởng đến Đường Quân La đột phá a. Trần Tông cầm trong tay bảo thiết kiếm, bày ra ưng kích kiếm pháp thức mở đầu, nhập vi cảnh giới ưng kích kiếm pháp, lại để cho hắn phảng phất hóa thân thành hùng ưng, chính muốn dương cánh bay lượn. Thương ra như rồng, kiếm giống như thường ưng. Rồng âm, ưng minh, thanh âm bén nhọn, chính muốn đâm rách màng thai. Mọi người nhao nhao trừng lớn song mắt thấy, Lý Chân thế như thế, Triệu Vương Thành cũng là như thế. Tiềm Long thương pháp nhất thức lại nhất thức thi triển, khí thế kinh người, quét ngang bát phương. Ưng kích kiếm pháp, tàn ảnh kiếm pháp, phất liêu kiếm pháp. Tam môn kiếm pháp luân chuyển thi triển, kiếm quang không ngớt, khi thì như thương ứng phúc rơi, khi thì quang ảnh giao thoa, khi thì giống như phất liêu chập chờn. Lăng lệ ác liệt, phân loạn, mềm dẻo, bất đồng phong cách lại bị Trần Tông dính liền luân chuyển, hoàn mỹ diễn dịch. Quan sát nhiều cuộc chiến đấu, tự mình tham dự mấy lần chiến đấu, làm cho Trần Tông kinh nghiệm chiến đấu thẳng tắp tăng lên, đối với kiếm pháp hữu ích, thiết thực cùng tiết tấu nắm chắc, tiến thêm một bước tăng lên. Kiếm quang thương phong, kiếm minh thương giống. Cầm trong tay bảo thiết kiếm, Trần Tông không cần băn khoăn kiếm bị hao tổn. Trần Tông, người ta môn kiếm pháp tuy nhiên đạt tới nhập vi cảnh giới, nhưng muốn cùng ta chống lại, hay vẫn là không đủ. Đường Quân La ra thường, đồng thời nói ra, địa long công thi triển, khí huyết vận chuyển, một thân lực lượng tăng vọt, càng có kinh người khí thế sông tuân ra mà ra. Nguyên bản hắn đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng, bản thân thiên phú hơn nữa Đường Thị Hào Phú tài nguyên, một cánh tay lực lượng tiểu gia tăng đến 1.500 cân. Địa Long Công lại có thể đủ thêm vào tăng phúc tay của hắn lực, một cánh tay lực lượng trực tiếp siêu việt 2.500 cân. Dùng siêu việt 2.500 cân tỷ lệ thi triển ra tiềm Long Thương Pháp, mỗi một thương uy lực trở nên càng thêm đáng sợ, thương ra, phảng phất kim sắc dao Long xuất huyền, bay thẳng cửu thiên, đánh bại tầng mây. Triệu Vương Thành biến sắc, như thế thương pháp uy lực, so mới vừa cùng hắn một trận chiến lúc, muốn càng thêm cường hành. Khi đó, Đường Quân La vậy mà không có lấy suất toàn lực, nghĩ như thế. Triệu Vương Thành ánh mắt càng thêm sẵn rộng. Lực lượng tuyệt đối phía dưới, kim sắc long văn trường thương huy động tầm đó chỗ mang theo kình phong gào thét, thập phần đáng sợ, như một hồi gió bão tập cuốn quanh thân, thổi chúng chúng đầu tóc bay lên, quần áo liệt liệt rung động. Mặc ngươi võ học cảnh giới cao siêu, ta tự dốc hết sức hàng mười hội. Trường thương như kim sắc giao long, dùng vô cùng uy thế oanh kích tới, đáng sợ phong áp trùng kích, lại để cho Trần Tông cơ hồ hít thở không thông. Liệt hổ công thi triển, khí huyết như hổ vận chuyển. Trong cơ thể truyền ra trận trận tiếng gầm, trong rừng chi vương khí thế bắn ra, toàn thân lực lượng tăng vọt, lực cánh tay đạt tới 2.000 cân. Tàn ảnh, phất liễu, ương kích. Tam môn kiếm pháp uy lực lập tức tăng nhiều, đánh nát một mảnh kim sắc phong bạo, đánh nát cái kia kim sắc giao long, nhưng trong nháy mắt, lại có một đầu kim sắc giao long ngưng tụ, xoáy lên gió bao tập kích tới. Trần Tông, xuất ra ngươi thực lực chân chính. Đường Quân La quát, khí thế hung mãnh. Nghe được Đường Quân La đích thoại ngữ, bốn phía mọi người lần nữa khiếp sợ. Xuất ra chính thức thực lực. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, phía trước Trần Tông, Thủy Trung đều chưa từng xuất ra thực lực chân chính. Tam môn trúc cơ kiếm pháp đạt tới nhập vi cảnh giới, lại vẫn không là thực lực chân chính, cái kia đến cùng cái gì mới là thực lực chân chính? Chẳng lẽ là thi triển xuất phẩm cấp võ học? Không, võ đồ lúc, Đường Quân La cùng Trần Tông một trận chiến, hẳn là bất phân thắng bại, bởi vậy biết được Trần Tông đích thủ đoạn, lúc kia, Trần Tông cũng không có phẩm cấp võ học. Có người thấp giọng phân tích nói cách khác, ngoại trừ tam môn đạt tới nhập vi cảnh giới trúc cơ kiếm pháp về sau, Trần Tông rất có thể còn nắm giữ so tam môn nhập vi cảnh giới trúc cơ kiếm pháp càng mạnh hơn nữa đích thủ đoạn, có lẽ cũng là trúc cơ võ học, có lẽ là mặt khác. Như thế phân tích, mọi người nghe xong cũng hiểu được thập phần có lý. Như vậy, Trần Tông chỗ nắm giữ, có thể siêu việt tam môn nhập vi cảnh giới trúc cơ kiếm pháp đích thủ đoạn, rốt cuộc là cái gì? Chương 12, Trần Kiếm vô song. Chương 12, Trần Kiếm vô song. Như người mong muốn. Mọi người kinh ngạc trong chờ mong, Trần Tông bộ pháp nhanh chóng. Điểm, đạn, trượt giao thoa, phi tốc sau này, thối lui đến chỗ ngồi trước, tay trái một bả chế trụ lặng lặng nằm ở trên mặt bàn chua kiếm, tay phải hướng nội xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Nhẹ du kiếm minh âm thanh lọt vào tai, đó là thân kiếm thu nhập vỏ kiếm ma sát chỗ phát ra tới tiếng vang. Bước chân trước sau sai khai, thân hình thấp phục, trọng tâm phía trước, thân hình thiên hướng quẹo trái, tay trái chế trụ vỏ kiếm tới gần bên hông, tay phải năm ngón tay hư trường, tiếp cận chua kiếm, hai con ngươi trở nên vô cùng lợi hại, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Một tia không cách nào hình dung lăng lệ ác liệt, tại Trần Tông trên người ngưng tụ, lập tức tràn ngập ra đi, cả người phảng phất biến thành một bả thần kiếm, mũi nhọn kinh tuyệt trần thế, lại thời gian dần trôi qua nội liễm, đều nấp trong vỏ, chỉ chờ ra khỏi vỏ nháy mắt, kinh thiên động địa quỷ thần khiếp. Trần Kiếm bắt thức chi, phục kiếm thức. Đó là cái gì kiếm pháp? Thật là sắc bén cảm giác. Tiếng kinh hô nhao nhao vang lên. Dương Ức cổ Lý Chân Thế chờ một chút luyện kiếm chi nhân, tắc thì thiếu chút nữa đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn càng có thể cảm giác được rõ ràng, ngưng tụ tại Trần Tông trên người cái chủng loại kia không gì so sánh nổi mũi nhọn. Không gì so sánh nổi khí thế, độc nhất vô nhị. Phảng phất. Phảng phất cùng kiếm trong tay, hoàn mỹ khế hợp làm một thể. Phảng phất. Toàn bộ tiểu là một thanh chính thức kiếm. Lợi kiếm. Đường Quân La hai con ngươi phảng phất hình như có kim quang tràn bắn, quát khẽ một tiếng ở bên trong, tựa như rồng ngâm. Hai tay vận chuyển trường thương phá không ám sát mà ra, hóa thành kim sắc dao long lao ra thâm uyên, mang theo không gì so sánh nổi lực lượng cùng ý thế, tựa như đánh nát như núi cao hoành hướng Trần Tông. Một tia sắc bén bắn ra, thân hình khẽ run lên, tay phải năm ngón tay đại trường, rồi sau đó chế trụ chuôi kiếm, rút kiếm. Kiếm minh âm thanh du dương, như dư âm có thể tha lương ba ngày. Sắc bén kiếm quang mở ra không khí, như bầu trời đêm tàn nguyệt sẽ qua, có một không hai cổ kim. Bạt kiếm thức. Liệt hổ công xuống, khí huyết chi lực vận chuyển, lực cánh tay tốc hành 2000 cân chỗ thi triển đi ra viên mãn chi cảnh bạt kiếm thức, cường hoành đến mức tận cùng, mặc ngươi hết thể cứng rắn kiên cố, cũng không cách nào chống cự một kiếm này, bảo thiết kiếm mũi nhọn bị thôi phát đến mức tận cùng, không có gì không chạm. Một kiếm cắt qua, kim sắc dao long phảng phất phát ra một tiếng rên rỉ, đầu rồng bị chém đứt, trực tiếp tán loạn. Được nhờ sự giúp đỡ cơ sở thập bát thức cùng nhanh chuẩn ổn tu luyện, được nhờ sự giúp đỡ tam môn trúc cơ kiếm pháp đạt tới nhập vi cảnh giới nguyên nhân, Trần Kiếm bắt thức tại viên mãn chi cảnh bên trên càng tiến một bước, khoảng cách nhập vi cảnh giới càng tiếp cận. Thân hình nhược ba sóng phập phồng, lui về phía sau tiến lên phía dưới, một thân khí thế không thể ngăn cản, phảng phất phi kinh chạm cước chưa từng có từ trước đến nay. Kiếm ra không về, khí thế ngàn vạn. Trùng kiếm thức. Đường Quân Lam một thương chấn động, hóa thành đằng long bay múa. Đằng long thức. Nhưng là cái kia đằng long cũng tại trùng kiếm thức cường hoành trùng kích phía dưới bị đánh tan, không thể địch nổi. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Vì gì đáng sợ như thế? Bốn phía mọi người, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không phải bọn hắn ngạc nhiên, mà là Trần Tông chỗ thi triển kiếm pháp, uy lực quá mức kinh người, so về tầm thường nhân cấp hạ phẩm kiếm pháp đệ nhất trọng nhập môn đến, không chút thua kém, thậm chí rất tốt dùng. Dù sao, trúc cơ kiếm pháp thi triển, là không cần buộc phát tiêu hao khí huyết chi lực. Thoải mái đầm địa. Một thanh kiếm tốt, cho Trần Tông mang đến cảm giác, đã là như thế, phảng phất có thiên quân vạn mã, hắn cũng có thể một kiếm chẳng chi. Hào hùng đốn phát, vấn thiên hạ ai có thể ngăn cản ta. Hoàn kiếm thức, trảm kiếm thức, Song phương lực lượng chênh lệch tại thời khắc này, phảng phất bị tiêu trừ, duy chỉ có cái kia kinh diễm đến cực điểm kiếm quang, như muốn đem hết thể đều xuyên thủng, đem hết thể đều phách chạm. Đường Quân La cắn chặt răng can, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ cách, cầm trong tay bảo thiết kiếm Trần Tông một thi triển môn kia kiếm pháp, vậy mà hội đáng sợ đến loại tình trạng này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, đồng thời hắn cũng hiểu rõ một chút, trong khoảng thời gian này chính mình có rõ ràng tiến bộ, đối phương tiến bộ, chỉ sợ sẽ càng lớn. Nhưng, thì tính sao? Ta có long thương nơi tay, ai có thể công phá? Tín niệm bay lên, khí thế ngưng tụ, càng thêm cường hành, loang thoáng tầm đó, phảng phất hình như có rồng ngâm âm thanh tự thiên ngoại truyền đến, hoặc như là theo Đường Quân La trong cơ thể truyền ra, nào đó trình độ bên trên, Đường Quân La tại Trần Tông chân kiếm bắt thức chỗ mang đến dưới áp lực, đã có một tia lột xác. Loạn kiếm thức. Kiếm quang hát vẫy, như hồ điệp xuyên hoa, giống như mưa to, rậm rạp chẳng trị không ngớt không dứt, phảng phất vô cùng vô tận, như sóng lớn bài không mãnh liệt bành trướng. Lui lui lui. Đường Quân La hai tay vận thường, kết lực chống cự, nhưng vẫn là nhịn không được lui về sau ra một bước lại một bước. Kiếm cùng thương va chạm, chói tai vô cùng kim thiết vang lên âm thanh xuyên kim liệt thạch, vô số hỏa tinh giống như hạ dạ lưu tinh tách ra, nhao nhao nhiều không dứt tại mắt, lại để cho người thấy hoa mắt thần mê, làm cho lòng người dao động thần rát, lại để cho người nhiệt huyết sôi trào.